Chương 21, ầm ầm, Lục Dương Huyền Chỉ chính là địa cấp chiến kỹ, cho dù chỉ là thi triển ra nhất dương chỉ, uy lực cũng kinh hãi thế tục, những nơi đi qua, không khí đều bốc lên khói đen, phát ra oanh minh thanh âm. Nguyên bản nổi giận lão giả đột nhiên kinh hô một tiếng, một cổ mãnh liệt nguy cấp cảm giác từ tâm hắn dâng lên, nhưng nhất dương chỉ tốc độ quá nhanh, căn bản né tránh không kịp, nghìn cân treo sợi tóc chi cực, lão giả đánh ra một đạo chưởng ấn tới, xoạt xoạt, tại nhất dương chỉ trùng kích vào, này chưởng ấn như là đậu hũ không chịu nổi một kích, bị trực tiếp phá hủy. Ầm, nhất dương chỉ chính diện đụng vào trên người lão giả, một đạo huyết tiễn từ lão giả nơi bả vai phun ra, tất cả mọi người liền thấy, lão giả một cánh tay bị cùng nhau cắt ra, bay ra ngoài, máu tươi như suối phun một dạng tuôn ra. A, à, lão giả hét thảm một tiếng, mắt chỗ sâu tràn đầy sợ hãi, hắn chưa tỉnh hồn, vừa mới nếu như không phải mình phản ứng nhanh, thời khắc mấu chốt chuyển di thân thể, một chỉ này tựu không chỉ là tay cục đơn giản như vậy, mà chính là muốn mạng, đây là cái gì chiến kỹ, thật cường đại. Ngay tiếp theo hư không đều gây nên cộng minh, cái này chiến kỹ quá kinh khủng, từ trước tới nay chưa từng gặp qua, cái này gian trần đến ẩn tàng bao nhiêu, chỉ là khí cảnh cửu đoạn, vậy mà trọng thương khí hải cảnh trung kỳ cao thủ, quá bất khả tư nghị, tên biến thái này, chẳng lẽ là thánh nhân chuyển thế không thành, rất nhiều người đều kinh hô lên, tất cả mọi người sắc mặt tái nhợt, cái này thật đáng sợ, trước mắt hình ảnh, khiến mọi người giống như nằm mơ, tự liền Giang Chấn Hải đều giật mình há to mồm. Vừa mới Giang Trần thi triển chiến kỹ, tuyệt đối không phải Giang gia chiến kỹ, Giang gia mạnh nhất chiến kỹ cũng chỉ là nhân cấp trung phẩm, Giang Trần chiến kỹ, rõ ràng đã vượt qua nhân cấp phạm trù. Trên chiến đài, trọng thương lão giả về sau, Giang Trần thân thể cũng lay động, hắn sắc mặt tái nhợt, lung lay sắp đổ, lấy hắn khí cảnh cửu đoạn thực lực, cưỡng ép thi triển địa cấp thượng phẩm chiến kỹ, tiêu hao cỡ nào cự đại có thể tưởng tượng, trực tiếp đem Giang Trần sở hữu nguyên lực đều cho dành thời gian. Trong đan điền Long Văn cũng ảm đạm xuống, lần trước xuất thủ đối phó Mộ Dung Hào, chỉ là lợi dụng nhất dương chỉ diễn hóa xuất tinh mang mà thôi, mà lần này, lại là toàn lực xuất kích. Giang Trần liền vội vàng lấy ra một khỏa nhân nguyên đang nuốt vào, vận chuyển hóa Long Quyết, khôi phục nhanh chóng thực lực. Trần Nhi, Giang Chấn Hải cái này mới phản ứng được, lúc này nhảy lên đài chiến đấu, đi vào Giang Trần bên người. Cha, giết hắn, Giang Trần một mặt lạnh lùng, ngữ khí băng lãnh. Giang Chấn Hải ngẩng đầu nhìn về phía đối diện trọng thương tay cục lão giả, trong mắt cũng là toát ra một tia kiên định cùng ngoan sắc, xích thành Lý gia là đắc tội định, nhưng nhi tử muốn làm, hắn tuyệt đối duy trì, được. Giang Chấn Hải khí hải cảnh hậu kỳ khí thế đột nhiên bắn ra, hắn một cái bước xa xông đến lão giả trước người, tại khí thế cường đại áp bách dưới, vốn là trọng thương lão giả động liên tục đánh một chút đều làm không được, Giang Chấn Hải một chưởng vỗ tại lão giả trên thiên linh cái, chết thảm tại chỗ. Toàn trường yên tĩnh, giống như chết yên tĩnh, chỉ có ba ba từ trên chiến đài sa sút máu tươi âm thanh, gây mũi mùi máu tươi kích thích mỗi người thần kinh, làm cho lòng người phát lạnh. Xoạt, rốt cục, tràn diện sao động, sở hữu rung động trong nháy mắt bạo phát đi ra, tất cả mọi người có thể dự liệu được, Thiên Hương Thành tương nghênh đến chánh thức đại loạn, lần này đại loạn, sẽ phá vỡ Thiên Hương Thành dĩ vãng lịch sử. Quá ác, đơn giản là tàn bạo. Mọi người đưa ánh mắt rơi vào cái kia chỉ có 15 tuổi trên người thiếu niên, này một trương đạm mạc trên mặt, gánh chịu vô cùng cường đại tâm cơ, quả cảm, tàn nhẫn, hắn chỉ có 15 tuổi, nếu không có tận mắt nhìn thấy, không có người sẽ tin tưởng, hắn ánh mắt, lạnh như hàn băng, hắn khuôn mặt, đạm mạc như thủy, hắn lòng dạ, xâm nhập đại hải, hắn dũng khí, không người có thể so sánh, hắn toàn thân trên dưới tản mát ra một cổ vương giả chi khí, một khi quyết tâm, làm người ta kinh ngạc run sợ, không có ai biết một người chuyển biến làm gì có thế nhanh như vậy, càng thêm không có ai biết, cái này 15 tuổi dưới thân thể mặt, ẩn giấu đi một cái ngàn năm lão tổ cấp bậc linh hồn, người nhà họ Mộ Dung từng cái sắc mặt tái nhợt, cho tới bây giờ mới phản ứng được, này nằm trong vũng máu hai người, bị bọn họ toàn bộ Mộ Dung gia đều phụng làm thượng khách, bây giờ, lại đột tử đài chiến đấu, bọn họ lòng tin 10 phần hạ chiến thư, hăng hái đến đây quyết chiến. Ai có thể ngờ tới lại là loại kết cục này, Giang Chấn Hải, Giang Trần, các ngươi nhưng biết giết là ai? Đây chính là Xích Thành công tử nhà họ Lý, Mộ Dung Triển sắc mặt đỏ lên, thanh sắc câu lệ quát lớn, nhưng trong lòng lại nhịn không được vui sướng, Giang Trần giết chết Lý Trường Hồng, Lý gia tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, nếu là Lý gia nổi lên, nơi nào còn có Giang gia tốt, hừ, Giang Trần lạnh lùng nhìn một chút Mộ Dung Triển, phất tay đánh ra hai đạo ngọn lửa màu đỏ thắm. Phân biệt rơi vào Lý Trường Hồng cùng này trên người lão giả, suy suy, Hỏa diễm hổ, hỏa diễm gì cường thế, hai người thi thể trong nháy mắt biến thành một cái biển lửa. Tê, lần này, liền Mộ Dung Triển cũng nhịn không được hít sâu một hơi, thiếu niên này thực sự quá ác, tính cách viễn siêu người khác tưởng tượng, giết người về sau, còn muốn phóng hỏa đem thi thể cho đốt đốt sạch sẽ, đây là muốn đem Lý gia hoàn toàn đắc tội tiết tấu a. Tốt, Giang Trần Tiểu Nhi, xem như ngươi lợi hại, chúng ta đi. Mộ Dung Triển lúc đầu nghĩ đến đem Lý Trường Hồng hai người thi thể kéo trở về, mang đến xích thành Lý gia, cũng coi là làm một chuyện tốt, không nghĩ tới Giang Trần tàn nhẫn như vậy, liền thi thể đều cho đốt cháy. Dừng lại, Giang Chấn Hải hô to một tiếng, Mộ Dung Triển, ngươi cứ như vậy đi. Quên trước đó đổ ước đi, từ nay về sau, các ngươi Mộ Dung gia Đan Phường, nhưng chính là ta Giang gia. Người nhà họ Mộ Dung biến sắc, Đan Phường thế nhưng là Mộ Dung gia trọng yếu nhất địa phương, coi như gần nhất sinh ý tiêu điều, nhưng cũng không thể chấp tay nhường cho người, mà lại, đây chính là vấn đề mặt mũi. Nhưng là, chiến thư là mình xuống, đổ ước nội dung là chính bọn hắn định, hiện tại ngay trước nhiều người như vậy mặt trở về, đó là không hiện thực, yên tâm, ta sẽ không chơi xấu. Mộ Dung Triển lạnh hừ một tiếng, mang theo Mộ Dung gia một đám bước nhanh mà rời đi, như là ngày đó thành chủ phủ đón dâu một dạng, ít nhiều có chút xám xịt vị đạo. Mộ Dung gia hôm nay thế nhưng là mang theo tất thắng tâm lý mà đến, còn sớm kế hoạch xong mưu kế, làm sao cũng không nghĩ tới hội là như thế này một cái bẫy mặt. Trên chiến đài, Giang Trần phục người kế tiếp nguyên đan, tại Hóa Long quyết trợ giúp xuống, nguyên lực khôi phục nhanh chóng, lấy hắn hiện tại tu vi thi triển Lục Dương Huyền Chỉ, cho dù chỉ là nhất dương chỉ, cũng rất là miễn cưỡng. Trần Nhi, ngươi không sao chứ? Giang Chấn Hải một mặt lo lắng, ta không sao, cha, đi thôi. Giang Trần một mặt đạm mạc, hắn nhảy xuống đài chiến đấu, hướng về thành chủ phủ phương hướng đi đến, Giang gia một đám theo sau lưng, từng cái trên mặt cũng không có thắng lợi vui sướng, ngược lại là nồng đậm lo lắng. Không có cách nào không được lo lắng, Giang Trần hôm nay giết chết thế nhưng là xích thành công tử nhà họ Lý, chuyện này chẳng mấy chốc sẽ truyền đến xích thành qua, Lý gia cũng tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, nếu như Lý gia muốn ra tay với Giang gia lấy cái gì chống cự? Giang Trần thiếu gia quá lợi hại, lấy khí cảnh cửu đoạn đối phó khí hải cảnh, đây tuyệt đối là khoáng thế kỳ tài a. Giang gia tuy nhiên lấy được thắng lợi, nhưng lại nghênh đón càng đại nguy cơ a. Tin tưởng dùng không bao lâu, xích thành Lý gia sẽ tới. Ai? Thiên Hương thành sắp biến thiên, không biết ai có thể cười đến cuối cùng. Gió thổi báo giông tố sắp đến, một lớp đã sang bằng, một lớp khác lại khởi, xích thành làm cho này một mảnh đại vực 28 tòa thành trì bên trong lớn nhất cường đại tồn tại. Bình thường rất ít đi quản hắn thành trì nhàn sự, nhưng lần này, Lý gia tất nhiên sẽ xuất thủ. Mộ Dung gia, gia chủ, Đan Phường thật muốn cho Giang gia sao? Đây chính là chúng ta căn cơ, có người không cam lòng hỏi, đương nhiên, chỉ sợ bọn họ có mệnh cầm một mạng sử dụng. Mộ Dung Thiên, ngươi lập tức chạy tới xích thành, đem Lý công tử bị giết tin tức truyền đến Lý gia. Mộ Dung gia nhìn về phía một cái lão giả, tốt, ta cái này qua. Mộ Dung Thiên ôm một cái quyền, trực tiếp đi, hãy chờ xem, dùng không bao lâu, Giang gia liền sẽ hoàn toàn từ Thiên Hương thành biến mất, đến lúc đó, Đan Phường vẫn là chúng ta, Mộ Dung gia. Đem tại Thiên Hương thành nhất gia độc đại. Mộ Dung Triển một mặt cười lạnh, một chiêu này mượn đao giết người, không thể bảo là không được hung ác. Một bên khác, Giang gia, thành chủ, Lý gia khẳng định phải trả thù, chúng ta đến sớm chuẩn bị sẵn sàng a. Chu Bắc Thần nói ra, Giang Chấn Hải mi đầu nhíu chặt, đối mặt cường thế Lý gia, hắn có thế có cái gì chuẩn bị, ánh mắt của hắn, cũng là nhịn không được nhìn về phía Giang Trần, hết thảy có ta, Giang Trần chỉ nói bốn chữ, hết thảy có ta. Trên người hắn, tản mát ra một tia nhàn nhạt vương giả khí thế, trên mặt hắn, bình thản như nước, lại tràn đầy tự tin, loại kia gặp không kinh tâm tính, tự hồ trời sập xuống cũng bó tay một dạng. Mọi người nhìn lẫn nhau, đều là không biết vị thiếu gia này tự tin từ đâu mà đến, phải biết, đây chính là xích thành Lý gia a, nhưng là, Trần thiếu gia xác thực sáng tạo cái này đến cái khác kỳ tích, Giang Trần tự tin, cũng cảm nhiễm mọi người, hắn tự hồ là trời sinh vương giả. Để cho người ta trong lúc vô hình sinh ra một loại cao sơn ngưỡng chỉ chi tình, tất cả mọi người cùng một thời gian sinh ra một cái tâm lý, tự hồ chỉ phải có Giang Trần thiếu gia tại, tự hết thảy cũng sẽ không có vấn đề. Lúc này, tự liền Giang Chấn Hải đều kìm lòng không được coi Giang Trần là làm chủ tâm cốt, ta tin tưởng thiếu gia, đã thiếu gia nói như thế, nhất định có đối ứng kế sách, chúng ta một mực làm việc của mình, trước tiên đem Mộ Dung gia Đan Phường thu hồi lại, Chu Bắc Thần nói ra, không cần. Giang Trần từ tốn nói, ta hiện tại muốn bế quan, bất kỳ người nào không phải đến quấy rầy. Mặt khác, cha, đem Giang gia sở hữu chiến lực đều tụ tập lại, tập kết chiến lực. Trần Nhi, ngươi muốn làm gì? Giang Chấn Hải sững sờ, mọi người cũng là không hiểu. Ta không biết Xích Thành Lý gia sẽ như thế nào, nhưng ta biết, buổi tối hôm nay, Mộ Dung gia muốn từ Thiên Hương Thành biến mất. Giang Trần nói xong, quay người nhanh chân hướng về chính mình biệt viện đi đến, hắn làm việc xưa nay không ưa thích dây dưa dài dòng, Thiên Hương Thành cũng dung không được hai con lão hổ. Mộ Dung Triển khẳng định là muốn lợi dụng Lý gia tới đối phó Giang gia, ngồi thu ngư ông chi lợi, đã như vậy, Giang Trần trước hết hủy Mộ Dung gia, tại Giang Trần trong tư tưởng, địch nhân, cũng là dùng để hủy diệt, thiếu gia ý tứ. Muốn buổi tối hôm nay cùng Mộ Dung gia toàn diện khai chiến, Chu Bắc Thần nhìn lấy Giang Trần bóng lưng, sững sờ nói ra, dựa theo Trần Nhi nói, tập kết Giang gia toàn bộ chiến lực, Giang Chấn Hải khí thế chấn động, Thiên Hương Thành khích tướng hoàn toàn thời tiết thay đổi, luôn luôn đa mưu túc trí Mộ Dung Triển, cũng tuyệt đối nghĩ không ra Giang Trần hội lúc này ra tay với hắn. Mộ Dung gia bên kia, Mộ Dung Triển một đôi mắt không ngừng lấp lóe tinh mang, hắn đang mong đợi Lý gia đến, chỉ cần Lý gia đến, Giang gia chắc chắn diệt vong, đến lúc đó, toàn bộ Thiên Hương Thành, dễ như trở bàn tay cũng là hắn Mộ Dung Triển. Hào Nhi, ngươi thù cũng nhanh báo, Giang Trần tiểu súc sinh kia, nhất định sẽ là rất lợi hại thảm. Mộ Dung Triển một mặt âm độc, hắn đối Giang Trần hận thấu xương, hận không thể ăn thịt, từ ngày đó đón dâu, đến Mộ Dung Hào, lại đến gần đây đài chiến đấu ví, Mộ Dung gia thể diện đã liên tục bị Giang Trần quét mấy lần, mà lại, Giang Trần lấy khí cảnh cửu đoạn tu vi liền có thể đánh bại khí hải cảnh sơ kỳ Lý công tử, cường đại như thế tiềm lực cùng bạo phát lực, để Mộ Dung Triển tâm lý giống như châm một cây gai một dạng, nếu để cho dạng này một thiên tài tiếp tục trưởng thành tiếp, tin tưởng dùng không được thời gian mấy năm, Mộ Dung gia tại ngày này Hương Thành, tự hoàn toàn không có nơi sống yên ổn, còn tốt, Giang Trần đắc tội Xích Thành Lý gia, cho Mộ Dung Triển mượn đao giết người thời cơ, không phải vậy lời nói, Mộ Dung Triển chính mình cũng ngồi không yên, nhất định phải xuất ra đối phó Giang gia cùng Giang Trần biện pháp, mà bây giờ, chỉ cần chờ lấy, ngồi thu ngư ông chi lợi là được. Mà tại Mộ Dung gia gió êm sóng lặng thời điểm, Giang gia lại công việc lu bù lên, Giang Chấn Hải cùng Chu Bắc Thần các loại một đám khí hải cảnh cao tầng, đem Giang gia sở hữu chiến lực toàn bộ tụ họp lại, chỉ còn chờ Giang Trần ra lệnh một tiếng, đánh tới Mộ Dung gia. Giang Trần thanh danh vang dội, danh vọng trong lúc nhất thời che lại Giang Chấn Hải, tại thời khắc mấu chốt này, coi như Giang Chấn Hải cái này vị thành chủ, cũng lấy Giang Trần làm chủ tâm cốt. Giang gia bận rộn, nhưng có một chỗ lại vô cùng yên tĩnh, cái kia chính là Giang Trần biệt viện, Giang Chấn Hải đã đặc biệt an bài, bất kỳ người nào không được đến gần biệt viện trong vòng trăm bước. Giờ phút này Giang Trần, ngay tại biệt viện bên trong bế quan tu luyện, hôm nay cùng Lý Trường Hồng nhất chiến, đối với hắn cũng là được ích lợi không nhỏ, tuy nhiên Lý Trường Hồng thủ đoạn hắn hoàn toàn không được để ở trong mắt, nhưng hắn khí hải cảnh tu vi, lại là thật, Giang Trần tu vi bản thân tự đạt tới khí cảnh cửu đoạn đỉnh phong. Khoảng cách khí hải cảnh chỉ là cách xa một bước, cần cũng là một cơ hội, hôm nay sinh tử chiến thay ra sức nhất chiến, còn có Nhất Dương chỉ toàn lực thi triển, để Giang Trần rốt cục xông phá bình cảnh, muốn hướng lấy khí hải cảnh trùng kích. Khí cảnh, là bất luận là một tu sĩ nào nhất định phải kinh lịch cơ sở cảnh giới, cái gọi là khí cảnh, cũng là tu sĩ có thể cảm ngộ thiên địa nguyên khí, dẫn nguyên khí nhập thể, mượn nhờ thiên địa nguyên khí tu luyện, nhưng khí cảnh tu sĩ nguyên lực là không được ngưng tụ. Trải tại thân thể các cái địa phương, làm khí cảnh tu sĩ đạt tới khí cảnh cửu đoạn, liền có thể nếm thử trong đan điền khai mở khí hải, một khi khí hải ngưng tụ mà thành, nguyên lực hội tụ tại khí hải bên trong, liền có thể ngưng tụ. Giang Trần khoanh chân ngồi ở trên tảng đá lớn mặt, thể nội này một đạo huyết sắc long văn không ngừng nhảy lên, nguyên lực cũng thay đổi táo động, đến lúc đó, khí hải, mở cho ta tích đi. Giang Trần con ngươi rực rỡ, hắn quát lạnh một tiếng. Thể nội long văn nhảy lên càng thêm kịch liệt, trực tiếp tản mát ra từng đạo huyết quang, những này huyết quang, chính là có thể thấy được huyết khí, ong ong, trong lúc nhất thời, toàn bộ đan điền đều phát ra vù vù thanh âm, long văn lắc lư phía dưới, hùng hậu nguyên lực cũng thay đổi thành từng đạo linh xà một dạng, trong đan điền mạnh mẽ đâm tới, nguyên lực cùng long văn thật giống như một cái công cụ, muốn tại hư vô trong đan điền mở ra cái gì, dần dần, đan điền được mở mang ra một cái khe hở. Hô hô, cái này khe hở vừa xuất hiện, từng đạo nguyên lực nhất thời điên cuồng hướng về bên trong chui vào, này một đạo long văn càng là thủ đương sông, long văn tựa hồ là một người thống lĩnh ức vạn đại quân tướng quân, những nguyên lực đó cũng là ức vạn đại quân, tại long văn chỉ huy xuống, đối khe hở tiến hành kịch liệt trùng kích, dần dần, khe hở kia càng lúc càng lớn, sinh sinh được mở mang ra một cái không gian. Lúc này, một cổ thiên địa nguyên khí hóa thành vô hình phong bạo, hướng về Giang Trần thể nội cùng dũng tới. Hô hô, Giang Trần thật giống như một cái cần khủng bố một dạng, bao nhiêu thiên địa nguyên khí đều không đủ hấp thu, hắn hấp thu thiên địa nguyên khí phạm vi cũng càng lúc càng lớn, đến sau cùng, chỉnh vị thành chủ phủ bầu trời khí lưu đều phát sinh biến hóa, từng đợt gió xoáy từ thành chủ phủ phía trên dâng lên, sở hữu thiên địa nguyên khí đều hướng về một cái phương hướng phóng đi, tại trong thành chủ phủ chỗ này biệt viện trên không, trực tiếp hình thành một cái vòng xoáy khổng lồ. Chuyện gì xảy ra? Làm sao đột nhiên nổi lên lớn như vậy phong? Thiên địa nguyên khí xói mòn tốc độ thật nhanh, mau nhìn a, này là thiếu gia biệt viện phương hướng, dạng này tràn cảnh, thiếu gia muốn tấn thăng khí hải cảnh. Đúng, thiếu gia trước đó bế quan, không nghĩ tới nhanh như vậy tự đạt tới khí hải cảnh, thật sự là quá lợi hại. Thiếu gia mới 15 tuổi đi, 15 tuổi khí hải cảnh, quá biến thái, ta còn là lần đầu tiên gặp. Thành chủ phủ người đều táo động, lúc đầu đang thương lượng đại sự Giang Chấn Hải cùng Chu Bắc Thần mấy người cũng là biến sắc, bọn họ đều là khí hải cảnh cao thủ, tự nhiên biết loại tình huống này là có người tấn thăng khí hải cảnh. Thiếu gia tại tấn cấp, ha ha, quá tốt, 15 tuổi khí hải cảnh a, tự liền xích thành những thiên tài kia cũng không sánh bằng đến, thiếu gia thật sự là khoáng thế kỳ tài. Ha ha, tốt, tốt a, mộ tổ tiên nhà ta quả nhiên bạo qua tạc a, 15 tuổi khí hải cảnh, quả thực rất làm người ta giật mình, Giang Chấn Hải nước mắt tuôn đầy mặt, vậy cũng là hưng phấn. Không bao lâu, thành chủ phủ phiến thiên địa này nguyên khí liền bị Giang Trần hoàn toàn cho hấp thu, còn thiếu rất nhiều khai mở khí hải, vẻn vẹn dựa vào thiên địa nguyên khí căn bản không được, vẫn phải dựa vào nhân nguyên đan. Giang Trần nói xong, trực tiếp lấy ra ba khỏa nhân nguyên đan nuốt vào. Tại hóa long quyết vận chuyển xuống, nhân nguyên đang hóa thành tinh thuần nhất năng lượng, hướng về khí hải đánh tới. Khí hải, là một cái tu sĩ căn cơ, Giang Trần nhất định phải trình độ lớn nhất đem khí hải cho khai phát. Ông ông, theo nhân nguyên đang bị tiêu hao, tại Giang Trần trong khí hải, lại là một đạo huyết sắc long văn dần dần hình thành, đây là đạo thứ hai long văn. Ba khỏa nhân nguyên đang rất nhanh bị tiêu hao sạch sẽ, nhưng Giang Trần cảm thấy, chính mình khí hải cũng là một cái cần khủng bố. Giống như mãi mãi cũng lấp không đầy một dạng, bình thường người tấn thăng khí hải, vẻn vẹn dựa vào thiên địa nguyên khí tự đầy đủ, coi như tích xúc mạnh đại thiên tài, tiêu hao một khỏa hoặc là hai khỏa nhân nguyên đan cũng đủ để hoàn thành tấn thăng, ta tiêu hao ba khỏa, lại còn xa xa không có đạt tới nhu cầu, xem ra hóa long quyết quả nhiên mạnh mẽ, bất quá dạng này cũng tốt, tiêu hao càng lớn, ta tích xúc càng mạnh, Giang Trần nói xong, lại lấy ra ba khỏa nhân nguyên đan. Còn muốn đan dược này lúc trước hắn dự bị nhiều, không phải vậy lời nói, hiện tại cần phải khó giải quyết, tiêu hao càng lớn, tích xúc tựu càng mạnh, nhưng điểm này cũng rất là để Giang Trần không nói gì, chỉ là tấn thăng khí hải cảnh sơ kỳ, liền có như thế tiêu hao, vậy sau này ngưng luyện nhân đan, thiên đan, thần đan, tiêu hao càng thêm vô pháp tưởng tượng, cái này tu luyện hóa long quyết, đơn giản cũng là đốt tiền a, có thể đoán được, Giang Trần lấy sau tấn cấp chi lộ. Cũng là một đầu cự đại tiêu hao chi lộ. Một canh giờ, Giang Trần trước sau trọn vẹn tiêu hao 10 khỏa nhân nguyên đan, tài hoàn toàn hoàn thành tấn cấp, thiên địa nguyên khí cũng hoàn toàn khôi phục lại bình tĩnh. Xoát, Giang Trần hoắc mở hai mắt ra, hai đạo tinh mang từ trong mắt bắn ra mà ra, chấn không khí đều đang run rẩy, đầu hắn phát không gió mà bay, toàn thân trên dưới tản mát ra thượng vị giả khí tức. Giang Trần trong đan điền, được mở mang ra một cái sáng ngời khí hải bên trong, nguyên lực mênh mông cuồn cuộn. Giống như giang hà trung lưu nước một dạng, nguyên lực trung ương, hai đầu rõ ràng huyết sắc long văn đang vào lẫn nhau lấy, ở bên cạnh, còn có điều thứ ba long văn đã hiển hóa ra hư ảnh. Giang Trần tín niệm nhất động, khí hải bên trong sở hữu nguyên lực như là nước chảy toàn bộ tiến vào hai đầu bán long văn bên trong, lại nhất động, còn như là nước chảy soạt chảy ra, thẩm thấu đến toàn thân. Điều thứ ba long văn cũng ngưng tụ ra một nửa, so ta dự tính còn mạnh hơn một chút. Ta hiện tại tương đương với chính mình 25.000 cân lực lượng, Giang Trần khóe miệng dâng lên một tia cười nhạt, vẻn vẹn từ lực lượng cùng nguyên lực lên nói, Giang Trần đã tương đương với một cái bình thường khí hải cảnh hậu kỳ cao thủ, so với Giang Chấn Hải cùng Mộ Dung Triển loại kia khí hải cảnh đỉnh phong tồn tại tuy nhiên thoáng không kịp, nhưng nếu so sánh với thủ đoạn hắn, hai người liên hợp cũng không phải Giang Trần đối thủ, mà lại, Long Văn hình thành, bản thân là ngưng luyện huyết khí một cái quá trình, tu luyện hóa Long Quyết. Cũng là một cái thối luyện Giang Trần thân thể một cái quá trình, thẳng đến sau cùng, hóa long phi thiên, Giang Trần thân thể cũng sẽ như chân long một dạng mạnh mẽ. A, thức hải cũng mở ra tới. Giang Trần khẽ di một tiếng, phát hiện mình thức hải cũng được mở mang đi ra, hắn một cái ý nghĩ, một đạo vô hình thần niệm nhất thời từ thức hải bên trong kích phát ra, tại đạo này thần niệm liếc nhìn xuống, toàn bộ trong sân mỗi một cái hoa hoa thảo thảo đều tại hắn chưởng khống bên trong. Bình thường tu sĩ, chỉ có ngưng tụ ra nhân đan, đạt tới nhân đan cảnh, mới có thể khai mở thức hải, kích phát ra thần niệm, không nghĩ tới ta vừa mới tấn thăng khí hải tự khai mở thức hải, kích phát ra thần niệm. Cái này hóa long quyết, thật đúng là bất phàm. Giang Trần kinh hỉ, thân thể là thiên hạ đệ nhất thánh, so với kinh nghiệm tu luyện, không có người so với hắn càng thêm phong phú, khí hải cảnh tự mở ra thức hải, đây nhất định là hóa long quyết công lao. Giang Trần càng ngày càng cảm thấy hóa long quyết cường đại, này môn thượng cổ thời kỳ lưu truyền tới nay vô thượng thần công, xác thực không phải bình thường công pháp có thể tới đánh đồng. Tấn thăng khí hải cảnh về sau, Giang Trần cũng không có lập tức ra ngoài. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, giờ phút này chính vào giữa trưa, mặt trời chói chang trên cao, lúc này dương khí mười phần, chính thích hợp ta tu luyện lục dương huyền chỉ, lợi dụng lục dương huyền chỉ hấp thu thuần dương chi khí, đối thân thể có chỗ tốt cực lớn. Giang Trần chập ngón tay như kiếm, âm thầm vận chuyển lục dương huyền chỉ khẩu quyết, nhất thời, từng sợi thuần dương chi khí theo ngón tay hắn tiến vào trong cơ thể hắn. Giang Trần tu luyện hóa long quyết, bản thân liền là dương cương chi thể, thể nội long văn. Chính là giữa thiên địa lớn nhất chí cương chí dương chi vật, nếu là lại có thể có được thuần dương chi khí trợ giúp, chỗ tốt tăng gấp bội, ông ông, Giang Trần trên ngón tay kim mang càng ngày càng thịnh, tản mát ra vù vù thanh âm, dần dần đạt tới một loại muốn khống chế không nổi cấp độ, qua, đột nhiên, Giang Trần khẽ quát một tiếng, mạnh mẽ điểm, một cây tráng kiện hoàng kim ngón cái giống như lợi kiếm một dạng bắn ra mà ra, lần này, không còn là trước đó kim quang, mà chính là thực chất tính chỉ pháp. Hoàng kim ngón cái cùng hư không cọ sát ra tia lửa đến, tốc độ nhanh đến cực hạn, đụng hướng về phía trước cao cỡ một người tảng đá xanh. Oanh, cường đại oanh minh thanh âm, cự đại mà kiên cố đá xanh ầm vang mà nát, từng mảnh đá vụn bốn phía ra, giống như từng đạo như lưỡi dao sắc bén, vỡ vụn tảng đá xanh bốc lên cổ cổ khói đen, bị xung kích tán loạn khí lãng còn tại sôi trào, lúc này mới có chút nhất dương chỉ bộ dáng, đối mặt cường đại như thế lực công kích. Giang Trần chỉ là gật gật đầu, tấn thăng khí hải cảnh về sau, ngưng tụ ra hai đạo bán long văn, tại mạnh mẽ như thế nguyên lực cùng lực lượng phía dưới, nhất dương chỉ mới chính thức phát huy ra uy lực, nhất chỉ ra, trực tiếp đánh nát tảng đá xanh, một chỉ này nếu như đánh vào trên người một người, có thể tưởng tượng là hậu quả gì, tại không có chút nào phòng bị phía dưới, tuyệt đối thịt nát xương tan. Lục dương huyền chỉ, lấy từ cửu dương huyền công, địa cấp thượng phẩm chiến kỹ. Nhất dương chỉ là lục dương huyền chỉ bên trong thứ nhất chỉ, trận chiến này kỹ chính là Giang Trần thân thủ sáng tạo, cho nên cho dù hắn chỉ là vừa mới tấn thăng khí hải cảnh sơ kỳ, đã có thể phát huy ra nhất dương chỉ chân thực uy lực, nhưng muốn thi triển ra hai dương chỉ, còn vô cùng khó khăn. Dù vậy, cường lực thi triển nhất dương chỉ, đối Giang Trần nguyên lực tiêu hao cũng là cự đại, nhưng sẽ không như trước đó một dạng bị trực tiếp móc sạch, lại thêm hóa long quyết cường thế, khôi phục cũng là so sánh nhanh. Mặt trời chiều ngã về Tây, đến lúc cuối cùng một vòng tà dương biến mất thời điểm, cũng biểu thị màn đêm buông xuống, Giang Trần đổi một kiện áo đen, đi ra biệt viện, tối nay, Thiên Hương Thành nhất định không ngủ, Dạ Hắc Phong cao, nhất định là một cái đổ máu ban đêm. Giang gia đại viện, bó đuốc thiêu đốt, hỏa quang thông thiên, đen nghiệp đứng đấy hơn 100 người, Giang Chấn Hải Chu Bắc Thần 6-7 khí hải cảnh cao thủ đứng tại phía trước nhất, chờ đợi lấy Giang Trần chỉ thị, gặp Giang Trần đi tới. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn sang, Trần Nhi, ngươi tấn thăng khí hải cảnh, Giang Chấn Hải kinh hỉ nói, không sai, cha, đều chuẩn bị kỹ càng đi. Giang Trần hỏi một tiếng, đã tập kết thành chủ phủ sở hữu chiến lực, còn có nhà chúng ta sản nghiệp nội chiến lực không có sử dụng, là sợ cho Mộ Dung gia thừa lúc vắng mà vào thời cơ. Giang Chấn Hải nói ra, Giang gia sở hữu sản nghiệp bên trong, đều sẽ có đối lập tồn tại Mộ Dung gia sản nghiệp, hai nhà trải qua thời gian dài cũng là thường có tranh đấu. Giang Chấn Hải không có đem chiến lực triệu hồi đến, cũng là sợ sản nghiệp chỗ trống rỗng, cho Mộ Dung gia thời cơ. Thiếu gia, ngươi có kế hoạch gì? Chu Bắc Thần hỏi. Không cần kế hoạch, tối nay qua đi, Mộ Dung gia đem hoàn toàn từ Thiên Hương Thành biến mất. Cha, ngươi an bài 4 cái khí hải cảnh cao thủ trước khi chia tay hướng khác biệt sản nghiệp chỗ, toàn diện đối Mộ Dung gia khai chiến, người khác, trực tiếp giết đến tận Mộ Dung phủ. Giang Trần trong mắt bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Thiếu gia, chúng ta chỉnh thể thực lực cùng Mộ Dung gia không kém nhiều, các đại sản nghiệp bản thân cũng có khí hải cảnh cao thủ tọa trấn, nếu như lại phái đi ra lời nói, tấn công Mộ Dung gia bản bộ, sợ rằng sẽ rất lợi hại cố hết sức a. Chu Bắc Thần nói, trên thực tế, hắn đến bây giờ còn không biết Giang Trần vì sao như thế vội vã đối Mộ Dung gia khai chiến, lấy song phương thực lực, hợp lại, chỉ sợ là lưỡng bại câu thương. Chu Bắc Thần, từ giờ trở đi, ta nói bất luận cái gì một câu, ngươi chỉ cần chấp được là được, ta đem sở hữu khí hải cảnh cao thủ toàn bộ cho ngươi, để ngươi tại trong vòng 2 canh giờ đánh Giang gia sở hữu sản nghiệp, nếu là làm không được, về sau không muốn tại ta dưới mí mắt xuất hiện. Giang Trần lạnh lùng nhìn Chu Bắc Thần liếc một chút, chỉ là một ánh mắt, nhất thời để Chu Bắc Thần bốc lên chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, có như thế trong nháy mắt, hắn cảm thấy mình không phải tại đối mặt một cái 15 tuổi thiếu niên, mà chính là một cái sinh hoạt bên trên thiên niên lão yêu quái một dạng. Vâng, thiếu gia. Chu Bắc Thần cung không người, cũng không dám có mảy may lo nghĩ. Giang Thành, ngươi dẫn theo lĩnh một đội nhân mã, quét sạch Thiên Hương Thành, người không có phận sự, hết thảy không được xuất hộ. Giang Trần như một cái nguyên soái tại hạ đạt như sắt thép quân lệnh, hắn không muốn thương tổn cùng vô tội, nhưng Giang gia cùng Mộ Dung gia sản nghiệp cơ hồ khắp toàn bộ Thiên Hương Thành, một khi khai chiến, chiến hỏa chắc chắn thiêu đốt toàn bộ Thiên Hương Thành. Vâng, thiếu gia. Giang Thành hết thảy lấy Giang Trần như thiên lôi sai đâu đánh đó, dù là Giang Trần nói cái rắm là hương, Giang Thành cũng sẽ cho rằng thiếu gia là đối. Người khác, theo ta cùng cha giết đến tận Mộ Dung phủ. Giang Trần một mặt lãnh khốc, lúc này, hắn lời nói, cũng là thánh chỉ, mặc cảm bất tòng, lập tức xuất phát. Giang Trần quát lạnh một tiếng, Giang Thành xuất lĩnh 20 người, dẫn đầu rời đi trước thành chủ phủ, sau đó, Chu Bắc Thần mấy vị khí hải cảnh cao thủ cũng rời đi, về phần muốn thế nào tấn công, Giang Trần mặc kệ, hắn chỉ cấp Chu Bắc Thần 2 giờ, hắn đem sở hữu khí hải cảnh cao thủ đều cho Chu Bắc Thần, nếu như Chu Bắc Thần còn đánh nữa thôi thắng, cái kia có thể đi chết, cha. Ra trận phụ tử binh, người ta đi chiếu cố Mộ Dung Triển. Giang Trần cười nhìn về phía Giang Chấn Hải. Trần Nhi, ngươi liền có nắm chắc như vậy. Giang Chấn Hải nhíu mày, Mộ Dung gia coi như không có chuẩn bị, Mộ Dung phủ bên trong chí ít cũng phải có 5 cái khí hải cảnh cao thủ. Cha, ngươi không phải là sợ a? Giang Trần trêu đùa, sợ. Mụ nội nó, ngươi hỗn tiểu tử này, dám xem thường lão tử ngươi, đi. Giang Chấn Hải đại trừng mắt, chính mình lại bị nhi tử xem thường. Tiểu bạo tính khí cũng đã không thể áp chế, khi Giang Trần cùng Giang Chấn Hải mang theo trên 100 tên hộ vệ trùng trùng điệp điệp thẳng hướng Mộ Dung phủ thời điểm, các đại sản nghiệp chiến đấu đã khai hỏa, toàn bộ Thiên Hương Thành hỏa quang thông thiên, lâm vào hỗn loạn. Đi mau a, thành chủ phủ cùng Mộ Dung gia đánh nhau, nhanh lên trở về, không phải bị vạ lây. Nãi nãi, này Giang Trần thật là mạnh, đây là muốn đối Mộ Dung gia toàn diện khai chiến tiết tấu a. Thiên Hương Thành đại loạn, nguyên bản ra ngoài người toàn bộ hoảng sợ đi trở về, rất nhiều cửa hàng cũng tranh thủ thời gian đóng cửa, ai cũng biết, tối nay, là một cái bất bình đêm, ngày mai Thiên Hương Thành, chỉ sợ cũng muốn hoàn toàn thời tiết thay đổi. Mộ Dung gia, gia chủ, không tốt. Trong nghị sự đại sảnh, một tên hộ vệ đầu đầy mồ hôi chạy vào, nói, phát sinh cái gì? Mộ Dung Triển nói, gia chủ, chúng ta sản nghiệp cùng một thời gian đã bị Giang gia công kích, sắp ngăn không được. Hộ vệ kia lòng còn sợ hãi nói ra, cái gì? Giang Chấn Hải đây là muốn cùng ta toàn diện khai chiến a? Mộ Dung Triển hoắc từ chỗ ngồi đứng lên, Giang Chấn Hải đây là chó cùng rứt dậu, hắn sợ hãi xích thành Lý gia trả thù, phải thừa dịp lấy Lý gia chưa kịp phản ứng đánh chúng ta. Một cái khí hải cảnh lão giả nói ra, lão hồ ly này, vậy mà lại cho ta đến chiêu này. Mộ Dung Triển nghiến răng nghiến lợi, hắn lúc đầu chờ lấy ngồi thu ngư ông chi lợi, có thể để Mộ Dung gia một điểm tổn thất không có liền đạt được toàn bộ Thiên Hương Thành, nhưng chưa từng nghĩ Giang gia lúc này cùng hắn khai chiến, để Mộ Dung gia tổn thất nặng nề. Gia chủ, các đại sản nghiệp xuất hiện không ít khí hải cảnh cao thủ, cho nên chúng ta mới chịu không được. Hộ vệ kia nói, xem ra Giang Chấn Hải đem khí hải cảnh cao thủ đều phái đi ra, hừ, đã như vậy, ta Mộ Dung Triển cũng không phải dễ trêu, thành chủ phủ bản bộ nhất định trống rỗng, lập tức tập kết chiến lực. Trực tiếp tấn công thành chủ phủ, Mộ Dung Triển quát lạnh một tiếng, địch nhân đều khai chiến, hắn cũng không thể ngồi chờ chết. Mộ Dung gia cao thủ không ít cũng chia bố tại các đại sản nghiệp bên trong, Mộ Dung phủ bên trong tính cả Mộ Dung Triển, hết thảy 5 cái khí hải cảnh cao thủ. Theo Mộ Dung Triển ra lệnh một tiếng, Mộ Dung phủ từ trên xuống dưới bắt đầu khẩn trương lên. Sau 15 phút, hơn 100 người trùng trùng điệp điệp đi ra Mộ Dung phủ đại môn, mà vào thời khắc này, người Giang gia cũng đúng lúc đuổi tới. Song phe nhân mã ngay tại Mộ Dung phủ ngoài cửa lớn trên quảng trường tương đối đứng thẳng. Giang Chấn Hải, thật sự là không nghĩ tới, ngươi dám cùng ta Mộ Dung gia toàn diện khai chiến. Mộ Dung Triển trên mặt che kín phẫn nộ, bớt nói nhiều lời, giết. Giang Trần trong tay, chẳng biết lúc nào thêm ra một thanh trường kiếm, kiếm quang lấp lóe hàng mang, hắn nhanh chân bước ra, sát khí ngang dọc, dẫn đầu hướng về Mộ Dung gia trận doanh mà đi. Giết! Giang Chấn Hải hét lớn một tiếng, Giang gia hộ vệ đều là bồi dưỡng tử sĩ, từng cái sát khí ngút trời, theo sau lưng Giang Trần, hướng về Mộ Dung gia trận doanh trùng sát mà đi. Ha ha, Giang Chấn Hải, liền hai cha con các ngươi liền đến tấn công ta bản bộ, xem ra ngươi thật sự là chó cùng rứt dậu, sợ hãi Lý gia trả thù, giết cho ta. Mộ Dung Triển cười ha ha, hắn thấy, Giang Chấn Hải cha con đơn thương độc mã đến đây tấn công chính mình, đơn giản liền là muốn chết. Song phương khí thế mười phần, sát khí ngút trời, đoạn binh giao tiếp, rất nhanh liền đụng va vào nhau. Ta tới đối phó Giang Chấn Hải, tiểu tử kia giao cho các ngươi. Mộ Dung Triển thả người nhảy lên, hướng về Giang Chấn Hải đánh tới, không quên đối mặt khác bốn cái khí hải cảnh cao thủ nói một tiếng. Tiểu tử này có chút môn đạo, để cho ta tới giết hắn. Một cái khí hải cảnh trung kỳ lão giả nói liền hướng Giang Trần phóng đi, bọn họ đều được chứng kiến Giang Trần thực lực, liền Lý Trường Hồng đều tùy tiện giết chết, bọn họ tự nhiên không dám thất lễ. Soạt, này khí hải cảnh trung kỳ lão giả lên liền đánh ra một mảnh nguyên lực hải dương, hướng về Giang Trần đè tới. Chết! Giang Trần lạnh lùng phun ra một chữ, trường kiếm trong tay giơ lên cao cao, đối lão giả lực bổ xuống. Ầm ầm, một kiếm này trực tiếp mang ra cường đại kiếm thế. Giang Trần khí hải cảnh khí lãng rải ra, trực tiếp phát ra một tiếng oanh minh thanh âm, đem lão giả đánh ra nguyên lực hải dương cho tách ra. Ông ông, trường kiếm chấn động, kích xạ ra từng đạo kiếm mang xen lẫn thành kiếm internet, trong nháy mắt đem lão giả bao phủ. Ngươi tấn thăng khí hải cảnh, lão giả lúc này mới phát hiện Giang Trần biến hóa, trong lòng kinh hãi tới cực điểm, ban ngày tại trên chiến đài thời điểm đối phương vẫn chỉ là khí cảnh cửu đoạn, hiện tại liền khí hải, mà lại. Giang Trần khí thế cường đại, cho hắn một loại lòng còn sợ hãi cảm giác áp bách, tự hồ Giang Trần này yếu kém trong thân thể gánh chịu một ngọn núi lực lượng một dạng, tại kiếm võng áp chế xuống, lão giả chỉ cảm thấy khí tức không khoái, liền hô hấp đều biến khó khăn, phốc phốc, nhanh, quá nhanh, một kiếm này như bôn lôi một dạng, từ lão giả dự chế đến nguy hiểm đến trường kiếm chém xuống, vẻn vẹn trong nháy mắt, này khí hải cảnh trung kỳ lão giả, liền phản kháng thời cơ đều không có. Bị Giang Trần một kiếm chém thành hai khúc, soạt, máu tươi soạt chảy ra, một người bị sinh sinh chém thành hai khúc, là bực nào tàn khốc tràn diện, lão giả kia nội tạng rơi lả tả trên đất, còn đang không ngừng nhúc nhích, huyết tinh chi khí cùng tanh hôi chi khí tràn ngập ra, để cho người ta nghe ngóng muốn ói, vừa mới táo động tràn diện trong nháy mắt an tĩnh lại, sở hữu ánh mắt đều nhìn về Giang Trần cùng mặt đất bị chém thành hai khúc huyết nhân, một số thích ứng năng lực kém, kém chút trực tiếp bẹ đi ra. Ở đây này một cái chưa từng giết người, này một cái không có từng thấy máu, lại gì từng chứng kiến như thế tràn diện, vẻ, rốt cục có người phun ra, mà giờ khắc này Giang Trần, cầm kiếm mà đừng, có huyết châu không ngừng từ trên thân kiếm sa sút, hắn một mặt đạm mạc, tự hồ đây hết thảy, đều tập mãi thành thói quen một dạng, rất khó tưởng tượng, một cái 15 tuổi thiếu niên, lại có như thế tính cách, tàn nhẫn như vậy thủ đoạn, không ít người nhìn về phía Giang Trần, giống như nhìn thấy một cái ma vương. Mộ Dung Anh các loại Mộ Dung gia tiểu bối, từng cái sắc mặt tái nhợt, bọn họ nhìn lấy Giang Trần, tâm lý không biết là tư vị gì, trước đây không lâu, Giang Trần chẳng qua là bọn họ xem thường người yêu thôi, là thiên hương thành thế hệ tuổi trẻ hoàng khố phế vật, nhưng bây giờ, đây hết thảy biến hóa đều quá nhanh, tiểu súc sinh này vậy mà tấn thăng khí hải cảnh, Mộ Dung Triển trong lòng kinh hãi, Giang Trần tấn thăng khí hải cảnh để hắn rất là giật mình, càng làm cho hắn giật mình lại là Giang Trần thực lực. Vừa mới người bị giết, thế nhưng là khí hải cảnh trung kỳ cao thủ, lại ngăn không được Giang Trần một kiếm. Ha ha, Mộ Dung Triển, hôm nay không biết là đều sẽ chết a. Giang Chấn Hải cười ha ha, Giang Trần cường thế đồng dạng vượt qua hắn đoán trước, đến bây giờ, hắn cũng rốt cuộc biết Giang Trần tự tin từ đâu tới đây, đó là thực lực tự tin. Ba người các ngươi đồng loạt ra tay, giết hắn. Mộ Dung Triển mệnh lệnh mặt khác ba cái khí hải cảnh cao thủ, một chọi một lời nói. Chỉ sợ về sau chính mình mới có thể đối phó Giang Trần, giết cho ta. Giang Chấn Hải chợt quát một tiếng, đem chính mình khí hải cảnh hậu kỳ đỉnh phong chiến lực hoàng mỹ thi triển đi ra, cùng Mộ Dung Triển đối đánh nhau, trong lúc nhất thời bất phân cao thấp, giết. Giang gia tử sĩ phát động công kích, Giang Trần một kiếm chém giết một cái khí hải cảnh trung kỳ cao thủ, để bọn hắn sĩ khí tăng vọt, từng cái như lang như hổ, cùng người nhà họ Mộ Dung chém giết cùng một chỗ, ngược lại là người nhà họ Mộ Dung. tuy nhiên phe mình còn có mấy cái khí hải cảnh cao thủ, nhưng Giang Trần hung tàn cho trong lòng bọn họ lưu lại ám ảnh, sĩ khí bên trên cùng Giang gia so ra, chênh lệch rất lợi hại rõ ràng nhất, cùng tiến lên, ba cái kia khí hải cảnh cao thủ đem Giang Trần lấy giữ lấy chi thế vây quanh, ba người nguyên lực chấn động, bắt đầu ngưng tụ chính mình siêu cường chiến kỹ, các ngươi dạng này nhân vật, đến thêm 100 cái cũng là chết. Giang Trần nhếch miệng lên, lộ ra một tia cười lạnh, hoắc, Giang Trần động, hắn thân hình thoát một cái, cả người đều biến mất tại nguyên chỗ, tiếp theo trong nháy mắt, hắn xuất hiện tại một cái lão giả trước người, trong tay hắn kiếm, đã đâm xuyên lão giả đầu, từ phía trước đi vào, đằng sau đi ra, lão giả con mắt trừng cực lớn, hắn chết không nhắm mắt, bởi vì hắn đến chết đều không nhìn thấy Giang Trần là như thế nào xuất thủ, uống, bôn đằng chưởng, cùng lúc đó, này khí hải cảnh trung kỳ cao thủ đánh tới, hắn làm ra tất cả vốn liếng đánh ra nhất chưởng, mang theo Giang Hà bôn đằng khí thế, một cái khác khí hải cảnh sơ kỳ cao thủ cũng không dám thất lễ, Giang Trần cường thế đem bọn hắn dọa sợ, thật sự nếu không liên hợp xuất thủ lời nói, bọn họ kết cục, sẽ chỉ cùng hai người khác một dạng, sưu sưu, này khí hải cảnh sơ kỳ cao thủ đánh ra từng đạo kim quang, mỗi một vệt kim quang đều như là lợi kiếm một dạng, hình thành một mảnh tấm võng lớn màu vàng kim. Hướng về Giang Trần bao phủ mà đến, hai người công kích một trái một phải, đồng thời xuất kích, phối hợp không thể bảo là không ăn ý. Đáng tiếc, bọn họ gặp được là Giang Trần. Giang Trần đâm vào lão giả đầu kiếm căn bản không có rút ra, mặc đối với hai người công kích, hắn tùy ý một chỉ điểm hướng này khí hải cảnh sơ kỳ lão giả. Sưu, một vệt kim quang bắn ra mà ra, giống như kim sắc lưu hành một dạng, tốc độ nhanh đến cực hạn. Phanh phanh phanh. Giang Trần điểm ra kim quang cùng lão giả phát ra kim võng đụng vào nhau, cọ sát ra mảng lớn tia lửa, chỉ là, tại Giang Trần kim dưới ánh sáng, này kim võng hoàn toàn không chịu nổi một kích, bị tồi khô lạp hủ xử lý phá hủy, phốc phốc, chỉ nghe thổi phù một tiếng, kim quang xuyên thấu lão giả thân thể, từ trái tim của hắn xuyên qua, tại chỗ chết quang chết ủng, bên này, này khí hải cảnh trung kỳ bôn đằng trưởng cũng đến phụ cận, Giang Trần khí hải bên trong long văn rung động. Lực lượng kinh khủng giống như là thủy triều, Giang Trần đột nhiên nhất quyền đánh ra, đối lão giả oanh kích mà đi, oanh, bôn đằng trưởng diễn hóa xuất quang mang ứng thanh mà nát, soạt soạt, hai nắm đấm lẫn nhau đụng vào nhau, vô luận là nhục thân cường độ, vẫn là lực lượng tương bính, cả hai đều hoàn toàn không tại một cái cấp bậc bên trên, lão giả kia cánh tay giống như bọc biến một dạng bị Giang Trần nhất quyền đánh nát, máu tươi cùng bắn ra, còn có dính lấy máu tươi xương vụn rơi lả tả trên đất, a. À, kịch liệt như thế đau đớn, liền xem như lấy lão giả khí hải cảnh trung kỳ tu vi cùng tính cách, cũng không nhịn được phát ra như tê liệt kêu thảm. Chết, Giang Trần như là từ trong địa ngục đi ra ma vương, cầm một cái chế trụ lão giả cổ, đột nhiên dùng lực, vặn gãy lão giả cái cổ, tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, lão giả thân thể theo trượt rơi xuống đất. Trước sau bất quá một phút đồng hồ thời gian, bốn cái khí hải cảnh cao thủ, toàn bộ chết tại Giang Trần trong tay. Không có một cái nào có thể trong tay chống qua một chiêu, hoàn toàn cũng là miễu sát. Đang cùng Giang Chấn Hải đối chiến Mộ Dung Triển hai mắt đỏ bừng hét lớn một tiếng, dạng này kết cục, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, bốn cái khí hải cảnh cao thủ a, hắn trái tim đều đang chảy máu, những cao thủ này đều là Mộ Dung gia tích xúc, giết, Giang gia tử sĩ từng cái ngao ngao kêu to, giống như đánh máu gà một dạng, giơ cao lên binh khí trong tay đối người nhà họ Mộ Dung chào hỏi. Người nhà họ Mộ Dung từng cái mặt xám như tro, thế thì còn đánh như thế nào, khí hải cảnh cao thủ chết hết, Mộ Dung Triển bị Giang Chấn Hải ngăn chặn, bên này còn có một cái đáng sợ ma quỷ, phốc phốc, Mộ Dung gia trước cổng chính biến thành một trận tu la địa ngục, máu tươi cùng binh khí xen lẫn, sát khí cùng kêu thảm ngang dọc, trước sau mấy phút, liền diễn biến thành đơn phương đồ sát, người nhà họ Mộ Dung không có chút nào đánh trả chi lực, Mộ Dung gia thế hệ tuổi trẻ thiên tài đều chết hai cái. Mộ Dung gia sản nghiệp đã bị Chu Bắc Thần cường công, đã không kiên trì nổi, Mộ Dung phủ bên này, Mộ Dung Triển bị Giang Chấn Hải gắt gao ngăn chặn, bốn cái khí hải cảnh cao thủ bị Giang Trần giết chết, người khác biến thành đợi làm thịt cừu non, không có lực phản kháng chút nào. Một trận chiến đấu, sĩ khí vĩnh viễn là trọng yếu nhất, một khi mất đi sĩ khí, liền mất đi thắng lợi, không đánh, ta đầu hàng, ta cũng đầu hàng, đừng có giết ta, người nhà họ Mộ Dung gào thét. Tử vong là một kiện rất lợi hại có thể lo sự tình, càng là đối với không có chết qua lại nhiều lần sắp tử vong người mà nói, kề cận cái chết thường thường có thể sụp đổ một người tâm lý. Đầu hàng cũng là hội truyền nhiễm, một người đầu hàng, liền sẽ có 100 người đầu hàng, không có có người muốn từ bỏ sống sót hy vọng. Tuy nhiên bọn họ không biết đầu hàng có thể hay không sinh hoạt, nhưng bọn hắn lại biết, hiện tại không đầu hàng, lập tức phải chết. Soạt, Giang gia tử sĩ đem đầu hàng người nhà họ Mộ Dung bao bọc vây quanh, chờ đợi lấy Giang Trần mệnh lệnh. Một bên khác, Giang Chấn Hải cùng Mộ Dung Triển cũng dừng lại, Giang Chấn Hải giống như trong mộng một dạng, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, một trận sẽ như thế nhanh. Giang Trần, thả bọn họ. Mộ Dung Triển hai mắt sung huyết. Mộ Dung Triển, trong này, hẳn là có không ít là ngươi hậu nhân đi, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người phải chết, ta lại giết vào ngươi Mộ Dung gia, giết sạch sở hữu có thế thở, lại đem cái này một mảnh cơ nghiệp đốt vì tro tàn, ngươi cho rằng như thế nào? Giang Trần từ tốn nói, giống như đang nói một kiện rất lợi hại chuyện bình thường. Không, Mộ Dung Triển trực tiếp gào thét, trong mắt hắn, người thiếu niên trước mắt này thực sự thật đáng sợ, thật đáng sợ. Hắn chưa bao giờ thấy qua một người thủ đoạn như thế hung tàn, như thế hung ác. Hắn thậm chí không dám đi hoài nghi Giang Trần lời nói tính chân thực, bởi vì Giang Trần ánh mắt quá bình tĩnh. Ánh mắt ấy, chớ nói đem Mộ Dung gia đốt vì tro tàn, liền xem như đồ sát rơi một tòa thành, Giang Trần cũng sẽ không nháy một chút con mắt. Giang Trần, ta thua, ngươi thả ta hậu nhân, ta nguyện ý chết. Mộ Dung Triển thống khổ nhắm mắt lại, hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ có một ngày như vậy. Càng thêm không nghĩ tới một ngày này đến như vậy nhanh, trước một khắc còn ngăn nắp chiếu rọi, sau một khắc liền luân là dao thất thịt cá, Thiên Hương thành đại loạn, Mộ Dung gia cơ nghiệp chẳng mấy chốc sẽ bị hủy diệt, bên này chiến đấu càng là thiên về một bên, Mộ Dung Triển biết, chính mình thua, triệt để thua, ngươi đương nhiên muốn chết, cái này không thể trở thành đổi lấy tính mạng bọn họ điều kiện, Giang Trần nói, Giang Trần, ngươi muốn như thế nào? Nhất định phải đuổi tận giết tuyệt sao? Mộ Dung Triển chưa bao giờ cảm thấy một người đáng sợ như thế, đuổi tận giết tuyệt. Đây vốn chính là một trận ngươi chết ta sống trò chơi, nếu như cục diện hôm nay trái lại, ngươi Mộ Dung Triển chiếm thượng phong, có thể hay không đối ta Giang gia đuổi tận giết tuyệt, đáp án là khẳng định, trảm thảo trừ căn đạo lý ai cũng hiểu, mà lại, ngươi muốn nhờ Lý gia lực lượng diệt đi ta Giang gia, cái này không phải cũng là đuổi tận giết tuyệt sao? Giang Trần nói, ha ha, không sai, nếu là trái lại, ta cũng sẽ đuổi tận giết tuyệt, Giang Trần, ngươi thắng, nhưng ta vẫn là cầu ngươi thả qua ta hậu nhân. Mộ Dung Triển cười nói, hắn biết hết thảy đều xong, lấy Giang Trần thủ đoạn, coi như lúc này Lý gia đến đây, cũng cứu không chính mình. Mộ Dung Triển, ta biết ngươi rất hận ta, hận không thể ăn ta thịt, ta hiện tại liền cho ngươi một cái cơ hội, nếu như ngươi có thể đánh bại ta, ta sẽ cân nhắc không giết bọn hắn. Giang Trần mở miệng nói ra, Trần Nhi, không thể. Giang Chấn Hải vội vàng nói, hắn thấy, đại cục đã định, Giang Trần hoàn toàn không cần mạo hiểm như vậy, Giang Trần tuy nhiên có thể nhẹ nhõm giết chết khí hải cảnh trung kỳ cao thủ, nhưng hắn dù sao vừa mới tấn thăng khí hải cảnh, Mộ Dung Triển cũng không phải khí hải cảnh trung kỳ có thể so sánh, nhân vật như vậy, đã nhanh muốn xung kích nhân đan, cha, không sao, Giang Trần cười nói, hắn muốn cùng Mộ Dung Triển nhất chiến, tuyệt đối không phải hành động theo cảm tính, hắn vừa mới tấn thăng khí hải cảnh. Cấp thiết muốn tìm một cao thủ kiểm nghiệm một chút chính mình chiến lực, cái này Mộ Dung Triển, không thể nghi ngờ là nhân tuyển tốt nhất. Giang Trần, ngươi nói thật, Mộ Dung Triển nhãn tình sáng lên, tự hồ nhìn thấy hy vọng một dạng, bị vây nhốt Mộ Dung Anh các loại Mộ Dung gia sau trên mặt người cũng là một lần nữa dấy lên một chút hy vọng. Giang Trần là đáng sợ, nhưng bọn hắn đối Mộ Dung Triển thực lực vẫn là vô cùng tự tin. Đương nhiên, Giang Trần nhún vai, trên mặt hắn, một tầng bất biến là tự tin. Liền để ta mở mang kiến thức một chút ngươi đến mạnh bao nhiêu. Mộ Dung Triển khí thế một trận, tâm lý lại đang cười lạnh, người trẻ tuổi dù sao tuổi trẻ khí thịnh, không biết mức độ, đây là cơ hội thật tốt, chỉ cần mình có thể trong chiến đấu giết chết Giang Trần, Giang Chấn Hải tất nhiên đau lòng nhức óc, đến lúc đó, nói không chừng còn có lật bàn khả năng. Tràng diện nhất thời vô cùng khẩn trương đứng lên, ban đầu vốn đã tuyệt vọng Mộ Dung gia một đám lần nữa nhóm lửa ngọn lửa hy vọng. Người Giang gia tuy nhiên vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy phấn chấn, nhưng cũng không khỏi lộ ra vẻ lo lắng. Thiếu gia biểu hiện xác thực rất cường thế, tuy nhiên vừa mới tấn thăng khí hải cảnh, nhưng trong khí hải kỳ cao thủ đều không phải là một chiêu chi địa, mà Mộ Dung Triển cũng không phải bình thường khí hải cảnh cao thủ. Nhân vật như vậy, khoảng cách nhân đan cảnh đều là cách xa một bước, chính là Thiên Hương thành một đại cự đầu, không bình thường khó đối phó, không chút khách khí nói. Mộ Dung Triển cũng là Mộ Dung gia sừng sững nhiều năm như vậy tư bản, nhưng là, Giang Trần thiếu gia đã sáng tạo cái này đến cái khác kỳ tích, từ khi thiếu gia biến hóa về sau, còn chưa từng có làm qua không có nắm chắc sự tình, hôm nay chủ động muốn cùng Mộ Dung Triển đối chiến, này nhất định cũng là có niềm tin chắc chắn. Oanh, Mộ Dung Triển khí thế chấn động, còn như sóng triều nguyên lực tác động đến ba trượng bên trong, khí hải cảnh đỉnh phong tu vi biểu dương không bỏ sót, để cho người ta kinh dị. Mộ Dung Triển đồng tử hơi co lại, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm đối diện Giang Trần, hắn muốn xem ra Giang Trần sâu cạn, đáng tiếc, hắn thất vọng. Giang Trần này không hề bận tâm trên mặt, này trầm tĩnh như nước ánh mắt, cả người giống như một tòa trầm ổn đồi núi một dạng, để cho người ta căn bản là không có cách nhìn ra sâu cạn, hắn tựa hồ trời sinh liền tự tin như vậy, đối bất luận cái gì đều có tuyệt đối nắm chắc. Tiểu tử, liền để ta xem một chút, ngươi đến tột cùng nơi nào đến tự tin. Mộ Dung Triển xuất thủ, hắn vung tay áo một cái, một cổ nguyên lực chuyển hóa gió xoáy còn như thực chất tính gợn sóng một dạng, hướng về Giang Trần đánh tới. Được, Giang Trần nhãn tình sáng lên, hắn chính là cần nếu như vậy đối thủ, khí hải bên trong Long Văn rung động, nhất thời, mang theo dương cương chi khí nguyên lực phun ra ngoài, vẻn vẹn từ nguyên lực chất lượng bên trên, Giang Trần liền so Mộ Dung Triển không biết mạnh bao nhiêu. Hô hô, sóng gió nổi lên bốn phía, một chút khoảng cách khá gần người, đều có một loại ngạt thở cảm giác, không có người không kinh hãi, bởi vì Giang Trần phóng xuất ra nguyên lực khí thế, vậy mà không kém Mộ Dung Triển. Ầm ầm, hai cổ khí lãng lẫn nhau đụng vào nhau, không khí đều trực tiếp bị tạc mở, dư ba bao phủ tại chỗ, đem dưới chân cứng rắn đá cẩm thạch đều xốc lên nhất đại khối. Hảo tiểu tử, Mộ Dung Triển kinh hãi, chợt thân thể rung lên, như thiểm điện hướng về Giang Trần công kích mà đến, Giang Trần biểu hiện càng là cường đại, hắn thì càng cảm nhận được uy hiếp. Mộ Dung gia sinh tử tồn tại, toàn bộ đều tại một trận chiến này, nếu như hắn bại, hết thảy đều xong. 3. Không khí run rẩy, Mộ Dung Triển đánh ra nhất quyền, hắn trên nắm tay mang theo đường đạo tinh mang, phát ra lốp ba lốp bốp tiếng vang, một quyền này, không biết gánh chịu bao nhiêu lực lượng, chớp mắt liền đến Giang Trần phụ cận. Giang Trần ánh mắt lóe lên, cứng đối cứng, hắn thích nhất, dạng này va chạm, lớn nhất là có thể kiểm nghiệm một cá nhân chiến đấu lực. Giang Trần kiếp trước mặc dù là thánh nhân, nhưng bây giờ lại không phải, cổ thân thể này vẫn phải một chút xíu tu luyện, mỗi một cái thành công thượng vị giả, đều nương theo lấy vô số trận chiến đấu, dưới chân dẫm lên vạn thiên cốt nhục. Ầm, hai cái bị nguyên lực kiện hàng ống ánh quyền đầu hung hăng đụng va vào nhau, quyền đầu chạm vào nhau chỗ, phát ra rèn sắt thanh âm, hư không rung rẩy kịch liệt, đạp đạp, Giang Trần lui lại hai bước mới đứng vững thân thể, lại nhìn Mộ Dung Triển, vẻn vẹn lui lại một bước. Nhưng Mộ Dung Triển trên mặt chấn kinh rõ ràng càng thêm nồng đậm, hỗn đản này là quái vật sao? Hắn vừa mới nhất quyền, chí ít có 25,000 cân lực đạo, sắp cùng ta so sánh. Mộ Dung Triển trong lòng khó mà bình tĩnh, hắn chưa bao giờ thấy qua một người có thể cường thế đến loại tình trạng này, tuy nhiên một quyền này hắn chiếm thượng phong, nhưng một chút cao hứng cũng không có, bởi vì hắn cũng không có cho Giang Trần tạo thành mảy may bị thương. Một bên khác, Giang Trần khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, vẫn như cũ là hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay bộ dáng, vừa rồi một quyền kia, chính mình tuy nhiên bị đẩy lui hai bước, nhưng Mộ Dung Triển tuyệt đối phải so với hắn càng khó chịu hơn. Mộ Dung Triển ưu thế, chỉ là nguyên lực bên trên ưu thế, nhưng nhục thân cường độ, căn bản so ra kém tu luyện hóa long quyết Giang Trần. Trên thực tế, giờ phút này Mộ Dung Triển, nửa người đều có tê dại cảm giác. Được, Giang Chấn Hải kêu một tiếng tốt, Giang Trần biểu hiện đồng dạng để hắn mở rộng tầm mắt. Huyền Ưng Kích, Mộ Dung Triển chợt quát một tiếng, thi triển ra chính mình cường đại nhất chiến lực, muốn nhất kích thất bại Giang Trần. Huyền Ưng Kích là một môn nhân cấp trung phẩm chiến kỹ, lấy cương mãnh lực công kích lấy xưng, cũng là Mộ Dung Triển thành danh tuyệt kỹ. Rít gào, Mộ Dung Triển vọt lên cao hơn một trượng, trong miệng phát ra một tiếng ưng minh, cả người hắn làm ưng kích hình, nguyên lực lăn lộn, hướng về Giang Trần đánh tới. Tại trước người hắn, một đầu hư huyễn huyền ưng ngưng tụ mà thành, gia chủ thi triển Huyền Ưng Kích, Giang Trần khẳng định không phải là đối thủ. Đây là nhân cấp trung phẩm chiến kỹ, phi thường khủng bố, này Giang Trần khí hải cảnh sơ kỳ, như thế nào là gia chủ đối thủ, chúng ta có thể cứu. Người nhà họ Mộ Dung từng cái trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, Mộ Dung triển khí hải cảnh đỉnh phong tu vi, cũng không phải là trưng cho đẹp. Trần Nhi cẩn thận, đây là Mộ Dung triển thành danh tuyệt kỹ, không thể khinh thường. Giang Chấn Hải vội vàng mở miệng nhắc nhở. Đối Giang Chấn Hải lời nói mắt biết tai ngơ, Giang Trần trên mặt vẫn như cũ là một tầng không trở thành nhạt mạc, khí hải bên trong Long Văn cùng nguyên lực không ngừng bốc lên, xuyên thấu qua toàn thân vọt tới trên ngón tay của hắn. Ông ông, trên ngón tay kim quang dày đặc, thuần chủng dương khí lan tràn, tản mát ra vù vù thanh âm, chợt, Giang Trần đột nhiên nhấn một ngón tay, hưu, một tiếng âm thanh phá không vang lên, tất cả mọi người liền thấy. Một cây ống ánh hoàng kim ngón cái chiếu sáng đêm tối, lấy Bôn Đằng chi thế hướng về Mộ Dung Triển đánh tới. Mộ Dung Triển kinh hô một tiếng, lấy hắn nhãn lực, tự nhiên năng với nhìn ra cái này hoàng kim ngón cái khủng bố, dạng này chiến kỹ, tuyệt đối vượt qua nhân cấp phạm trù. Một chỉ này tản mát ra khí thế, đem hắn khí tức hoàn toàn khóa chặt, dư ba phong bế một phiến hư không, lại thêm tốc độ cực nhanh, căn bản trốn tránh không xong, chỉ có thể đối cứng. Liều, Mộ Dung Triển cắn răng, mắt lộ ra hung mang, đem Huyền Ưng Kích thi triển đến cực hạn. Hắn không tin lấy chính mình khí hải cảnh đỉnh phong tu vi hội thua ở một cái khí hải cảnh sơ kỳ tiểu tử trong tay. Ầm ầm, ngột ngạt va chạm thanh âm, kim sắc gợn sóng bốc lên, không khí cự chiến. Mộ Dung Triển Huyền Ưng Kích tại Giang Trần Nhất Dương chỉ trùng kích vào, phân mảnh, đơn giản cũng là tồi khô lạp hủ. Hoàng kim ngón cái đánh tới Mộ Dung Triển trên thân, Mộ Dung Triển phát ra một tiếng kêu sợ hãi, giống như đạn pháo một dạng bị đẩy lùi ra ngoài. Ầm, Mộ Dung Triển đáp xuống 10 trượng bên ngoài, hung hăng nện trên mặt đất, dưới thân kiên cố nham thạch đều bị chấn nát. Hoa phốc, Mộ Dung Triển há mồm phun ra một đạo huyết tiễn, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Cái này một cái Nhất Dương chỉ mặc dù không có đòi mạng hắn, lại làm cho hắn mất đi cửu thành chiến đấu lực. Tất cả mọi người sắc mặt đều biến, liền liền Giang Chấn Hải cũng là há to mồm, cùng những gian gia đó tử sĩ một dạng, tràn đầy không thể tin được. Bọn họ nhìn về phía Giang Trần ánh mắt, tràn ngập e ngại cùng sùng bái. Ai có thể nghĩ tới, Mộ Dung Triển hội bại như thế hoàn toàn. Vừa rồi Trần Nhi thi triển một chiêu kia, rõ ràng là người siêu việt cấp chiến kỹ, như thế phẩm cấp chiến kỹ. Tại cái này nho nhỏ Thiên Hương Thành, căn bản không có, tiểu tử này đến được cái gì cao nhân chỉ điểm, lại có như thế tạo hóa. Giang Chấn Hải nói nhỏ thì thào, Giang Trần biến hóa quá lớn, để hắn trong lúc nhất thời vô pháp thích ứng. Mộ Dung gia những khác đó vây khốn người từng cái mặt xám như tro, duy nhất hy vọng cũng bị sụp đổ, liền Mộ Dung Triển đều thua ở Giang Trần trong tay. Tại ngày này Hương Thành, Mộ Dung gia hoàn toàn mất đi cùng Giang gia chống lại tư bản, không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Mộ Dung Triển dùng một cái cánh tay khuỷu tay đỉnh trên mặt đất, đem thân thể hơi hơi chống lên, một cái tay khác bưng bít lấy khó chịu ở ngực, không được lắc đầu, hắn nằm mơ đều không hề nghĩ rằng, chính mình một ngày kia hội thua ở một cái so với chính mình yếu hai cái tu vi trong tay thiếu niên. Người thắng làm vua, người thua làm giặc. Mộ Dung Triển, ngươi có lời gì muốn nói? Giang Trần đi đến Mộ Dung Triển trước người, hắn toàn thân áo đen, một tay chắp sau lưng, hắn lạnh lùng nhìn lấy nằm trên mặt đất Mộ Dung Triển. Như cùng một cái bao quát chúng sinh quân vương, tùy ý chi phối mạng sống con người. Ha ha ha, buồn cười, làm trò cười cho thiên hạ, khụ khụ. Mộ Dung Triển ngửa mặt lên trời cười ha hả, hắn bại, không phải thua ở Giang Chấn Hải cái này lão đối đầu trong tay, mà chính là thua ở một cái hắn xưa nay sẽ không mở mắt nhìn một chút hoàng khố phế vật trong tay. Cái này là bực nào buồn cười, hạng gì buồn cười, hạng gì châm chọc, nếu nói bại không có chút nào lời oán giận. Mộ Dung Triển quá không cam lòng tâm, nhưng hôm nay lại bại tâm phục khẩu phục, ta bại, nhưng ta vẫn là cầu ngươi có thể thả ta hậu nhân. Mộ Dung Triển dùng khẩn cầu ngữ khí nói ra. Giang Trần âm thầm gật đầu, mặc kệ như thế nào, Mộ Dung Triển trước khi chết trước mắt còn muốn lấy người nhà, cũng là một đầu hán tử, cho nên, hắn quyết định cho Mộ Dung Triển một thống khoái. Giang Trần không hề có điềm báo trước xuất thủ, một chưởng vỗ tại Mộ Dung Triển trên đỉnh đầu, Mộ Dung Triển ánh mắt tan rã. Thẳng tắp ngã xuống, đến tận đây, Thiên Hương Thành một đại cự đầu, hoàn toàn biến mất. Giang Trần giết Mộ Dung Triển, bởi vì hắn sẽ không cho chính mình địch nhân bất luận cái gì hứa hẹn, Mộ Dung Triển là nhất định phải chết, thả hay là không thả nhà hắn người, đều cùng hắn không có quan hệ. Gia chủ, cha, người nhà họ Mộ Dung gào thét, trong này có hai cái Mộ Dung Triển con gái, dùng tràn ngập hận ý ánh mắt nhìn Giang Trần, trong mắt bọn hắn, Giang Trần cũng là một tên đao phủ. Là một cái giết người không chớp mắt ma đầu. Giang Trần con mắt bình tĩnh không lay động, dạng này ánh mắt đối với hắn không có nửa điểm lực sát thương, tàn khốc là đối tu chân giới tốt nhất khắc họa, mạnh được yếu thua mới thật sự là pháp tắc. Tại Giang Trần thế giới bên trong, địch nhân liền là địch nhân, chỉ là dùng để hủy diệt. Nếu như ngươi đối với địch nhân có một tia nhân từ, quay đầu liền sẽ đổi lấy gấp trăm lần trả thù. Ai? Giang Chấn Hải thở dài một tiếng, lại có một số thất lạc, cùng Mộ Dung Triển tranh đấu nhiều năm như vậy. Bây giờ, cứ như vậy kết thúc, Trần Nhi, Mộ Dung gia bị tiêu diệt, người nhà họ Mộ Dung ngươi đem xử trí như thế nào? Giang Chấn Hải hỏi. Mộ Dung gia những người kia trông mong nhìn lấy Giang Trần, chính mình vận mệnh đều bóp ở cái này tiểu ma vương trong tay, chỉ cần đối phương một câu, liền có thể quyết định bọn họ sinh tử. Mộ Dung gia bản tính người, toàn bộ phế bỏ tu vi, người khác, mỗi người tự đoạn một cánh tay, sau đó đuổi ra Thiên Hương Thành, từ đó không được bước vào Thiên Hương Thành nửa bước. Giang Trần lạnh lùng nói ra, một câu quyết định tất cả mọi người vận mệnh. T, tất cả mọi người hít sâu một hơi, Giang Trần xử trí, cũng không là một người hai người, bao quát cùng Mộ Dung gia có liên quan tất cả mọi người, thậm chí những sản nghiệp đó bên trong người. Làm một cái tu sĩ, phế bỏ tu vi cùng trực tiếp giết không có gì khác biệt. Trần Nhi, có phải hay không có chút tàn nhẫn? Giang Chấn Hải nhíu mày. Giang Trần, ngươi là ma vương, ngươi không phải người. Ta muốn vì cha báo thù, ta muốn giết hắn. Mộ Dung gia kêu rên một mảnh, không ít người con mắt đỏ bừng, ngao ngao lấy muốn giết Giang Trần. Cha, ngươi thấy, hôm nay ngươi thả bọn hắn thoát, ngày mai liền sẽ về đến cấp ngươi trầm trọng đã kích, ta không có muốn mạng bọn họ, đã rất lợi hại nhân từ. Giang Trần một mặt cười lạnh, cha, chiến tranh cho tới bây giờ đều không có đúng sai, chỉ có thành bại, tu chân giới pháp tắc cũng là như thế, ngươi vĩnh còn lâu mới có thể nhân từ đối với địch nhân là sẽ không biết cảm ơn, ngươi thả bọn họ, liền lưu lại cho mình tai họa ngầm, bọn họ không có sai, nhưng bọn hắn là trong chiến tranh một phần tử, liền phải thừa nhận chiến tranh kết cục. Giang Trần đạm mạc nói ra, tại cái này nho nhỏ Thiên Hương Thành, tu chân giới tàn khốc căn bản không thể hiện được đến. Những đại môn phái kia ở giữa tranh đấu, động một tí hủy thiên diệt địa, tử thương vô số, sinh linh đồ thán, gây ở giữa tranh đấu, máu chảy ngàn dặm, mỗi một thượng vị giả dưới chân, đều là từng đống hài cốt, giao cho ngươi xử trí. Giang Trần ném câu nói tiếp theo, quay người rời đi. Giang Chấn Hải nhìn lấy Giang Trần bóng lưng, tâm lý nổi lên sóng to gió lớn, chợt, hắn trong mắt lộ ra một tia kiên định, thế là, Giang Chấn Hải quay đầu nhìn về phía những cái kia bị khống chế lại người nhà họ Mộ Dung. Dựa theo thiếu gia nói, Mộ Dung gia bản tính người phế bỏ tu vi, để cho người ta đoạn một tay, đuổi ra Thiên Hương Thành. Giang Chấn Hải biết, Giang Trần tuyệt không phải là kẻ tầm thường, nho nhỏ Thiên Hương Thành căn bản khốn không được hắn, sớm tối muốn bay lên không trung, bước vào chánh thức tu chân giới. Giang Trần thủ đoạn là hung ác một điểm, nhưng cũng chỉ có dạng này tính cách cùng thủ đoạn, mới có thể để cho Giang Chấn Hải đối hoàn toàn yên tâm. Một đêm này, Thiên Hương Thành biến đổi lớn. Toàn bộ trong thành ánh lửa ngút trời, huyết tinh chi khí tràn ngập, Mộ Dung gia sản nghiệp trong vòng 2 canh giờ bị Giang gia cho công chiếm, tử thương vô số, chủ nhà họ Mộ Dung Triển chết thảm tại Giang Trần trong tay, đến tận đây, Thiên Hương Thành không còn có Mộ Dung gia. Chu Bắc Thần khi lấy được Mộ Dung Triển chết tại Giang Trần trong tay tin tức về sau, trọn vẹn sững sờ 3 phút mới hồi phục tinh thần lại, cuối cùng, hắn thật sâu thở dài một hơi, tiểu thiếu gia chính là thiên mệnh chi nhân. Vì người thường không thể làm sự tình, hắn như thần long ẩn núp, sớm tối muốn nhất phi trùng thiên. Chu Bắc Thần sinh hoạt hơn 50 tuổi, kiến thức tuy nhiên so với bình thường nhiều người, nhưng tư tưởng vẫn có chút bảo thủ, như Giang Trần dạng này quá già, còn là lần đầu tiên gặp, Giang Trần sở tác sở vi, phá vỡ hắn tư tưởng, cũng phá vỡ rất nhiều người tư tưởng. Tại Giang Trần hạ lệnh muốn tấn công Mộ Dung gia thời điểm, rất nhiều người đều cho rằng cái này quá lỗ mãng, Chu Bắc Thần thậm chí mở miệng nghi vấn qua. Nhưng chẳng ai ngờ rằng, Mộ Dung gia hội diệt nhanh như vậy, có thể nói là diệt vong tại Giang Trần một trong tay người. Lần này khai chiến là Giang Trần một tay sách lược, một tay an bài, cũng là Giang Trần giết chết Mộ Dung Triển, cho Thiên Hương Thành hoàn toàn đổi một cái thiên. Hôm sau, Đông Phương vừa có ánh sáng nhạt dâng lên, mơ hồ có thể thấy được Thái Dương một góc, lại là một cái mặt trời chói chang trên cao thời gian. Thiên Hương Thành cũng khôi phục lại bình tĩnh, nhưng rất nhiều nơi còn có hỏa quang cùng khói đặc. Trong không khí tràn ngập huyết tinh chi khí, khiến cho toàn bộ Thiên Hương Thành bầu không khí đều biến vô cùng đè nén. Giang gia diệt đi Mộ Dung gia, dạng này sự tình đối với toàn bộ tu chân giới tới nói có lẽ lông gà cũng không tính là, nhưng tại ngày này Hương Thành, lại đủ để dẫn phát một trận trước đó chưa từng có động đất. Tin tức là không che giấu được, cũng không có người muốn tận lực qua che giấu, không có người tận lực lời đồn, nhưng tất cả mọi người trước tiên biết tối hôm qua đã phát sinh hết thảy. Mộ Dung gia trong vòng một đêm tan biến tại Thiên Hương Thành, dạng này sự thật để rất nhiều người đều vô pháp tiếp nhận, cái này quá nhanh, quá đột ngột, hôm qua song phương còn ở trung ương quảng trường trên chiến đài đối chiến, nói diệt vong liền diệt vong, quá nhanh, quá bất khả tư nghị, hùng bá Thiên Hương Thành bá chủ Mộ Dung gia, cứ như vậy trong vòng một đêm diệt vong, đây là thật, ai có thể nghĩ tới hội là như thế này, Giang gia động tác quá nhanh, hẳn là Giang Trần thiếu gia mới đúng, các ngươi hẳn là cũng nghe nói. Hôm qua là Giang Trần thiếu gia hạ lệnh tấn công Mộ Dung gia, Giang Trần thiếu gia hôm qua vừa mới tấn thăng khí hải cảnh, lấy khí hải cảnh sơ kỳ tu vi giết chết khí hải cảnh đỉnh phong Mộ Dung Triển, thật là vô pháp tưởng tượng a, quá kinh khủng, Ta nghe nói Giang Trần cố ý cho Mộ Dung Triển một cái đơn đã độc đấu thời cơ, chính diện đánh tan Mộ Dung Triển, quả thực là yêu nghiệt. Ai, Mộ Dung gia vốn còn nghĩ mượn nhờ Lý gia tay diệt trừ Giang gia đâu, lại bị Giang gia đoạt trước một bước cho diệt. Phố lớn ngõ nhỏ đều đang nghị luận trận đánh hôm qua, Giang Trần danh tiếng đạt tới trước đó chưa từng có độ cao, lấy khí hải cảnh sơ kỳ giết chết Mộ Dung Triển dạng này bá chủ, rất nhiều người đến bây giờ còn không thể tin được đây là thật. Cái này 15 tuổi thiếu niên quá ác, tác phong làm việc quả cảm tàn nhẫn, so với thế hệ trước cao thủ đều muốn sắc bén nhiều, để cho người ta kinh dị, trong vòng một đêm diệt đi Mộ Dung gia, cũng không phải bình thường người có thể làm được. Ta cho rằng, đây đều là Mộ Dung gia chính mình tìm đường chết, Giang Trần là bực nào ngoan nhân, hắn muốn nhờ Lý gia diệt đi Giang gia, chính mình ngồi thu ngư ông chi lợi, Giang Trần há có thể để hắn toại nguyện. Đúng đấy, hiện tại ngược lại tốt, lợi không có đạt được, bị Giang Trần nhất cử cho diệt. Ta nghe nói Giang Trần phế bỏ Mộ Dung gia tất cả mọi người tu vi, gãy mất cùng Mộ Dung gia người liên quan một cánh tay, thủ đoạn hung tàn a, hung tàn cái rắm, hai nhà tranh đấu bản thân liền là ngươi chết ta sống, không có giết chết bọn họ, Giang Trần đã rất lợi hại nhân từ. Chỗ có chủ đề đều quay chung quanh Giang Trần cái tên này, đó là cái khiến mọi người đổi mới nhanh nhất lớn nhất đột nhiên một cái tên, từ một người người trào phúng hoàng khố phế vật, đến nhất cử diệt đi Mộ Dung gia khoáng thế kỳ nhân. Trong lúc đó thời gian quá ngắn, đây là thiên hương thành động đất, mọi người thổn thức sau khi, cũng không có quên một chuyện khác, cái kia chính là xích thành Lý gia, Giang Trần giết chết công tử nhà họ Lý gia sẽ không từ bỏ ý đồ. Giang gia tuy nhiên diệt đi Mộ Dung gia, nhìn như muốn có được thiên hương thành, kỳ thực nguy cơ đang ở trước mắt a. Không sai, xích thành Lý gia còn không có xuất thủ, thiên hương thành còn muốn nghênh đón động đất, ai, loạn, càng ngày càng loạn. Giang Trần có thể diệt đi Mộ Dung gia, nhưng cùng Lý gia so ra, chênh lệch còn không phải một điểm hai điểm a. Các ngươi nói nếu như Lý gia đem Giang gia diệt đi lời nói, Thiên Hương Thành chẳng phải là không có người sao? Đến lúc đó, Thiên Hương Thành chắc chắn đại loạn, các loại thế lực mới muốn quật khởi, tranh đoạt Thiên Hương Thành trưởng khống quyền. Rất nhiều người đều lo lắng, phổ thông bình dân đều hy vọng có một cái an ổn sinh hoạt, nhưng bây giờ Thiên Hương Thành cũng rốt cuộc khó mà an ổn, trừ phi Giang gia có thể độc đại. Chỉ là, xích thành Lý gia khẳng định phải xuất thủ, Giang gia như thế nào bảo toàn, như Giang gia như là Mộ Dung gia một dạng che diệt, Thiên Hương thành quần long vô thủ, đem lâm vào chánh thức hỗn loạn, thành chủ phủ đại thính nghị sự, Giang gia một đám cao tầng phân tả hữu mà ngồi, Giang Trần cùng Giang Chấn Hải ngồi ở vị trí đầu, trong đại sảnh bầu không khí có chút ngột ngạt, ấn lý thuyết diệt đi Mộ Dung gia cái này lão đối đầu, Giang gia độc chiếm Thiên Hương thành, mọi người hẳn là chúc mừng mới đúng, nhưng trên thực tế, không ai bật cười, đều là vẻ mặt buồn thiêu. Đương nhiên, có một người đang cười, Giang Trần một thân sạch sẽ áo trắng, lười biếng dựa vào ở sau lưng trên ghế mây, hắn bắt chéo hai chân, khóe miệng hơi hơi dương lên, mang theo cười nhạt ý, hắn tự tin tự nhiên mà thành, làm cho không người nào có thể nhìn thấu. Đêm qua nhất chiến đánh đẹp, Mộ Dung gia toàn quân bị diệt, mọi người hẳn là cao hứng mới đúng, làm sao cả đám đều bày biện mặt khổ qua, tới, đều cười một cái. Giang Trần trêu chọc nói, cái này vừa nói, mọi người nhịn không được cười, bất quá vậy cũng là cười khổ a, thiếu gia a, thật sự là cười không nổi a, ngài lão nhân gia là thế nào cười, chẳng lẽ không biết Giang gia đang đứng trước lớn nhất đại nguy cơ sao? Thiếu gia, chúng ta tuy nhiên diệt Mộ Dung gia, nhưng xích thành Lý gia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, không ra ba ngày thời gian, Lý gia liền sẽ đến đánh tới cửa, đến lúc đó, chúng ta như thế nào đối phó? Chu Bắc Thần mở miệng nói ra, ánh mắt mọi người, bao quát Giang Chấn Hải ở bên trong, đều rơi vào Giang Trần trên thân, đối với Lý gia vấn đề này, Giang Chấn Hải cũng vô cùng lo lắng, hiện tại, Giang Trần là toàn bộ Giang gia người đáng tin cậy, cha, Chu Thúc, các ngươi có phải hay không đều cho rằng, Lý gia căn bản là không có cách đối phó, có phải hay không cảm thấy, chỉ cần Lý gia giết đi lên, chúng ta Giang gia liền muốn diệt vong, liền muốn bước Mộ Dung gia theo gót, Giang Trần nở nụ cười. Giọng nói nhẹ nhàng tùy ý, không có nửa điểm vẻ khẩn trương, mọi người đều không nói lời nào, rất lợi hại hiển nhiên, Giang Trần nói trúng trong lòng bọn họ suy nghĩ, thiếu gia, xích thành Lý gia cũng không phải Mộ Dung gia nhưng so sánh, Lý gia có nhân đan cảnh cao thủ tồn tại, này Lý gia gia chủ đã là nhân đan cảnh hậu kỳ cao thủ, chúng ta căn bản là không có cách chống lại a. Không sai, ngưng tụ ra nhân đan cao thủ, xa không phải khí hải cảnh có thể so sánh. Một cái cường đại tới đâu khí hải cảnh cao thủ, cũng không thể nào là nhân đan cảnh cao tay đối tay, lấy chúng ta Giang gia thực lực, căn bản là không có cách chống cự. Mập gầy nhị lão người mở miệng nói ra, Trần Nhi, ngươi có phải hay không đã có đối sách? Giang Chấn Hải nhìn Giang Trần mặt mũi tràn đầy tự tin, nhịn không được mở miệng hỏi, cha, đêm qua diệt đi Mộ Dung gia, hẳn là có rất nhiều đến tiếp sau công tác muốn làm đi, những sản nghiệp đó đều là tài phú, chúng ta hẳn là hảo hảo tiếp nhận an bài một chút. Giang Trần không có trả lời Giang Chấn Hải vấn đề, Trần Nhi, hiện tại đối mặt Lý gia uy hiếp, chúng ta người đều là sĩ khí đê mê, căn bản không có tâm tư chú ý hắn a. Giang Chấn Hải nói, hắn lời nói này vẫn là rất lợi hại uyển chuyển, trên thực tế, có cường đại Lý gia uy hiếp, Giang gia sĩ khí đã không phải là đê mê có thể hình dung, đơn giản cũng là lòng người bàng hoàng. Cha, Xích Thành Lý gia, các ngươi căn bản không cần để ở trong lòng, bất kể là ai, bọn họ làm sao tới, ta để bọn hắn làm sao trở về. Giang Trần trong mắt lộ ra hai đạo tinh mang, sau đó đứng người lên, tất cả mọi người nghe kỹ, làm từng bước đi làm chính mình phải làm, trời sập xuống, có thiếu gia ta đỉnh lấy. Giang Trần để lại một câu nói, liền trực tiếp rời đi đại thính nghị sự, còn lại một đống mắt trợn tròn lão gia hỏa, mọi người nhìn lẫn nhau, hai mặt nhìn nhau, đều là không biết thiếu gia tự tin từ đâu mà đến. Bọn họ đều là sinh hoạt mấy chục tuổi người, cũng là khí hải cảnh cao thủ, nhưng ở Giang Trần cái này 15 tuổi trước mặt thiếu niên, đột nhiên cảm thấy chính mình giống đứa bé. Đây chính là Xích Thành Lý gia a, thiếu gia đến có thủ đoạn gì chống cự đâu. Có người thổn thức, tuy nhiên Giang Trần nói tự tin, nhưng vẫn như cũ ngăn không được mọi người sầu mi khổ kiểm, dù sao địch nhân quá mạnh, bọn họ thực sự tìm không thấy có thể chống cự nhân tố. Nghe thiếu gia, tuyệt đối sẽ không có lỗi. Không sai, các ngươi nghĩ một hồi, từ khi thiếu gia biến hóa nguyên lai, khi nào làm qua một kiện không đáng tin cậy sự tình. Mập gầy nhị lão người mở miệng nói ra, liền Chu Bắc Thần cũng là âm thầm gật đầu, ba người bọn hắn thân là luyện đan sư, tại Giang gia có ảnh hưởng rất lớn địa vị, 15 tuổi thiếu niên, luyện chế 10 thành đan, tùy tiện xuất ra trân quý luyện hồn thuật, tại trong mắt ba người, Giang Trần cũng là một cái khoáng thế kỳ tài, là một cái kỳ tích, Lý gia còn không có đến, chúng ta không thể tự kiềm chế loạn trận cước, nghe Trần Nhi không sai, mọi người làm tốt chính mình bản chức công tác, các ngươi xuống dưới trấn an nhân tâm, hắn, không cần suy nghĩ nhiều. Giang Chấn Hải mở miệng nói ra, chuyện cho tới bây giờ, lùi bước là vô dụng, hắn chỉ có thể đem chỗ có hy vọng đặt ở Giang Trần trên thân. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, sợ cộng lông. Một cái vóc người khỏe mạnh nam tử vỗ ngực một cái, quay người rời đi đại thính nghị sự. Thiên Hương Thành vô pháp bình tĩnh, Giang gia lòng người bàng hoàng, tuy nhiên mặt trời chói chang trên cao, nhưng toàn bộ Thiên Hương Thành bầu không khí lại vô cùng kiềm chế. Thiếu gia Giang Trần đóng cửa từ chối tiếp khách, ngay cả mình lão tử cũng không thấy, nên tới vẫn là sẽ đến. Bảo táp thế bất khả đáng, tại Lý Trường Hồng bị giết ngày thứ ba, người Lý gia lập tức liền giết tới Thiên Hương Thành. Một chuyến này chỉ có mười mấy người, lại sau 100 người 1000 người khí thế đều muốn đủ, mười mấy người cưỡi ngựa cao to, tại Thiên Hương Thành mạnh mẽ đâm tới, trực tiếp hướng về thành chủ phủ mà đến. Người không có phận sự nhanh chóng cút ngay, nếu không, chết. Dạng này thanh âm bị cao thủ lợi dụng nhấp nhô nguyên lực xa xa truyền đi, khí thế ngang dọc, đây là nhân đan cảnh cao thủ. Trời ạ, rốt cục đến, Xích Thành Lý gia thực lực, thực sự quá mạnh. Mặc dù chỉ là mười mấy người, nhưng thực lực mạnh, để cho người ta hoảng sợ a. Ba người đan cảnh cao thủ, còn lại tất cả đều là khí hải cảnh, Giang gia xong. Nhìn này dẫn đầu trung niên nhân, đó là Lý gia gia chủ, tên là Lý Sơn Nhạc, nhân đan hậu kỳ cao thủ, ngày bình thường trốn trong xó ít ra ngoài, nghe nói hắn nhất tâm muốn xung kích thiên đan cảnh, không nghĩ tới lần này tự mình dẫn người mà đến, có thể thấy được Lý Trường Hồng trong lòng hắn địa vị. Nói nhảm, Lý Sơn Nhạc hạng gì thân phận, tại Xích Thành đều là nổi tiếng nhân vật, hắn con ruột bị người giết, tự nhiên thẹn quá hóa giận, ba người đan cảnh, mười cái khí hải cảnh, nhìn lấy trận thế, là muốn đem Giang gia thực sự vì đất bằng a. Ai, Giang gia như diệt, Thiên Hương Thành hoàn toàn loạn. Người người kinh dị, Lý gia khí thế quá mạnh, rất nhiều người đều là lần đầu tiên nhìn thấy nhân đan cảnh cao thủ, hoảng sợ trong lòng run sợ, người trước mặt tránh ra, người Lý gia mạnh mẽ đâm tới, một cái tay cầm trường tiên người mạnh mẽ vung, đem phía trước hơn một cái thiếu không kịp người qua đường rút thành hai nửa, tại chỗ chết thảm, không biết sống chết, người kia một mặt lạnh lùng, ngựa cao to những nơi đi qua, nhấc lên trận trận bụi đất, nương, quá phách lối, đem chúng ta xem như cái gì, tùy ý chém giết, những người này sát khí quá nặng, không biết Giang gia ứng đối ra sao a. Đi, chúng ta theo sau thành chủ phủ xem một chút đi, ngươi muốn chết a, muốn đi chính ngươi qua, lão tử nhưng không có sống đủ, ngươi nhìn người Lý gia cái kia thủ đoạn, vạn nhất gặp vạ lây, tìm ai nói rõ lý lẽ qua. Mà giờ khắc này thành chủ phủ, tự nhiên cũng đã được đến Lý gia đến tin tức, cho dù sớm đã có chuẩn bị, nhưng thật đến lúc này, từng cái vẫn là hoảng sợ sắc mặt tái nhợt. Thiếu gia đâu, làm sao không thấy thiếu gia, người Lý gia sắp đánh tới cửa. Có người kinh hô, đều lửa cháy đến nơi, làm Giang gia tinh thần chi trụ gian trần nhưng không thấy tung tích, còn chính mình trong biệt viện rụt lại, hai ngày này đều chưa từng xuất hiện. Giang Thành, đi xem một chút thiếu gia đang làm gì. Giang Chấn Hải nhìn về phía Giang Thành, đúng. Giang Thành nhanh như chớp hướng về Giang Trần biệt viện mà lên, sao mạnh mẽ con thỏ chạy còn nhanh hơn. Một phút đồng hồ sau, Giang Thành qua mà quay lại, hắn nửa bên mặt sưng lên thật cao, hai mắt trưng trưng lấy tay bưng bít lấy đi vào Giang Chấn Hải trước người. Chuyện gì xảy ra? Chu Bắc Thần nhíu mày hỏi. Thiếu gia để cho ta cút ra đây, để người nào cũng đừng qua quấy rầy hắn. Giang Thành mặt mũi tràn đầy ủy khuất, tình thế nguy cấp, cho nên hắn mới vừa rồi không có gõ cửa liền trực tiếp xông đến Giang Trần gian phòng bên trong. Sau đó lời nói còn chưa nói, liền bị Giang Trần một cái bàn tay phiến đi ra, còn kém chút bị đánh gãy chân chó. Vì cái gì thụ thương luôn là ta? Giang Thành ngửa mặt lên trời vô lệ, chính mình chỉ là một cái chân chạy a, một tát này thực sự quá oan, tại sao có thể như vậy? Thiếu gia không phải nói trời sập xuống hắn chịu lấy sao? Làm sao đến thời khắc mấu chốt liền môn cũng không dám ra ngoài, thiếu gia dạng này trốn tránh sao có thể được, người Lý gia đánh tới, tránh là tránh không xong. Không ít người có chút tức giận, không biết vị thiếu gia này đến đang làm gì, trước đó còn tràn đầy tự tin, ngửa mặt lên trời trời sập xuống hắn chịu lấy, hiện tại ngược lại tốt, địch nhân thật đánh đến, hắn tránh trong phòng không dám ra tới, đều im ngay, thiếu gia không ra, khẳng định có lý do. Chu Bắc Thần hét lớn một tiếng, hắn tuy nhiên cũng không hiểu Giang Trần cách làm, nhưng trong lòng của hắn lại đối Giang Trần có không khỏi tín nhiệm. Ầm ầm, đúng lúc này, một tiếng oanh minh từ ngoài cửa lớn vang lên, thành chủ phủ đại môn bị bạo lực trực tiếp đánh nát, tiếp lấy chính là một cái sấm sét giữa trời quang thanh âm, người Giang gia, nhanh chóng cút ra đây nhận lấy cái chết. Thanh thế ngập trời, hồi âm tại thành chủ phủ trên không dập dờn, để rất nhiều người đều nghe rõ ràng, một chút khoảng cách thành chủ phủ khá gần người hoảng sợ câm như hến. Xong, xong, Giang gia xong, Lý gia quá kinh khủng, dạng này trận thế, căn bản không cho Giang gia đường sống a. Đi, đi ra xem một chút. Giang Chấn Hải sửa sang một chút quần áo, nhanh chân dẫn đầu hướng về cửa chính đi đến, người khác hít sâu một hơi, theo sau lưng Giang Chấn Hải, tình huống nguy cơ, làm không cẩn thận, hôm nay tất cả mọi người phải chết ở chỗ này. Rất nhanh, Giang gia một đám đi vào trước cổng chính, nhìn thấy bị đánh phá cửa hộ, nhịn không được hít vào một hơi, ánh mắt mọi người rơi vào người Lý gia trên thân, đi đầu một người, người mặc màu vàng nhạt cẩm y, nhìn chừng 40 tuổi, sinh hùng tráng. Đủ để cùng Mộ Dung Triển sánh ngang, mang trên mặt một đạo dữ tợn đao ba, rất là dọa người. Người này chính là Lý gia gia chủ Lý Sơn Nhạc, tục truyền người này vô cùng hung tàn, thủ đoạn tàn nhẫn, trong mắt không dung hạt cát. Con trai mình tại ngày này Hương Thành bị giết, hắn tự mình xuất thủ, muốn vì nhi tử báo thù, thực sự bình thành chủ phủ. Lý Sơn Nhạc khí tức hùng hậu, cùng hắn tương đối mà đứng, tất cả mọi người cảm nhận được một cổ áp lực, liền hô hấp đều cảm thấy khó khăn. Đó là nhân đang cảnh hậu kỳ khí thế, sau lưng Lý Sơn Nhạc, song song đứng đấy hai cái 50 tuổi thượng hạ lão giả, hai người tư thái cao ngạo, cũng là nhân đang cảnh cao thủ, đằng sau còn có 10 cái hung thần ác sát nhân vật, đều là khí hải cảnh tu vi, bên trong một người, một mặt vẻ lo lắng cùng hận ý, hắn nhìn thấy Giang Chấn Hải, hận không thể lập tức nhào tới đem cắn chết, người này chính là ngày đó qua Xích Thành cho Lý gia báo tin Mộ Dung Thiên, bởi vì Thiên Hương Thành khoảng cách Xích Thành khá xa. Mộ Dung Thiên ngày đó chưa kịp gấp trở về, tránh thoát một kiếp, vẻn vẹn khí thế thượng sứ cách, liền đem Giang gia phán tử hình. Cái nào là Giang Trần? Lý Sơn Nhạc mở miệng, hắn tiếng như chuông lớn, chấn động tâm thần người, một đôi âm độc con mắt đảo qua Giang gia mọi người, hắn không có trực tiếp xuất thủ, trong mắt hắn, hôm nay cái này Giang gia, đem chó gà không tha, tất cả mọi người phải chết, hắn muốn nhìn, cái kia dám ra tay giết chết con trai mình Giang Trần, hình dạng thế nào? Ta là Giang Chấn Hải, con của ngươi là ta giết, không có quan hệ gì với Giang Trần. Giang Chấn Hải mở miệng nói ra, Lý gia nói rõ không cho Giang gia đường sống, hôm nay nếu như Giang Trần thật không có cách nào hóa giải nguy cơ, hắn liều mạng già cũng phải bảo đảm Giang Trần chu toàn, nghĩ biện pháp để Giang Trần chạy đi, cho Giang gia lưu lại một đầu huyết mạch. Không phải, Lý công tử cũng là Giang Trần giết, đi theo Lý công tử luyện đan sư kia là Giang Chấn Hải giết chết, cha con bọn họ tội ác không tha. này Giang Trần Tiểu Nhi khẳng định là trốn đi. Mộ Dung Thiên đi về phía trước ra một bước, thanh sắc câu lệ nói ra, Mộ Dung gia bị tiêu diệt, hắn đối Giang Chấn Hải cha con hận ý đơn giản như nước sông cuồn cuộn một dạng không thể ngăn chặn, hôm nay có thể mượn Lý gia đem Giang gia thực sự vì tro tàn, mới có thể hiểu biết hắn mối hận trong lòng, trốn đi. Vậy ta trước hết giết cha hắn, nhìn hắn đi ra không ra, Lý Sơn Nhạc trên mặt toát ra cười lạnh, một cổ nhàn nhạt sát khí từ thể nội tràn ra, cảm nhận được cổ này sát khí, Giang gia mọi người sắc mặt kịch biến, cho tới bây giờ, vị kia nói trời sập xuống hắn chịu lấy Giang Trần còn chưa có xuất hiện, trong lòng bọn họ thổn thức, đã không báo cái gì hy vọng, giết ngươi người Lý gia là ta, cùng người khác không quan hệ, Lý gia chính là Xích Thành đại gia tộc, Lý gia người cũng là nổi tiếng nhân vật, tin tưởng cũng sẽ không làm khó người khác, Giang Chấn Hải mở miệng nói ra, thành chủ, Chu Bắc Thần ánh mắt run lên, cắn răng nói ra, ta cùng thành chủ cùng chết, Giang Chấn Hải, ngươi đương nhiên muốn chết, con của ngươi Giang Trần cũng phải chết, trốn đi là vô dụng, hôm nay ta muốn đem thành chủ này phủ sang thành bình địa, tất cả mọi người phải chết, Lý Sơn Nhạc trên mặt đao ba đều đang run rẩy, chợt, hắn lộ ra một tia cười lạnh, bất quá, ta có thể cấp một cái cơ hội, chỉ muốn các ngươi hiện tại quỳ xuống đến cho ta dập đầu ba cái, nói không chừng có mạng sống thời cơ, cái này vừa nói. Giang gia trận doanh bầu không khí nhất thời có chút không đúng, ở đây đều là thành chủ phủ cao tầng, đều là khí hải cảnh cao thủ, Lý Sơn Nhạc lời nói cũng là nhằm vào bọn họ, về phần đằng sau những hộ vệ kia cùng tử sĩ, liền cho Lý Sơn Nhạc quỳ xuống cầu xin tha thứ thời cơ đều không có, thành chủ, thật xin lỗi, ta không muốn chết, một người đối Giang Chấn Hải ôm một cái quyền, sau đó nhanh chân đi đến Lý Sơn Nhạc trước người, phù phù quỳ trên mặt đất, liền dập đầu lạy ba cái liên tiếp, thành chủ, thật xin lỗi, ta chỉ là Giang gia khách trò chuyện, không muốn chết ở chỗ này. Lại một người chạy đến Lý Sơn Nhạc phụ cận dập đầu, hai người này một cái gọi Dương Hiểu, một cái gọi Thường Sơn, vốn là Giang Chấn Hải thu khách trò chuyện, ngày bình thường cũng là đối Giang Chấn Hải trung thành tuyệt đối. Dương Hiểu, Thường Sơn, các ngươi hai cái này khốn nạn, thành chủ đối đãi các ngươi không tệ, các ngươi vậy mà như thế không có tiền đồ. Chu Bắc Thần lớn tiếng quát mắng, nương, thật mẹ hắn không có tiền đồ. Một điểm nam nhân khí khái đều không có, lão béo cũng là lòng đầy căm phẫn, được, người có chí riêng, mọi người không cần thiết cùng ta cùng chết, đã có sinh hy vọng, các ngươi tốt nhất vẫn là nắm chặt, Giang Chấn Hải nói ra, để lão tử khuất nhục quỳ xuống, theo chó một dạng, ta mới không làm, không phải liền là cái chết sao, Chu Bắc Thần một mặt mỉa mai nói ra, người tử điểu hướng lên trời, 18 năm về sau, lại là một trang hảo hắn, gầy lão giả vỗ ngực một cái. Mấy cái khác khí hải cảnh cao thủ cũng không có chạy tới quỳ xuống, khí hải cảnh cao thủ đều là có tôn nghiêm, mà lại, những năm gần đây Giang Chấn Hải thực tình đợi bọn hắn, bây giờ Giang gia gặp nạn bọn họ liền lâm thời phản chiến, này còn là người sao? Một bên khác, Lý Sơn Nhạc dùng xem thường ánh mắt nhìn lấy quỳ trên mặt đất cầu xin hai người, mở miệng nói ra, các ngươi hai cái đứng lên, ta không giết các ngươi, ta muốn các ngươi đi giết Giang Chấn Hải. Lý Sơn Nhạc một mặt trêu tức nhìn về phía Giang Chấn Hải. Hắn không thân thủ giết chết Giang Chấn Hải, lại muốn Giang Chấn Hải chết tại người một nhà trong tay, cái loại cảm giác này, khẳng định là vô cùng thống khổ. Hai người kinh hô một tiếng, không nghĩ tới Lý Sơn Nhạc vậy mà lại đưa ra dạng này yêu cầu, làm sao? Không nguyện ý, vậy cũng được, các ngươi không nguyện ý, ta lập tức ra tay giết các ngươi. Lý Sơn Nhạc hời hợt nói ra, nhân đang cảnh khí tức không ngừng xoay quanh tại Dương Hiểu cùng Thường Sơn đỉnh đầu, để bọn hắn thở dốc không được. Hai người nhìn lẫn nhau liếc một chút, rốt cục cắn răng lắc đầu, chợt, hai người đồng thời đứng dậy, hướng về Giang Chấn Hải từng bước một đi đến, thành chủ, thật xin lỗi, hai người nguyên lực chấn động, vì mạng sống, bọn họ cũng là liều, ta qua ngươi cái cơ mờ chứ, Chu Bắc Thần cái thứ nhất thụ không, hắn cùng mập gầy lão giả đồng thời hóa thành một cơn gió xông ra, đánh ra cường thế nhất công kích, đụng chút, hai người vốn là tâm hỏng, như thế nào là nổi giận trạng thái dưới Chu Bắc Thần ba người đối thủ. Trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, rơi vào cách đó không xa, hừ, Lý Sơn Nhạc lạnh hừ một tiếng, một cổ khí lãng từ trong cơ thể hắn bắn ra mà ra, đem Chu Bắc Thần ba người chấn động liên tiếp lui về phía sau, mập gầy nhị lão người tu vi kém một chút, khóe miệng trực tiếp tràn ra máu tươi, bọn họ cùng Lý Sơn Nhạc chênh lệch, quả thực quá lớn, chỉ là mấy cái khí hải cảnh, cũng dám hoàn thủ, Lý Sơn Nhạc một bộ ở trên cao nhìn xuống bộ dáng, Lý gia người, không nên cùng bọn họ nói nhảm. Trực tiếp ra tay giết bọn họ, đem Giang Trần tiểu tử kia bắt tới, Mộ Dung Thiên hung dữ nói ra, tốt, giết sạch bọn họ, đem thành chủ phủ thực sự vì tro bụi, tất cả mọi người một tên cũng không để lại. Lý Sơn Nhạc lạnh lùng hạ mệnh lệnh, hắn là một cái không bình thường tàn bạo người. Ầm ầm, theo Lý Sơn Nhạc thoại âm rơi xuống, Lý gia một đám đều là phóng xuất ra chính mình khí thế, này bốc lên lực lượng giống như một cổ mạnh mẽ phong bạo, ngươi loại này ngươi dám. Đúng lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, một cái thanh âm hùng hậu đột nhiên từ Giang gia nội bộ vang lên, thanh âm này giống như đến từ lôi đình phía trên, mênh mông cuồn cuộn, vẻn vẹn một câu, kém chút chấn động không ít người tâm thần thất thủ. Ầm ầm, tiếp theo, một tiếng bạo phá vang lên, tất cả mọi người liền thấy, Giang gia trong đại viện một cái phòng ốc trực tiếp bị một cổ mạnh mẽ năng lượng cho sốc lên, một cổ vô hình uy áp từ trên không tản ra. Sau đó, không khí phát ra lốc bốc tiếng vang, một cổ ngọn lửa màu đỏ thắm đột nhiên từ phía dưới bay lên, hỏa trụ như rồng, ở trên không hình thành một mảnh phương viên ba trượng biển lửa, trong biển lửa có vô hình khí lãng bốc lên, trực tiếp quấy ra một đạo thật sâu vòng xoáy. Hô hô, cường hãn linh hồn uy áp dốc sức tản ra đến, tràn ngập tại thành chủ phủ phía trên. Thật cường đại linh hồn uy áp, ngay cả ta linh hồn đều tại rung động, đây ít nhất là thiên đan cảnh cao thủ mới có thể có được linh hồn uy áp. Lý Sơn Nhạc sắc mặt kịch biến, linh hồn chi lực cùng hỏa diễm dung hợp, đây là một loại gần như hoàng mỹ khống hỏa thủ đoạn, nơi này ẩn giấu đi một cái cường đại luyện đan sư. Thiên đan cảnh linh hồn uy áp, nơi này có thiên đan cảnh cao thủ, có ngoài hai người đan cảnh cao thủ một mặt kinh dị nhìn qua lượng vòng lấy trên không hỏa diễm. Bọn họ có thể minh xác cảm nhận được từ trong biển lửa truyền ra mạnh đại linh hồn chi lực, này vô hình uy áp, ít nhất là thiên đan cảnh. Người Giang gia cũng đều mắt trợn tròn, bọn họ nhìn qua phía trên biển lửa, từng cái sắc mặt biến hóa, đó là Trần Nhi trụ sở. Giang Chấn Hải giật mình há to mồm, thật mạnh linh hồn uy áp, thiếu gia Giang phòng lúc nào ẩn tàng cường đại như thế cao thủ. Chu Bắc Thần tự lẩm bẩm, lão phu ở nơi này tĩnh tu, các ngươi dám đến quấy rầy. Này thanh âm hùng hậu vang lên lần nữa, đây là dùng linh hồn chi lực phát ra âm thanh, thu hút tâm thần người ta, không biết có cao nhân ở đây, có nhiều mạo phạm, mong rằng tiền bối thứ tội, tại hạ Lý Sơn Nhạc, xích thành Lý gia gia chủ, khẩn xin tiền bối buông xuống Lý gia tĩnh tu, tại hạ chắc chắn chuẩn bị cho tiền bối tốt nhất điều kiện, cái này nho nhỏ Thiên Hương Thành, đối với tiền bối tới nói, thực sự hạ mình. Lý Sơn Nhạc thu hồi khí thế, đối trên không ôm quyền, không bình thường cung kính nói ra. Một cái thiên đan cảnh cao thủ, hắn cũng không dám làm loạn. Cút, biển lửa lăn lộn, một tiếng quát lớn vang lên, Lý gia tất cả mọi người sắc mặt kịch biến, câm như hến, bọn họ không sợ uy thế như vậy, nhưng bọn hắn nhưng lại không thể không sợ hãi thiên đan cảnh cao thủ lửa giận, cho các ngươi thời gian ba cái hô hấp, không phải vậy, đem bọn ngươi đốt đốt thành tro bụi. Này thanh âm hùng hậu vang lên lần nữa, trên không biển lửa phát ra oanh minh thanh âm, vậy mà lần nữa khuếch trương phạm vi lớn. Đồng thời, một thanh hoàn toàn dùng hỏa diễm ngưng tụ mà thành đại kiếm hình thành, nhắm ngay Lý Sơn Nhạc. Lý Sơn Nhạc tâm phát lạnh, hắn mặc dù là nhân đan cảnh hậu kỳ, nhưng còn không so được thiên đan cảnh cao thủ, mà lại, hắn đối với đối phương không có chút nào hiểu biết, nhưng đối phương này tinh diệu khống hỏa thủ đoạn cùng mạnh đại linh hồn uy áp, để hắn kinh dị. Gia chủ, làm sao bây giờ? Một người khác đan cảnh cao thủ sắc mặt tái nhợt hỏi, Giang gia có ngày đan cảnh cao thủ tọa trấn. Nếu là gây nên lửa giận, chúng ta đều phải hao tổn ở chỗ này, rời đi trước, ngày sau lại nghĩ biện pháp báo thù. Lý Sơn Nhạc mở miệng nói ra, hắn tuy có không cam lòng, nhưng trước mắt loại tình huống này, lại cho hắn 10 cái lá gan cũng không dám xuất thủ. Này một mồi lửa kiếm đã nhắm ngay hắn, ai biết sau một khắc có thể hay không bắn vụt tới, còn chưa cút, thanh âm như sấm, uy áp càng tăng lên, cái kia thanh hỏa kiếm lung la lung lay, tựa hồ tùy thời muốn xung kích mà ra. Lý Sơn Nhạc hít sâu một hơi, nơi nào còn dám có nửa điểm lãnh đạm, hắn hung dữ trừng Giang Chấn Hải liếc một chút, quay người hướng về ngoài cửa lớn đi đến, đi, chậm, thanh âm kia vang lên lần nữa, đem người nhà họ Mộ Dung lưu lại. Cái này vừa nói, Mộ Dung Thiên sắc mặt xoát một chút liền trắng, dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn Lý Sơn Nhạc, Giang gia ẩn tàng thiên đan cảnh cao thủ, quả thực đem hắn dọa sợ, liền Lý Sơn Nhạc đều muốn bại lui, nếu là đem hắn cho lưu lại, chỉ có một con đường chết. Mộ Dung Thiên, ngươi lưu lại. Lý Sơn Nhạc tùy ý ném câu tiếp theo, không tiếp tục nhìn Mộ Dung Thiên nhất mắt, mang theo Lý gia bản bộ người nhanh như chớp rời đi. Mộ Dung Thiên đối với hắn không có nửa điểm công dụng, hắn có thể không muốn bởi vì một cái Mộ Dung Thiên đắc tội thiên đan cảnh cao thủ. Lý gia người, còn có chúng ta đâu? Dương Hiểu cùng Thường Sơn từ dưới đất bò dậy, tranh nhau chen lấn hướng về ngoài cửa lớn chạy tới, lại bị Chu Bắc Thần cùng lão béo ngăn trở. hắn cao thủ cũng là cùng một thời gian xông ra, đem Mộ Dung Thiên bắt lại. Lý Sơn Nhạc mang theo người Lý gia đi, trên không biển lửa cùng linh hồn uy áp cũng giống như thủy triều lui bước, trong chớp mắt biến mất không còn tăm hơi vô tung. Thành chủ phủ từ trên xuống dưới tất cả mọi người trong lúc nhất thời đều được, rất nhiều người âm thầm bóp một vệt mồ hôi lạnh, vừa mới quả nhiên là từ quỷ môn quan chạy một vòng. Giờ phút này, tất cả mọi người buông lỏng một hơi, ai có thể nghĩ tới, trong phủ thành chủ vậy mà ẩn giấu đi một cái cao nhân đi, một tiếng liền đem Lý Sơn Nhạc cho quát lui, nhân sinh thay đổi rất nhanh đến quá nhanh, thật sự là có chút kích thích a. À, lão Chu, trước đem bọn hắn đè xuống, Giang Chấn Hải đối Chu Bắc Thần nói ra, sau đó nhanh chân hướng về Giang Trần biệt viện mà đi. Giang Chấn Hải đẩy ra biệt viện đại môn, gặp trong sân khắp nơi đều là mái ngói, lại nhìn Giang Trần nóc phòng, hoàn toàn bị chọc ra một cái đại lỗ thủng, xem ra, ngày đó đang cảnh cao thủ, liền giấu trong phòng. Giang Chấn Hải đi đến Giang Trần phòng ốc trước, gặp phòng cửa đóng kín, hắn đưa tay chuẩn bị gõ cửa, nhưng lại thu hồi lại, nếu như gian phòng bên trong thật có thiên đan cảnh cao thủ tồn tại, hắn dạng này đi vào, thật sự là có chút lỗ mãng. Sau đó, Giang Chấn Hải quay người rời đi, hắn tin tưởng, chờ Giang Trần đi ra, hội giải thích cho hắn. Mà giờ khắc này gian phòng bên trong, Giang Trần sắc mặt tái nhợt ngược lại ở trên giường, hoàn toàn đã hôn mê, trên giường còn có một vũng máu tươi, thoạt nhìn là vừa nôn, ẩn tàng thiên đan cảnh cao thủ. Vậy dĩ nhiên là không, nơi này, chỉ có một cái Giang Trần. Vừa mới, Giang Trần lợi dụng đại diễn luyện hồn thuật đem chính mình linh hồn trong thời gian ngắn đề bạt một cái cực lớn đẳng cấp, ngắn ngủi đạt tới thiên đan cảnh linh hồn địa bước, hình thành một loại uy áp mạnh mẽ, phối hợp hỏa diễm hổ hỏa diễm, ngưng tụ ra một cổ cường đại khí tràng, cho Lý Sơn Nhạc cực kỳ chấn động mạnh nhiếp, làm cho tất cả mọi người đều nghĩ lầm nơi này ẩn giấu đi một cái thiên đan cảnh cao thủ, khiến cho Lý Sơn Nhạc không dám động thủ. Như thế thủ đoạn nghịch thiên, chỉ sợ cũng chỉ có Giang Trần thiên hạ này đệ nhất thánh mới có thể thi triển đi ra, chỉ có đại diễn luyện hồn thuật dạng này vô thượng bí thuật mới có thể trong thời gian ngắn đề bạt linh hồn uy áp. Nhưng là, Giang Trần làm như vậy đại giới, không thể nghi ngờ cũng là cự đại, người linh hồn, là yếu ớt nhất địa phương, cũng là trọng yếu nhất địa phương, linh hồn cũng là bản nguyên, một khi bị thương tổn, khôi phục muôn vàn khó khăn. Giang Trần vận chuyển đại diễn luyện hồn thuật, cưỡng ép đem chính mình linh hồn uy áp tăng lên tới thiên đan cảnh, nhưng cũng đụng phải đại diễn luyện hồn thuật cực lớn phản vệ, linh hồn đã bị cực lớn thương tổn cùng trùng kích, chi lúc trước cái loại này cao phụ tải đề bạc cùng chèo chống, để Giang Trần tình trạng kiệt sức, đến mức Lý Sơn Nhạc rời đi về sau, hắn liền trực tiếp đã hôn mê, Lý gia khí thế hừng hực mà đến, xám xịt rời đi, cái này khiến Thiên Hương thành tất cả mọi người mở rộng tầm mắt, cái này là hoàn toàn dự nghĩ không ra kết cục a. Nguyên lai coi là một trận đại loạn, vậy mà không có nổi lên một điểm gợn sóng, người Lý gia vậy mà đi, giống như Giang gia ẩn tàng có ngày đan cảnh cao thủ, trời ạ, thiên đan cảnh a, đó là cường đại cỡ nào tồn tại a, thật không nghĩ tới Giang gia sẽ có dạng này cao thủ thủ hộ, khó trách liền Lý gia đều lui, đi tốt, Giang gia không ngã, Thiên Hương thành liền sẽ không đại loạn, hy vọng Lý gia không cần tới. Tin tức truyền rất nhanh, Lý gia cách lúc mở màn cảnh rất nhiều người đều nhìn thấy. Tự nhiên không khó biết Giang gia ẩn tàng thiên đan cảnh cao thủ sự tình, mà lại, có không ít khoảng cách thành chủ phủ khá gần người đều cảm nhận được này của linh hồn uy áp. Giang Trần trọn vẹn hôn mê một giờ mới thanh tỉnh lại, hắn chỉ cảm thấy đầu óc phình to, toàn thân không còn chút sức lực nào. Giang Trần không có đứng dậy, lúc này vận chuyển đại diễn luyện hồn thuật, mấy phút đồng hồ sau, đau đầu cảm giác thoáng giảm bớt, cái này mới chậm rãi từ trên giường ngồi xuống, hắn nuốt một khỏa nhân nguyên đan, ngồi xếp bằng. Hóa Long Quyết cùng đại diễn luyện hồn thuật đồng thời vận chuyển, bắt đầu khôi phục. Giang Trần biệt viện bên ngoài, Giang Chấn Hải cùng Chu Bắc Thần các loại khí hải cảnh cao thủ đi tới đi lui, một mực chờ đợi đợi, chờ lấy Giang Trần đi ra, đồng thời cũng muốn đi vào nhìn một chút cái kia thiên đan cảnh cao thủ. Bọn họ cái này chờ đợi ròng rã một ngày, thẳng đến trời chiều rơi xuống, chạng vạng tối tiến đến, Giang Trần vẫn không có đi tới. Gian phòng bên trong, Giang Trần mãnh liệt mở hai mắt ra, tóc không gió mà bay. Tuy nhiên sắc mặt còn có chút tái nhợt, nhưng trạng thái so với trước đó đã không biết tốt bao nhiêu. Hóa Long Quyết quả nhiên là vô thượng thần công, huyết khí tràn đầy, sức khôi phục cực mạnh, đáng tiếc, ta linh hồn thụ thương thương tổn, lại không phải dễ dàng như vậy khôi phục. Giang Trần hư một hơi, thương thế hắn đều tốt khôi phục, nhưng linh hồn bị hao tổn, cũng không phải đùa giỡn. Giờ phút này, Giang Trần linh hồn ở vào uể oải trạng thái, đại diễn luyện hồn thuật phản vệ phi thường khủng bố. Dạng này linh hồn trạng thái, xem ra thời gian ngắn là không thể nào luyện đan, ta phải mau chóng nghĩ biện pháp đem linh hồn khôi phục. Giang Trần thầm nghĩ, người linh hồn cũng là bản nguyên như thế nào đã bị tổn thương lời nói, ảnh hưởng quá lớn, chịu ảnh hưởng tuyệt đối không chỉ là luyện đan mà thôi, linh hồn uể oải, hội khiến người toàn bộ tinh thần đều không thể tập trung, thân thể cơ năng cũng sẽ dần dần ở vào đê mê trạng thái, cuối cùng dẫn đến tu vi trì trệ không tiến. Giang Trần linh hồn tuy nhiên có đại diễn luyện hồn thuật không ngừng thối luyện, nhưng lần này bị hao tổn quá nghiêm trọng, vẻn vẹn dựa vào luyện hồn thuật thối luyện, rất khó khôi phục, hiện tại hắn cần có nhất bổ dưỡng linh hồn linh dược cùng thiên địa linh túy, chỉ là thiên địa linh túy cùng linh dược trân quý bực nào, huống chi vẫn là thưa thớt nhất bổ dưỡng linh hồn thiên địa linh túy, cái này nho nhỏ thiên hương thành, căn bản không có khả năng có, xem ra muốn đi xích thành một chuyến, một đến tìm kiếm chữa trị linh hồn linh dược, thứ hai chú ý Lý gia động tác, Giang Trần định mục tiêu kế tiếp, xích thành là nhất định phải qua, chính mình giết Lý Trường Hồng, lấy Lý Sơn Nhạc làm người, sẽ không từ bỏ ý đồ. Sau khi trở về khẳng định lại không ngừng xem xét Giang gia tình huống, một khi phát hiện thiên đan cảnh cao thủ chỉ là một cái ngụy trang, Giang gia đem đứng trước chánh thức tai họa ngập đầu. Giang Trần không phải một cái ưa thích bị động người, hắn ưa thích hết thảy đều nắm trong tay cảm giác, đứng dậy, đẩy cửa phòng ra, Giang Trần đi tới, cha, Chu Thúc, các ngươi làm sao đều tụ ở chỗ này, Giang Trần biết rõ còn cố hỏi, nhìn thấy Giang Trần đi ra, chờ đợi một ngày thời gian chúng mắt người nhất thời sáng lên. Rất nhiều trên mặt người toát ra vẻ xấu hổ, bọn họ trước đó đều trách quan Giang Trần, coi là Giang Trần trốn ở gian phòng không ra là sợ hãi, nguyên lai là cùng thiên đan cảnh cao thủ cùng một chỗ. Thiếu gia tự tin cũng không phải mù đến, có ngày đan cảnh cao thủ khi bài, tự nhiên là đã tính trước, không sợ Lý gia. Trần Nhi, nhà chúng ta, lúc nào ngày nữa đan cảnh cao thủ? Giang Chấn Hải không kịp chờ đợi hỏi, thiếu gia, ngươi chừng nào thì cùng thiên đan cảnh cao thủ kết giao? Ngay cả chúng ta cũng không biết, Chu Bắc Thần nói, cha, Chu Thúc, vị này thiên đan cảnh cao thủ trời sinh tính dở hơi, ưa thích yên tĩnh, tại ta chỗ này tĩnh tu, không thích bị quấy rầy, cho nên ta liền không có nói cho các ngươi biết, Giang Trần tùy ý nói ra, thì ra là thế, mọi người giật mình, đối với Giang Trần lời nói không nghi ngờ gì, chánh thức cao nhân tự nhiên là có tính khí, trời sinh tính dở hơi cũng rất bình thường, cao nhân đều ưa thích tĩnh tu, ưa thích yên tĩnh, đúng. Nhất định là như vậy, Trần Nhi, lần này vị cao nhân này sáng cứu chúng ta Giang gia từ trên xuống dưới rất nhiều tính mạng người, là cha muốn gặp một lần vị tiền bối này cao nhân, ở trước mặt gửi tới lời cảm ơn, Giang Chấn Hải nói ra, cha, ta đều nói, vị cao nhân này người nào cũng không nguyện ý gặp, cả vị thành chủ phủ, hắn cũng chỉ nguyện ý gặp ta một người, nếu như ta dẫn hắn người đi gặp hắn lời nói, chỉ sợ vị cao nhân này tức giận phủi mông một cái trực tiếp rời đi, Giang Trần buông buông tay. Vừa nghe đến cao nhân muốn vỗ mông rời đi, mọi người nhất thời hoảng, vậy thì tốt, ta liền không thấy, bất quá Trần Nhi ngươi phải thật tốt cảm tạ một chút vị cao nhân này, nếu như có gì cần cứ việc nói, chúng ta Giang gia trình độ lớn nhất thỏa mãn hắn. Giang Chấn Hải vội vàng nói, hiện tại hoàn toàn cùng xích thành Lý gia quyết liệt, Giang gia liền dựa vào vị này thiên đan cảnh cao thủ chèo chống, nếu là cao nhân đi, Lý gia lại đến, Giang gia chẳng phải là chỉ có nghển cổ đợi giết phần, yên tâm đi cha. Đúng, Mộ Dung Thiên ở đâu? Giang Trần ánh mắt lạnh lẽo, Mộ Dung Thiên là Mộ Dung gia duy nhất may mắn còn sống sót người, mà lại là khí hải cảnh cao thủ, nguy hại rất lớn, nhất định phải diệt trừ, nhân vật như vậy nếu như chạy thoát, che giấu ra tay với Giang gia, sẽ cho Giang gia mang đến tổn thất to lớn, đây cũng là Giang Trần vì sao muốn để Lý Sơn Nhạc đem Mộ Dung Thiên lưu lại nguyên nhân, hắn làm việc, từ trước tới giờ không lưu hậu hoạn, bị giam lại. Còn có Dương Hiểu cùng Thường Sơn hai tên khốn kiếp kia, Chu Bắc Thần nói, qua, đem bọn hắn mang tới, Giang Trần nói, Chu Bắc Thần cùng mập gầy lão giả ứng một tiếng, quay người rời đi, không bao lâu, Chu Bắc Thần ba người đem Mộ Dung Thiên ba người cho mang tới, ba người máu me đầy mặt, khí huyết tán loạn, rất rõ ràng trước đó không ít bị đánh, Giang Trần, ngươi tên tiểu súc sinh này, diệt ta Mộ Dung gia, ta biến thành lệ quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi, Mộ Dung Thiên nhìn thấy Giang Trần, nhất thời gào thét, im miệng, Chu Bắc Thần một cái bàn tay vung quá khứ, Giang Trần sắc mặt lạnh lẽo, hắn duỗi ra hai ngón tay, một đạo ngọn lửa màu đỏ thắm quang mang từ đầu ngón tay xông ra, giống như một thanh trường kiếm, hắn đối Mộ Dung Thiên như thiểm điện vung lên, hỏa quang xẹt qua Mộ Dung Thiên cái cổ, máu tươi như suối phun phun ra, Mộ Dung Thiên thanh âm im bặt mà dừng, thân thể chậm rãi ngã trên mặt đất, ở đây người tuy nhiên đều rõ ràng cũng được chứng kiến Giang Trần thủ đoạn. Nhưng gặp được đến liền hời hợt giết Mộ Dung Thiên, vẫn là không nhịn được kinh dị, được làm vua thua làm giặc, đây chính là quy tắc. Giang Trần lạnh lùng nói ra, không tiếp tục đi xem mộ Dung Thiên thi thể liếc một chút, ánh mắt của hắn ngưng tụ, nhìn về phía Dương Hiểu cùng Thường Sơn. Phù phù, vẻn vẹn một ánh mắt, hai người phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, Giang Trần thủ đoạn hoàn toàn đem bọn hắn hù sợ. Thiếu gia tha mạng a, chúng ta cũng là nhất thời nghĩ cũng mới làm ra không bằng heo chó sự tình. Thiếu gia tha mạng, ta Thường Sơn nguyện ý chung thân làm nô phụng dưỡng thiếu gia. Hai người cuống quyết dập đầu, đối với sợ chết bọn họ tới nói, trước mắt vị thiếu niên này, liền là tử thần một dạng người vật, có các ngươi dạng này nô tài, ta ngủ cũng khó khăn an tâm. Giang Trần một mặt chán ghét, lúc trước hắn sở dĩ không có nói trước tế ra linh hồn uy áp, chính là vì nhìn một chút những người này độ trung thành. Giang Trần cũng coi là biến tướng lợi dụng Lý Sơn Nhạc cho Giang gia tới một lần thanh tẩy. Thiên Hương Thành chỉ là một cái tiểu thành, đối với Giang gia tới nói, một cái khí hải cảnh cao thủ, là phi thường trọng yếu, cho nên hắn nhất định phải cam đoan khí hải cảnh cao thủ tối cao độ trung thành. Giết bọn hắn, buồn nôn, gầy lão giả hung dữ nói ra. Lúc này, Dương Hiểu cùng Thường Sơn khóc tâm tư đều có, thật nghĩ một bàn tay phiến chết chính mình, hai người tình cảnh thật sự là ứng câu nói kia, không tìm đường chết sẽ không phải chết, trong lòng hai người gọi là một cái hối hận. Nếu như bọn họ biết Giang gia ẩn giấu đi một cái thiên đan cảnh cao thủ lời nói, đánh chết bọn họ cũng sẽ không lâm thời làm phản a. Hiện tại ngược lại tốt, một lòng nghĩ bảo mệnh mệnh không có bảo trụ, đã quyết tâm chịu chết vẫn như cũ sống sờ sờ đứng tại trước mắt mình. Ai? Giang Chấn Hải thở dài một tiếng, khắp khuôn mặt là tiếc hận cùng vẻ thống khổ, hai người này đi theo chính mình thời gian cũng không ngắn, ngày bình thường, Giang Chấn Hải có thể nói là coi bọn họ là trở thành huynh đệ đối đãi. Đối với một người nam nhân tới nói, thống khổ nhất sự tình không ai qua được đến từ huynh đệ phản bội cùng thương tổn. Giang Chấn Hải lắc đầu, không tiếp tục nhìn hai người liếc một chút, quay người rời đi, bóng lưng có chút cô đơn. Thiếu gia, hai người này muốn xử trí như thế nào? Chu Bắc Thần nhìn về phía Giang Trần, giết hết đi. Nói đơn giản ra ba chữ, Giang Trần cũng quay người đuổi theo Giang Chấn Hải cước bộ, hậu phương truyền đến hai tiếng kêu thảm thiết. Đêm khuya, trăng sáng treo cao, Giang gia biệt viện mái nhà. Song song đứng đấy hai người nhìn lấy trên không trăng tròn, đều không nói gì. Hai người này chính là Giang Trần cha con, đối với Giang Chấn Hải tới nói, đoạn thời gian này chuyện phát sinh quá nhiều, riêng là hai ngày này, để hắn cảm giác đến giống như tại giống như nằm mơ, hắn chưa bao giờ nghĩ tới sinh mệnh mình hội kinh lịch như thế kích thích một đoạn. Khi một cá nhân tuyển chọn phản bội, liền phải làm cho tốt tiếp nhận hậu quả chuẩn bị. Giang Trần từ tốn nói, ta biết. Giang Chấn Hải cười cười. Hôm nay sự tình đối với hắn đã kích rất lớn, cha, ta muốn rời khỏi một đoạn thời gian, Giang Trần nói sang chuyện khác, rời đi. Giang Chấn Hải đầu tiên là sững sờ, chợt nhìn về phía Giang Trần, Trần Nhi, ngươi muốn đi đâu? Cha, ngươi không cần lo lắng, chỉ là rời đi một đoạn thời gian, bằng vào ta bản sự, chẳng lẽ ngươi còn lo lắng sao? Giang Trần cười cười, cái kia ngược lại là, tiểu tử ngươi đã hoàn toàn trưởng thành, tính cách liền làm cha cũng không sánh nổi. Thực lực cũng đã vượt qua là cha biết, cái này nho nhỏ Thiên Hương Thành căn bản khốn không được ngươi, ngươi muốn đi ra ngoài lịch luyện một phen, cũng là chuyện tốt. Giang Chấn Hải một mặt vui mừng nói ra, lấy Giang Trần thực lực muốn đi ra ngoài lịch luyện, hắn cũng không có cái gì không yên lòng, thông qua trong khoảng thời gian này biến hóa, Giang Chấn Hải cũng là minh bạch một sự thật, có thể làm cho con trai mình ăn thiệt thòi người, còn không có xuất sinh đây. Đêm đó, Giang Trần liền trực tiếp rời đi thành chủ phủ. Một mình đạp vào tiếng về xích thành trên đường, Giang Trần đổi một kiện sạch sẽ áo trắng, không nhúng bụi trần, đỉnh đầu hắn đánh một cái búi tóc, hai bên phân biệt có một sợi tóc đen rủ xuống, bên hông buộc lấy một đầu vàng kim ti đái, viết nhầm một thanh màu trắng quạt giấy, khuôn mặt thanh tú, tuấn lãng bất phàm, nghiêm chỉnh một cái công tử nhà giàu ca cách ăn mặc, từ Thiên Hương Thành đến xích thành, đủ có mấy ngàn dặm xa, ở giữa trừ liên miên sơn mạch bên ngoài, còn cách một tòa thành trì, tòa thành này tên là Thiên Hối Thành. Quy mô cùng Thiên Hương Thành không sai biệt lắm, có khí hải cảnh đỉnh phong cao thủ tọa trấn, cùng xích thành so ra, vẫn là muốn yếu rất nhiều. Phía đông nổi lên ngân bạch sắc, quang huy dâng lên, rất nhanh chiếu sáng phiến đại địa này, Giang Trần một đường phong trần, đi một ngày hai đêm, đi vào Thiên Hối Thành, muốn qua xích thành, cái này Thiên Hối Thành là phải qua đường, nếu như lựa chọn đi vòng lời nói, chẳng những đường núi gập ghềnh, còn có yêu thú ẩn hiện, chậm trễ hành trình, cho nên... Giang Trần chuẩn bị tiên tiến nhập Thiên Hối Thành, từ Thiên Hối Thành xuyên qua, trực tiếp đặt tới xích thành. Giang Trần tiến vào Thiên Hối Thành, cũng không có hết nhìn đông tới nhìn tây, hắn đối với quy mô cùng Thiên Hương Thành không sai biệt lắm thành trì trên cơ bản không có hứng thú gì, ở chỗ này, cũng không có khả năng tìm tới mình muốn đồ, vật, cho nên, Giang Trần một đường tiến lên, chuẩn bị xuyên qua Thiên Hối Thành, trực tiếp ra ngoài. Thiên Hối Thành một chỗ khác, tới gần thành môn địa phương, có một tòa quảng trường khổng lồ, nơi này mỗi ngày đều hội có thật nhiều người, riêng là buổi sáng, hôm nay người đặc biệt nhiều, cũng là bị hấp dẫn lấy, lính đánh thuê quảng trường, tại dọc theo quảng trường chỗ, nhất tôn chừng cao hơn một trượng quan hoa nham thạch, trên đó viết bốn cái hồng sắc chữ lớn, trên quảng trường từng đôi nhân mã đứng tại khác biệt địa phương, còn có các loại khác biệt xe ngựa, có ngụy trang không bình thường kín, để cho người ta nhìn không ra bên trong cái gì, vị huynh đài này, đính đánh thuê này quảng trường là làm gì? Giang Trần giữ chặt một người hỏi, người này nhìn trên dưới 30 tuổi, sinh hùng tráng, mình trần lấy thân trên, có được khí cảnh cửu đoạn tu vi, cơ mờ nờ, ngươi liền lính đánh thuê quảng trường cũng không biết, tiêu khiển lão tử đi, té ra chỗ khác đi, hán tử kia phất phất tay, không bình thường xem thường nói ra, em gái ngươi a, tình huống gì? Giang Trần trừng mắt, người ta lại là lần đầu tiên đến Thiên Hối Thành, không biết cũng tình có thể hiểu tốt a, ngươi, ngươi, còn có ngươi. Mỗi người ba khỏa nhân nguyên đan, tốt, người với, xuất phát, cách đó không xa, một cái thân mặc hoa lệ lão giả điểm ba người, lôi kéo một cổ cự hình xe ngựa, hướng về quảng trường bên ngoài mà đi, bị điểm đến người đều là cao hứng bừng bừng, đi theo đội ngũ mà đi, không có bị có một chút, không khỏi một trận thổn thức, bất quá loại tình huống này rõ ràng là rất bình thường, cũng không có người ảo não, những người này nhất thời tìm kiếm hắn mục tiêu, Giang Trần nghe ngóng về sau rốt cuộc minh bạch, lính đánh thuê này quảng trường, là cho các dông binh cung cấp một cái giao dịch tràn sở, bởi vì Thiên Hối Thành cùng Xích Thành láng giềng, là lui tới Xích Thành thương đội khu vực cần phải đi qua, cho nên, nơi này lính đánh thuê vô cùng hỏa nhiệt, một số lui tới thương đội, đều biết xài tiền đến Thiên Hối Thành chú ý lính đánh thuê, đem đồ, vật an toàn mang đến Xích Thành, một mặt trên đường xảy ra vấn đề gì, càng là vận chuyển vật trân quý, tuyển nhận lính đánh thuê thực lực cũng liền càng mạnh. Thiên Hương Thành quy mô tuy nhiên cùng Thiên Hối Thành không sai biệt lắm, nhưng không có Thiên Hối Thành địa thế, cho nên lính đánh thuê cũng không thế nào hỏa nhiệt, lại thêm nguyên lai Giang Trần trời sinh hoàng khố, ngày bình thường chỉ biết ăn uống vui đùa, xưa nay không quan tâm thành chủ phủ sản nghiệp, dẫn đến cái gì cũng không biết, thả mắt nhìn đi, trên quảng trường lính đánh thuê sinh ý nóng nảy, không ít thương đội tại cẩn thận chọn thực lực mạnh mẽ lại có thể làm lính đánh thuê, chỉ có một cái thương đội lại vô cùng quạng quẽ, Giang Trần nhìn sang, chỉ gặp này thương đội rải rác 7 người, sau lưng sáng lên rất đơn giản xe ngựa, nhưng 7 người này tu vi lại quả thực cường hãn, riêng là đi đầu lão giả kia, một mặt nghiêm nghị, khí tức hùng hậu, lại là khí hải cảnh hậu kỳ cao thủ, tuy nhiên còn không kịp nổi Giang Chấn Hải cùng Mộ Dung Triển bực này khí hải đỉnh phong cao thủ, nhưng cũng vô cùng cường hãn. 6 người khác cũng toàn bộ khí hải cảnh cao thủ, hắn thương đội đại đa số đều là khí cảnh, cái này 7 cái khí hải cảnh cao thủ đứng cùng một chỗ. Quả thực có chút chớp mắt, nhìn a, này thương đội đã ở chỗ này chờ 2 ngày, còn không có xuất phát, xuyệt. Đừng nói chuyện, đó là Xích Thành Yên Vũ Lâu thương đội, nhìn thấy lão giả kia không, khí hải cảnh hậu kỳ cao thủ, khói người nhà, lần này không biết vận cái gì, nghe nói nhất định phải tề tựu 8 cái khí hải cảnh cao thủ mới có thể xuất phát, hiện tại còn kém 1 cái, khí hải cảnh cao thủ không phải dễ dàng như vậy tìm, theo ta thấy, bọn họ đợi thêm 1 ngày. Cũng không nhất định có thể đợi được, không ít người thảo luận, vị này lão ca, Yên Vũ Lâu rất lợi hại phải không? Giang Trần mở miệng hỏi, này người nhất thời đưa cho Giang Trần một cái liếc mắt, tiểu huynh đệ, nhìn ngươi cũng là nhất biểu nhân tài, làm sao lại hỏi ngu ngốc như vậy vấn đề, Xích Thành lưỡng đại thế lực người nào không biết, một cái Yên Vũ Lâu, một cái Lý Gia, nghe được Lý Gia, Giang Trần ánh mắt nhất thời rung lên, sau đó nhanh chân hướng về Yên Vũ Lâu thương đội đi đến. Cái gọi là một núi không thể chứa 2 hổ, cùng là Xích Thành đại thế lực, cái này Yên Vũ Lâu cùng Lý Gia quan hệ, tất nhiên như là Thiên Hương Thành thành chủ phủ giống như Mộ Dung Gia, tranh đấu không ngừng, Giang Trần đắc tội Lý Gia, cái này Yên Vũ Lâu, lại là có thể kết giao. Đương nhiên, đó cũng không phải quan trọng, Giang Trần tiếp xúc Yên Vũ Lâu, cũng không phải là vì đối phó Lý Gia, mà chính là vì chính hắn, lần này tiến về Xích Thành. Mục đích chính là vì tìm tới chữa trị chính mình linh hồn linh dược cùng thiên địa linh túy, Yên Vũ Lâu làm Xích Thành đại thế lực, đúng là hắn người yêu. Gặp một thiếu niên đi tới, một tên tráng hán nhịn không được hỏi, tiểu huynh đệ, ngươi là đến chấp nhận lính đánh thuê. Đúng vậy, Giang Trần cười cười, ha ha, tiểu tử, nhìn ngươi lớn lên trắng tinh, không thích hợp làm lính đánh thuê, vẫn là về nhà bú sữa đi thôi. Một cái râu quai nón trung niên nhân trêu chọc nói, người khác cũng là cười nhạo không thôi, bọn họ nhìn Giang Trần, nhiều lắm là cũng liền 15-16 tuổi, dạng này nhà giàu đệ tử, bình thường đều là kém cỏi. Ngược lại là này khí hải cảnh hậu kỳ lão giả ánh mắt không ngừng tại Giang Trần trên thân dò xét, trực giác nói cho hắn biết, người thiếu niên trước mắt này không đơn giản, này thông dong khí độ, cũng không phải bình thường người trẻ tuổi có, cũng không phải giả ra tới. Đây là Yên Vũ lâu thương đội, tuyển nhận lính đánh thuê, không nhìn niên kỷ, chỉ nhìn thực lực, người có khí hải cảnh tu vi. Lão giả mở miệng hỏi, oanh, một cổ khí thế trong nháy mắt từ Giang Trần thể nội bắn ra mà ra, đó là khí hải cảnh khí thế kia vừa ra, những lính đánh thuê kia nhất thời đình chỉ chế giễu, dùng thật không thể tin ánh mắt nhìn về phía Giang Trần. Người khác cũng chú ý tới bên này, khi thấy khí hải cảnh cao thủ lại là một cái thiếu niên áo trắng thời điểm, cũng là một mảnh giật mình, càng là trước kia mở miệng trào phúng qua những người kia. Mẹ hắn trứng, tiểu tử này là nhà ai thiên tài, bằng chừng ấy tuổi liền đạt tới khí hải cảnh, ta vừa rồi vậy mà trào phúng một cái khí hải cảnh thiên mới. Nhìn thấy Giang Trần thật cũng có khí hải cảnh tu vi, lão giả kia cũng là sững sờ, chợt nhãn tình sáng lên, sắc mặt cũng hòa hoãn rất nhiều, lão phu Yên Mông, không biết tiểu huynh đệ tên gọi là gì. Lão giả báo ra bản thân danh hào, một cái khí hải cảnh hắn có lẽ không quan tâm, nhưng một 15-16 tuổi khí hải cảnh liền khác biệt, dạng này người, coi như tại hắn khó nhà, cũng là khó được thiên tài. Giang Trần cười cười, tốt, Giang Trần tiểu huynh đệ, lần này hộ tống địa điểm là Xích Thành Yên Vũ Lâu, lính đánh thuê phí là 20 khỏa nhân nguyên đan, ngươi có bằng lòng tiếp nhận? Yên Mông hỏi. Giang Trần huynh đệ, tranh thủ thời gian tiếp nhận đi, ngươi tiếp nhận, chúng ta lập tức liền có thể xuất phát, lão tử đều ở nơi này các loại nhanh 2 ngày. Này trước đó còn chế giễu Giang Trần hộ giá bú sữa hán tử vội vàng nói, ta tiếp nhận. Giang Trần tự nhiên tiếp nhận, 20 khỏa nhân nguyên đan hắn không quan tâm, dù sao hắn cũng là muốn qua Xích Thành, nhưng hắn đối Xích Thành một điểm không biết, đi theo Yên Vũ lâu thương đội, có thể làm cho hắn đối Xích Thành đa tạ hiểu biết. Tốt, xuất phát. Yên Mông trầm giọng nói ra, thương đội một hàng 8 người, trước sau hạng một chiếc xe ngựa nào đó, đi ra quảng trường, hướng lên trời hợp thành thành bên ngoài mà đi. Khói lão, lần này hộ tống đến là bảo bối gì, vậy mà cần nhiều như vậy khí hải cảnh cao thủ. Trên đường, này trước đó chế giễu Giang Trần hán tử mở miệng hỏi, người này tên là Vương Đình, là cái thẳng tính, cũng là lời nói nhiều một ít, không nên hỏi đừng hỏi. Mình tại Yên Mông bên người lão giả Trừng Vương Đình liếc một chút, tiếp tục đi đường, một chuyến này 8 người, trừ Yên Mông bên ngoài, còn có 2 gã khác lão giả cũng là khói người nhà, một cái khí hải cảnh trung kỳ một cái khí hải cảnh sơ kỳ, bị người quát lớn, Vương Đình cũng không tức giận, chỉ là cười cười, đem ánh mắt nhìn về phía Giang Trần. Giang Trần huynh đệ, ngươi tuổi còn trẻ liền đạt tới bực này tu vi, nhìn ngươi cái này trang phục, hẳn là công tử nhà nào đó, làm sao lại đi theo chúng ta những này người thô kệch làm lính đánh thuê? Vương Đình hỏi, người khác cũng nhìn qua, liền Yên Mông đều đến hứng thú, vấn đề này, tất cả mọi người muốn biết, cha ta nói, người trẻ tuổi phải nhiều hơn lịch luyện. Giang Trần cười hắc hắc, Yên Mông quay đầu hướng về phía Giang Trần cười một tiếng, cha ngươi ngược lại là cái hiểu chuyện người, giống như ngươi công tử ca. Vậy cũng là nhà ấm bên trong bông hoa, thiên phú cho dù tốt, không có nửa điểm thực tế kinh nghiệm, là hẳn là ra đến rèn luyện một chút, đúng, Giang Trần huynh đệ cũng là Thiên Hối Thành người sao, Thiên Hương Thành, lần này cũng là chuẩn bị qua Xích Thành, vừa vặn tiện đường, Giang Trần nói, Thiên Hương Thành. Ta nghe nói các ngươi Thiên Hương Thành ra đại sự a, giống như công tử nhà họ Lý bị người giết, hôm qua Lý gia một đám khí thế hừng hực từ Thiên Hối Thành mà qua, Vương Đình cực có hứng thú nói ra. Thật sao? Ta đã đi ra vài ngày, còn thật không biết. Giang Trần cười bỏ qua, xem ra Thiên Hương Thành phát sinh hết thảy, dùng không bao lâu thời gian liền sẽ truyền khắp cái này một mảnh đại vực 28 thành, chính mình tên cũng sẽ bị không ít người biết. Một đoàn người vừa nói vừa cười, bầu không khí nhẹ nhõm, bởi vì chạy tốc độ cũng không nhanh, thẳng đến lúc chạng vạng tối, mới khó khăn lắm đi đến Xích Thành bên ngoài ngoại ô chỗ, từ Thiên Hối Thành đến Xích Thành dọc theo con đường này. Sơn tặc cùng đạo phỉ rất nhiều, cũng có chút ít yêu thú ẩn hiện, nhưng thương đội đều là khí hải cảnh cao thủ, cũng không có cái nào đuôi mù sơn tặc dám ra tay, bọn sơn tặc có thể không phải người ngu, đối mấy người kia xuất thủ, cùng muốn chết không có gì khác biệt. Nhưng Giang Trần cảm thấy, Yên Mông tốn hao lớn như vậy giá tiền tìm khí hải cảnh cao thủ, chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang, ha ha, vượt qua đỉnh núi này cũng là Xích Thành, chờ đến Xích Thành. Cái kia chính là Yên Vũ Lâu thiên hạ, cái nào đuôi mù dám tìm Yên Vũ Lâu phiền phức, nhiệm vụ lần này không tệ, dễ dàng kiếm lời 20 khỏa nhân nguyên đan. Vương Đình mặt mũi tràn đầy hoan hỷ, hắn lính đánh thuê trên mặt cũng là vô cùng dễ dàng, tựa hồ đi đến nơi đây, nhiệm vụ liền đã hoàn thành một dạng. Mấy cái hưng phấn lính đánh thuê chỉ muốn tùy tiện tới tay nhân nguyên đan, nhưng không có chú ý tới Yên Mông sắc mặt. Giang Trần cảm tri lực nhạy cảm, mà lại thức hải đã khai mở, kích phát ra thần thức, hắn phát hiện, Yên Mông thần sắc càng ngày càng khẩn trương, liền mặt khác hai cái khói người nhà cũng là kinh hồn bất định, quả nhiên không có đơn giản như vậy. Giang Trần cười thầm, Yên Mông có thể không phải người ngu, nếu như không phải đặc biệt nhiệm vụ trọng yếu, làm thế nào có thể tốn hao lớn như vậy giá tiền mời nhiều như vậy khí hải cảnh lính đánh thuê, còn nhất định phải đụng với 8 người, thiếu một cái đều không xuất phát. Mà lại, Giang Trần thần niệm quét qua, phát hiện trong xe ngựa là khoảng không, thứ gì đều không có, bởi vậy có thể thấy được, xe ngựa chỉ là một cái ngụy trang. Tất cả mọi người giữ vững tinh thần, Yên Mông nhắc nhở một tiếng, nhưng mấy vị lính đánh thuê trên mặt vẫn như cũ không thèm để ý. Vương đại ca, hỏi ngươi cái vấn đề, Yên Vũ lâu cùng Lý gia quan hệ như thế nào? Giang Trần nói nhỏ hỏi, cái này còn phải hỏi sao? Một núi không thể chứa hai hổ, hai nhà chính là tử đối đầu, không phải ngươi chết chính là ta sống. Vương Đình nói ra, ngươi cũng đã biết cái này trong xe ngựa trang bảo bối gì. Giang Trần nhìn một chút xe ngựa, đem thanh âm ép thấp hơn. Không biết, lão nhân này không nói, chúng ta cũng không thể hỏi, đây là chúng ta lính đánh thuê quy củ, bất quá, ta suy đoán khẳng định cùng Yên gia tiểu thư có quan hệ. Vương Đình nói, Yên gia tiểu thư, Giang Trần sững sờ. Giang Trần huynh đệ, ngươi lần đầu tiên tới Xích Thành, đại khái không biết, khói mọi nhà người dưới gối độc hữu một nữ, đây chính là toàn bộ khói nhà hòn ngọc quý trên tay, bất quá cái này vì tiểu thư trời sinh người yếu nhiều bệnh, khói nhà đi thăm danh y, cũng mời đến không ít luyện đan đại sư, đều thúc thủ vô sách, sau cùng kết luận cái này vì đại tiểu thư sống không quá 15 tuổi, bây giờ, vị đại tiểu thư này đã 14 tuổi, cho nên ta suy đoán, trong này bảo bối, chỉ sợ cùng trị liệu đại tiểu thư bệnh có quan hệ, đương nhiên, chỉ là suy đoán, Vương Đình nói nhỏ, vậy thì thật là đáng tiếc, lão ca nhưng biết vị đại tiểu thư này đến bệnh gì, Giang Trần hiếu kỳ nói, cái này không biết. Nghe người ta nói vị đại tiểu thư này mỗi lần phát bệnh đều toàn thân rét run, chết đi sống lại, thật sự là đáng thương, mới 14 tuổi mà thôi. Vương Đình thở dài lắc đầu, một bộ ta rất có ái tâm bộ dáng. Xuất phát, Yên Mông nhìn qua phía trước sắp lâm vào trong bóng tối sơn mạch, quát lạnh một tiếng, ken két, xe ngựa phát ra ken két thanh âm, thương đội lần nữa xuất phát, ước chừng đi tới 7-8 dặm, sắc trời đã hoàn toàn ảm đạm xuống, lúc này, Giang Trần rõ ràng cảm giác được Yên Mông ba người thần sắc càng căng thẳng hơn, liền hô hấp đều có chút gấp rút, mà đúng lúc này, Giang Trần thần niệm nhất động, phát hiện phía trước cách đó không xa ẩn giấu đi hơn 10 đạo khí tức, mơ hồ ở giữa mang theo một cổ nghiêm nghị sát khí. Giang Trần ngẩng đầu nhìn một chút có chút tối tăm mặt trăng, khóe miệng dâng lên mỉm cười, nguyệt hắc phong cao, xem ra lại là một cái đổ máu ban đêm. Ha ha, Yên Mông, ở chỗ này xin đợi ngươi đã lâu. Cười to một tiếng đột nhiên từ tiền phương gò núi ra truyền ra, ngay sau đó, phần phật một mảnh người áo đen xông ra, sát khí ngang dọc, hoàn toàn ngăn trở Yên Mông bọn người đường đi. Giang Trần thần niệm quét qua, hết thảy 11 người, toàn bộ là khí hải cảnh cao thủ, hai cái khí hải cảnh hậu kỳ, bốn cái khí hải cảnh trung kỳ, còn lại tất cả đều là khí hải cảnh sơ kỳ. Vô luận là từ tu vi bên trên vẫn là từ nhân số bên trên, đều hoàn toàn đem Yên Vũ lâu thương đội bên này áp chế. Yên Mông biến sắc, ám đạo vẫn là đến, lúc đầu chỉ cần vượt qua tòa rặng núi này liền hoàn toàn an toàn, nghĩ không ra vẫn là gặp nguy hiểm. Lý Long, các ngươi Lý gia thật đúng là nhọc lòng a. Yên Mông một mặt cười lạnh, Vương Đình mấy cái sắc mặt người cũng là đại biến, hoàn toàn không có trước đó nhẹ nhõm, nhìn thấy loại tình huống này, trong lòng bọn họ trực tiếp bắt đầu chửi mẹ, lúc đầu coi là nhẹ nhõm hoàn thành việc phải làm, trong chớp mắt liền thành hung hiểm vô cùng, những người trước mắt này khẳng định là Xích Thành người Lý gia. Yên Mông, giao ra thuần dương quả, Lý Long một mặt sát khí, vọng tưởng, thuần dương quả là cứu tiểu thư mệnh, liều đầu này mạng già cũng sẽ không cho ngươi, Yên Mông nói ra. Giang Trần giật mình, nguyên lai thuốc lá này được muốn hộ tống là thuần dương quả, cái này thuần dương quả thật là khó được thiên địa linh túy, một số năm xa xưa thuần dương quả, cho dù là đối thần đang cảnh cao thủ, đều có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt, vậy liền đem ngươi đầu này mạng già lưu lại đi, xuất thủ, giết sạch bọn họ. Một tên cũng không để lại, này Lý Long âm độc ra lệnh, Giang Trần không phải người ngu, liếc mắt liền nhìn ra trung quan khóa, Lý gia sở dĩ muốn chặn lại thuần dương quả, cũng không phải là tâm động thuần dương quả giá trị, cũng cũng là muốn để khó nhà đại tiểu thư không có thuốc chữa, vị đại tiểu thư này thế nhưng là toàn bộ khó dấu vết hòn ngọc quý trên tay, một khi chết, khó nhà nhất định đau lòng nhức óc, cái gọi là người thân đau đớn kẻ thù sung sướng cũng là như thế, khó nhà vừa loạn, đắc lực nhất cũng là Lý gia, mà lại, nếu có đánh giết Yên Vũ Lâu cao thủ thời cơ, có thể cho Yên Vũ Lâu bị thương, Lý gia là sẽ không bỏ qua. Soạt, người Lý gia nhao nhao xông ra binh khí, từng cái khí thế mạnh mẽ, đem thương đội bao bọc vây quanh, xem bọn hắn tư thế, căn bản không có dự định lưu một người sống. Mẹ hắn, hôm nay ngược lại tám đời xui xẻo, bày ra cái này việc sự tình. Vương Đình một bên chửi ầm lên, một bên quất ra một thanh sáng loáng đại đao, hắn người thần sắc cũng vô cùng khẩn trương, thân là lính đánh thuê, bọn họ không bình thường rõ ràng chính mình chức trách, càng rõ ràng hơn chính mình tình cảnh, địch nhân là sẽ không bỏ qua bọn họ nếu muốn mạng sống, chỉ có chống cự. Giang Trần huynh đệ, một hồi có cơ hội ngươi liền chạy, ngươi tuổi còn trẻ, lần thứ nhất ra đến rèn luyện, không cần thiết đem tánh mạng dựng ở chỗ này, Vương Đình hướng về phía Giang Trần nói ra. Giang Trần nhếch miệng lên, cái này Vương Đình làm người cũng không tệ, lúc này còn cân nhắc chính mình an nguy, liền xong điểm này, hắn hôm nay bảo đảm Vương Đình vô sự, huống chi, đối thủ là người Lý gia, giết, Lý Long quát lạnh một tiếng. Hắn cùng một cái khác khí hải cảnh hậu kỳ cao thủ từ tả hữu lưỡng dực hướng về Yên Môn mà đến, không cho Yên Môn bất luận cái gì chạy trốn thời cơ. Ngay tại lúc đó, người khác nguyên lực ngang dọc, thẳng hướng các dông binh, ầm ầm, kịch chiến trong nháy mắt triển khai, gần 20 cái khí hải cảnh cao thủ đánh nhau, khí thế gì cường đại, bên cạnh nham thạch rất nhiều đều trực tiếp bị vỡ nát. A, à, vẻn vẹn vừa mới bắt đầu, lính đánh thuê bên này liền có người đã bị thương thế. Cánh tay bị vạch ra một đầu thật dài lỗ hổng, Yên Môn bị hai cái khí hải cảnh hậu kỳ cao thủ vây công, thua chị kém em, chỉ có chống đỡ chi lực, không có hoàn thủ thời cơ. Một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, cũng dám ra đây làm lính đánh thuê, chết. Một người áo đen tay cầm trường kiếm, vào đầu đối Giang Trần liền bổ chém tới, kiếm mang lấp lóe, muốn đem Giang Trần chém thành hai khúc. Giang Trần lắc đầu, đứng ở nơi đó không nhúc nhích, khi đối phương kiếm sắp đến đỉnh đầu của mình thời điểm. Mới nhấn một ngón tay, một đạo ống ánh chỉ mang bắn ra, chỉ nghe thổi phù một tiếng, người áo đen kia thủ trưởng bị cùng nhau chặt đứt, từ chỗ cổ tay bị hoàn toàn dứt bỏ, máu tươi giống như suối phun một dạng, trường kiếm chém xuống giữa không trung, bị Giang Trần một phát bắt được chui kiếm, vung ngược tay lên, tại người áo đen chỗ cổ lưu lại một đạo thật sâu vết thương, toàn bộ quá trình một mạch mà thành, nhanh đến cực điểm, người áo đen kia liền phát ra tiếng kêu thảm thời cơ đều không có liền trực tiếp chết thảm. Yên Môn bọn người từng người tự chiến, đều là hiểm tượng hoàng sinh, đồng đều không có chú ý tới bên này tình huống. Xoẹt, Vương Đình đã bị hai người vây công, trước ngực bị mở ra một đầu lỗ hổng, máu tươi theo chảy ra. Cờ mờ nờ em gái ngươi, lão tử liều, nóng nảy người tự nhiên có tính tình nóng nảy, các dòng binh thụ thương là chuyện thường, mỗi một cái đều là có huyết tính hán tử, đạp vào lính đánh thuê một chuyến này, tánh mạng đã sớm giao ra, biết một ngày này sớm muộn muốn tới. Vương Đình hai mắt sung huyết, nhìn muốn liều mạng, khanh, Vương Đình đại đao ngăn trở một người binh khí, nhưng một người khác công kích cũng đến, hắn bị hai người vây công, vô luận như thế nào cũng ngăn không được mặt khác nhất kích, mắt thấy muốn chết, Vương Đình trong lòng cũng là nổi lên một chút tuyệt vọng, phốc phốc, mà như vậy lúc, một thanh trường kiếm xuyên thấu một người khác thân thể, mũi kiếm từ phía sau xông ra, người áo đen kia động tác cũng ngừng giữa không trung, rốt cuộc không rơi xuống nổi, băng lãnh trường kiếm bị người từ phía sau quất ra, Giang Trần thân ảnh cũng rơi ở trong mắt Vương Đình, Giang Trần huynh đệ, Vương Đình kinh hãi, mặt mũi tràn đầy không thể tin được, khác một người áo đen gặp đồng bạn bị người từ phía sau tập sát, lúc này bỏ qua một bên Vương Đình, hướng về Giang Trần đánh tới, xoát, chỉ gặp Giang Trần phất tay cũng là một kiếm, nhanh như thiểm điện một kiếm, người áo đen cả viên đầu lâu đều bay lên, giữa không trung đầu lâu không ngừng rơi vải nhiệt huyết, trên mặt che kín hoảng sợ, Vương Đình trực tiếp sửng sốt, quá nhanh. Nhanh hắn gần trong gang tấc đều nhìn không ra Giang Trần là như thế nào ra chiêu. Đây chính là Giang Trần kiếm, không có đặc biệt kỹ xảo, cũng là nhanh, siêu việt thiểm điện nhanh, dạng này kiếm, mới là dùng để giết người. Ta thiên, Vương Đình dùng lực hất đầu một cái, chính mình thật sự là nhìn nhầm, đụng phải một cái giả heo ăn thịt hổ người. Giang Trần đưa cho Vương Đình một cái nụ cười, mang theo trường kiếm thẳng hướng người khác, phốc phốc, phốc phốc, sau đó phát sinh tràn cảnh. Để Vương Đình cùng các dông binh toàn bộ đều mắt trợn tròn, bọn họ há to mồm sững sờ ngay tại chỗ, cảm giác đến giống như là một cái vô cùng buồn cười mộng một dạng. Chỉ thấy Giang Trần giống như liệt báo một dạng không ngừng chạm đến tại người áo đen ở giữa, trong tay hắn kiếm, chỉ là một đạo hàn quang, mỗi một lần xuất kiếm, liền muốn chém giết một người, mỗi một kiếm đều là nhất kích mất mạng, hắn xưa nay sẽ không ra kiếm thứ hai. Càng khủng bố hơn là, bị hắn giết chết người, đều liền phát ra tiếng kêu thảm, năng lực đều không có, Giang Trần kiếm, trực tiếp tước đoạt bọn họ kêu thảm quyền lợi, vẻn vẹn một phút đồng hồ thời gian, sở hữu người Lý gia toàn bộ nằm trong vũng máu, những cái kia tàn phá không toàn thân, thân thể còn đang không ngừng nhúc nhích, tràn diện âm u dọa người. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi tại thiếu niên mặc áo trắng kia trên thân, giết nhiều người như vậy, hắn trên quần áo, không có nhiễm nửa điểm máu tươi, đối mặt máu tanh như thế tràn diện, trên mặt thiếu niên, chỉ có thông dong, yên tĩnh, giống như chết yên tĩnh, nguyên bản kịch liệt tràn diện trong nháy mắt an tĩnh lại, liền liền ba cái kia khí hải cảnh hậu kỳ cao thủ cũng dừng lại, tất cả mọi người đem ánh mắt rơi vào này lẻ loi độc lập thiếu niên áo trắng trên thân, trong không khí tràn ngập gây mũi huyết tinh chi khí. Dưới chân đều là thi thể cùng đầu lâu, dữ tợn mà khủng bố. Một phút đồng hồ, vẻn vẹn một phút đồng hồ, thiếu niên đâm ra cửu kiếm, giết chết chín người, một kiếm mất mạng, không một còn sống. Hắn là như thế nào làm đến? Một cái lính đánh thuê hít sâu một hơi, thì thào nói ra, ở đây đều là khí hải cảnh cao thủ, thiếu niên nhìn rõ ràng chỉ có khí hải cảnh sơ kỳ, lại có sắc bén như thế thủ đoạn, sát khí hải cảnh cao thủ giống như giết chó, một phút đồng hồ giết chín người. Liền xem như khí hải cảnh đỉnh phong cao thủ cũng làm không được, tàn nhẫn thủ đoạn, tàn nhẫn kiếm, làm cho tất cả mọi người đối cái này nhìn từ bề ngoài người xuất vô hại thiếu niên ấn tượng hoàn toàn cải biến. Trên thực tế, cái này cùng nhau đi tới, tất cả mọi người không có chánh thức đem Giang Trần để ở trong lòng, chỉ là tự nhiên đem xem như một cái đi ra ngoài lịch luyện công tử ca. Nhưng là hiện tại, bọn họ biết mình nhận biết là cỡ nào vô tri. Ngươi là ai? Lý Long thần sắc rốt cục biến. Hắn nhìn về phía Giang Trần, thanh âm có chút run rẩy, lính đánh thuê, Giang Trần từ tốn nói, Yên Mông thần tình kích động, tự hồ nhìn thấy hy vọng, âm thầm may mắn chính mình thuê mướn Giang Trần, đây là ta Lý gia cùng Yên Vũ lâu ở giữa ân oán, còn mời vị huynh đệ kia không nên nhúng tay, chỉ cần ngươi bây giờ rời đi, ngươi giết nhiều người của chúng ta như vậy, Lý gia có thể không truy cứu. Lý Long mở miệng nói ra, không biết vì sao, thiếu niên này cho hắn một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Giang Trần huynh đệ, chỉ muốn giúp ta vượt qua lần này nan quan, ta cho ngươi 100 nhân nguyên đan, Yên Vũ lâu thiếu ngươi một cái nhân tình. Yên Mông liền vội mở miệng, đến bây giờ, ngu ngốc cũng có thể nhìn ra Giang Trần thực lực, người này tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng thủ đoạn tàn nhẫn, thực lực mạnh mẽ, trở thành hôm nay nhân vật mấu chốt, nếu như Giang Trần quay người rời đi, coi như đối phương chỉ còn lại có hai người, Yên Vũ lâu bên này cũng không chiếm được tốt. Bởi vì hai người này đều là khí hải cảnh hậu kỳ cao thủ, nhân tình này ta muốn, Giang Trần gật gật đầu, nghe Giang Trần đáp ứng, Yên Mông nhất thời đại hỷ, mặt khác hai cái Yên Vũ lâu người cùng các dông binh cũng lộ ra nét mừng, trên thực tế, coi như không có Yên Vũ lâu cái tầng quan hệ này, gặp được người Lý gia, Giang Trần cũng sẽ không buông tha, giết hắn, Lý Long một mặt hung ác, đối một cái khác khí hải cảnh hậu kỳ lão giả nói ra, tốt. Liền để ta xem một chút tiểu tử này đến có bao nhiêu năng lực. Lão giả kia khí thế chấn động, đại đao trong tay vạch ra một đạo lóe sáng đường vòng cung, vô cùng cuồng mãnh khí thế lực đạo hướng về Giang Trần lực bổ mà đến. Giang Trần huynh đệ cẩn thận, Yên Mông cùng Lý Long cũng đứng chung một chỗ, không quên mở miệng nhắc nhở Giang Trần. Oanh! Lão giả đại đao phát ra oanh minh thanh âm, đây là một môn cường hãn đao pháp, khí thế bàn bạc, giống như bôn lôi một dạng, một khi xuất thủ. Vẻn vẹn về mặt khí thế liền cho địch nhân cực kỳ chấn động mạnh nhiếp lực, làm người ta kinh ngạc run sợ. Có thể thấy được, lão giả một kích này, dùng hết toàn lực. Thấy thế, Giang Trần không nhanh không chậm, thần sắc thờ ơ, lão giả này mặc dù là khí hải cảnh hậu kỳ cao thủ, nhưng cùng Mộ Dung Triển so ra, chênh lệch đều không phải là một điểm hai điểm, hắn liền Mộ Dung Triển đều có thể đánh giết, đối phó lão giả này, càng thêm không nói chơi. Giang Trần linh hồn tuy nhiên bị hao tổn, nhưng bản thân chiến lực nhưng vẫn là ở vào toàn thịnh thời kỳ. Sưu, Giang Trần như thiểm điện nhấn một ngón tay, một đạo ống ánh chỉ mang bắn ra mà ra, giống như một đạo lóe sáng quang mang chiếu sáng đêm tối, cùng lão giả đại đao đụng vào nhau. Khanh, xoạt xoạt, nhất dương chỉ mang cùng đại đao va chạm, đầu tiên là phát ra rèn sắt tiếng vang, sau đó cứng rắn đại đao ứng thanh mà nát, biến thành từng mảnh miếng sắt tứ tán ra, tại kịch liệt như thế va chạm phía dưới. Lão giả kia hướng lui về phía sau mấy bước, qua phun ra một ngụm máu tươi, ông, không cho lão giả phản ứng thời cơ, Giang Trần lại động, hắn thân pháp giống như ly miêu một dạng mau lẹ, trường kiếm trong tay phát ra chấn động vù vù thanh âm, trong chớp mắt đến lão giả trước người. Tê, lão giả hít sâu một hơi, giang trường kiếm, cách hắn cổ họng chỉ có một tấc, hắn cái cổ tóc gáy đều dựng lên đến, một cổ thấu xương ý lạnh từ trong lòng hắn dâng lên, tử vong khí tức trong nháy mắt đem hắn bao phủ, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, một thiếu niên, vậy mà có thế khủng bố đến loại tình trạng này. Không, đừng có giết ta, lão giả sợ hãi, thanh âm có chút run rẩy. Phốc phốc, đáng tiếc, cầu mong gì khác tha là vô dụng, giang trần kiếm vẫn là vô tình đâm vào hắn cổ họng, chặt đứt hắn sinh cơ. Lão thiên, đây là nơi nào xuất hiện yêu nghiệt? Vương Đình kinh ngạc không ngậm miệng nổi. Ba, thật hung ngoan thủ đoạn, giết người như giết gà a, chúng ta lính đánh thuê đều là từ trong đống người chết leo ra, không biết trải qua bao nhiêu sinh tử, nhưng ta tâm tính, tuyệt đối so với bất quá hắn. Ta lúc đầu tại lính đánh thuê quảng trường còn mở miệng khinh bỉ qua hắn, ta thật là một cái dừng bút. Tất cả mọi người bị chấn kinh hô hấp dồn dập, Giang Trần biểu hiện đối bọn hắn trùng kích quá lớn, liền khí hải cảnh hậu kỳ cao thủ đều bị hắn nhẹ nhõm giết chết, mấu chốt là, hắn giết người liền con mắt đều không nháy mắt một chút. Ha ha, Lý Long, ngươi tính kế không tệ, lại không nghĩ rằng ta có mạnh mẽ như thế trợ thủ đi. Yên Mông cười ha hả. Lý Long sắc mặt tái xanh, chuyện hôm nay lúc đầu quy hoạch phi thường tốt, nếu là thuận lợi lời nói, Yên Mông muốn chết, Thuần Dương quả cũng có thể đoạt lại, Yên gia đại tiểu thư hẳn phải chết không nghi ngờ, đến lúc đó Yên gia ở vào hỗn loạn cùng bi thương bên trong, Lý gia liền có cơ hội, nhưng không ngờ nửa đường giết ra một cái Trình Giảo Kim, hời hợt liền cải biến kết cục. Tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi, đắc tội Lý gia, ngươi tuyệt đối sẽ không có tốt kết cục tốt. Lý Long hung dữ ném câu nói tiếp theo, quay người muốn chạy. Lý Long, ngươi chạy đi đâu? Yên Mông lệ quát một tiếng, hắn vừa mới chuẩn bị truy kích, một đường thân ảnh màu trắng đã từ bên cạnh hắn xẹt qua, đuổi theo. Xoát, áo trắng thân ảnh tự nhiên là Giang Trần, tốc độ của hắn cực nhanh, trong chớp mắt ngăn trở Lý Long đường đi. Còn muốn đi sao? Giang Trần cười lạnh, tiểu tử, ta Lý gia cùng ngươi không oán không cừu, ngươi vì sao muốn cùng chúng ta đối nghịch? Lý Long lớn tiếng nói, bởi vì ngươi là người Lý gia, đáng chết. Giang Trần lời nói hời hợt, nói xong, Giang Trần nhấn một ngón tay, cường đại nhất dương chỉ khóa chặt Lý Long cơ hội, hung hăng xông đụng tới, một kích này không biết gánh chịu bao nhiêu lực lượng. Oanh, Lý Long căn bản ngăn không được nhất dương chỉ, tuy nhiên hắn đã rất lợi hại nỗ lực, vẫn là bị hoàng kim ngón cái cho bắn bay, hắn phía sau lưng đụng vào trên một khối nham thạch, đem nham thạch đụng xuất ra đạo đạo vết nứt, bản thân hắn phù phù một tiếng nằm rạp trên mặt đất, liên tục ho ra máu, quá kinh khủng. Mọi người kinh hãi, dùng kinh dị ánh mắt nhìn Giang Trần. Giang Trần không nhanh không chậm lấy ra một khỏa nhân nguyên đang nuốt vào, liên tục thi triển hai lần nhất dương chỉ, đối với hắn tiêu hao cũng là cự đại. Sau đó, tại mọi người nhìn chăm chú dưới ánh mắt, Giang Trần vứt bỏ trường kiếm trong tay, dùng chân đá một cái, vừa lúc đá trúng chui kiếm, trường kiếm hóa thành một đạo lưu quang bay ra, từ Lý Long đỉnh đầu đâm vào, chỉ lưu lại một chui kiếm, có thể thấy được lực đạo to lớn. Yên Mông hít sâu một hơi, nhìn thấy Lý Long tử trạng, hắn đột nhiên có một loại cảm giác, cái kia chính là Giang Trần đối Lý gia tựa hồ có thâm cừu đại hận gì một dạng, xuất thủ cũng là đuổi tận giết tuyệt, thiếu niên này quả cảm tàn nhẫn, thần sắc đạm mạc, giết người như ngoé, ta thật sự là nhìn nhầm. Yên Mông âm thầm thổn thức một tiếng, nghĩ đến trước đó hắn nói Giang Trần là nhà ấm dặm bông hoa chưa từng va chạm xã hội, nhịn không được tự dễu. Yên Mông có mắt không tròng, không nghĩ tới Giang Trần huynh đệ thâm tàn bất lộ. Hôm nay nếu không có Giang Trần huynh đệ xuất thủ, chúng ta nhất định tán thân vu thử. Yên Mông không bình thường chân thành tha thiết nói ra, Yên lão không cần phải khách khí, lấy người tiền tài thay người tiêu tai, nhớ kỹ cho ta 100 khỏa nhân nguyên đan. Giang Trần cười cười, từ trong ngực cầm ra bản thân quạt giấy, lại là một cái công tử ca bộ dáng, cùng trước đó sát nhân ma vương hình tượng tưởng như hai người. Giang Trần huynh đệ hôm nay cứu chúng ta tánh mạng, đại ân không thể báo đáp a. Vương Đình bọn người đi lên phía trước, đối Giang Trần ôm quyền nói ra, mọi người đồng đều có một loại từ kề cận cái chết chạy một vòng may mắn cảm giác, bọn họ đối Giang Trần cảm kích là xuất phát từ nội tâm, hôm nay nếu như không phải Giang Trần lời nói, bọn họ tất cả mọi người đến chết ở chỗ này. Giang Trần huynh đệ, chờ đến Xích Thành, ta mời ngươi đến Yên Vũ lâu ngồi một chút, chuyện hôm nay tình, ta sẽ như thực bẩm báo gia chủ, tin tưởng gia chủ sẽ phi thường cảm kích ngươi. Yên Mông vô cùng cảm kích nói ra. Dễ nói, Giang Trần tự nhiên không khách khí, Yên Vũ lâu là hắn mục đích, mình muốn đồ, vật, nói không chừng Yên Vũ lâu có. Xuất phát, các vị huynh đệ, đến Yên Vũ lâu, ta mời khách. Yên Mông đối các dòng binh nói một tiếng, nguy cơ giải trừ, hắn tâm tình thật tốt, một đoàn người buông lỏng tâm tình khẩn trương, hướng về Xích Thành mà đi. Yên lão, nghe nói Yên gia đại tiểu thư thân thể mắc bệnh nan y, không biết là tình huống như thế nào. Trên đường, Giang Trần mở miệng hỏi, ai, Giang Trần huynh đệ có chỗ không biết, tiểu thư nhà chúng ta từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, thiên phú dị bẩm, 6 tuổi thời điểm liền đạt tới khí cảnh ngũ đoạn, có thể nói là thiên tài trong thiên tài, chỉ là đáng tiếc, nhất lên vị đại tiểu thư này, Yên Mông mặt mũi tràn đầy tiếc hận. Yên lão nói một chút vị đại tiểu thư này triệu chứng, nói không chừng ta có biện pháp. Giang Trần nói ra, ngươi có biện pháp. Yên được nhãn tình sáng lên, sau đó lại ảm đạm đi, không có khả năng, không có cách, tiểu thư bệnh này a, sống không quá 15 tuổi, cho dù có thuần dương quả cũng cứu không để cho, tiểu thư từ 7 tuổi năm đó bắt đầu, hàng năm liền sẽ bạo phát một lần bệnh tật, mỗi một lần bạo phát, toàn thân băng hàn, đó là thấu xương băng hàn, tiểu thư không biết tiếp nhận bao lớn thống khổ, mỗi lần đều là cửu tử nhất sinh a, bây giờ tiểu thư 14 tuổi, dạng này bệnh tật đã bạo phát 8 lần, một lần sau một lần lợi hại, Yên gia đi thăm danh y, tìm lược Xích Thành luyện đan đại sư nhóm, đồng đều kết luận tiểu thư sống không quá 15 tuổi, băng hàn triệt cốt, hàng năm bạo phát một lần. Giang Trần hơi híp cặp mắt, tự hồ nghĩ đến cái gì, ta có thể trị hết tiểu thư nhà ngươi bệnh, Giang Trần mở miệng nói ra, cái gì? Giang Trần huynh đệ, ngươi không phải là nói giỡn đi, Yên Mông kinh hô một tiếng, bất quá, ta muốn đích thân xem xét tiểu thư nhà ngươi tình huống mới có thể quyết định, Giang Trần nói. Giang Trần lời nói để Yên Mông trừng to mắt, hắn vô cùng kích động nhìn lấy người thiếu niên trước mắt này, hắn từ trên mặt thiếu niên, nhìn thấy chỉ là tự tin, lại nghĩ tới vừa mới Giang Trần thực lực mạnh mẽ, rất rõ ràng không phải người bình thường a, mà lại, nhìn Giang Trần không giống một cái yêu nói mạnh miệng người, nói không chừng thật có biện pháp. Yên lão, Giang Trần huynh đệ chính là kỳ nhân là không thể dùng lẽ thường đến ước đoán, những cái kia chỉ là hư danh đại sư không được. Ta nhìn Giang Trần huynh đệ tám thành có thể làm, Vương Đình mở miệng nói ra, đi qua trước đó sinh tử chém giết, Yên Mông cũng đem bọn hắn cũng làm thành người một nhà, thuần dương quả dù sao đã bại lộ, cũng không cần giấu giếm nữa, mà lại, đại tiểu thư bệnh tại Xích Thành cũng không phải bí mật gì, tốt, thật sự là quá tốt, nếu như Giang Trần huynh đệ thật có thể trị tiểu thư nhà ta mệnh, phần ân tình này, Yên gia tuyệt không dám quên, gia chủ nhất định sẽ cho Giang Trần huynh đệ thâm tạ. Yên Mông tựa hồ nhìn thấy một chút hy vọng, đại tiểu thư bệnh tình hắn không bình thường rõ ràng, thuần dương quả chỉ là dùng tới áp chế trong cơ thể nàng băng hàn, lại không được căn bản hiệu quả, nội lực chỉ là để tiểu thư sống lâu một chút thời gian mà thôi. Đại tiểu thư bệnh là trách bệnh, toàn bộ Xích Thành đại sư đều thúc thủ vô sách, còn chưa bao giờ có một người dám nói có thể chữa trị tiểu thư bệnh, cho nên, đối với Giang Trần lời nói, Yên Mông cũng là nửa tin nửa ngờ, không có dám báo 10 phần hy vọng. Những năm gần đây đại tiểu thư bệnh tình để bọn hắn minh bạch một cái đạo lý, cái kia chính là hy vọng càng lớn, thất vọng lại càng lớn. Bất quá, còn nước còn tát, có hy vọng dù sao cũng so chờ chết mạnh, huống chi, người thiếu niên trước mắt này biểu hiện xác thực bất phàm, nói không chừng ngay trước từng có nhân thủ đoạn, dễ nói, Giang Trần trong tay đung đưa quạt giấy, một mặt nhẹ nhõm tùy ý, đối với Yên gia thâm tạ, hắn tự nhiên là muốn, vẻn vẹn cứu Yên Mông cùng bảo trụ thuần dương quả. Còn không đến mức để Giang Trần công phu sư tử ngoạm, nếu như đem vị đại tiểu thư này chữa lành lời nói, chẳng những làm một chuyện tốt, còn hoàn toàn trợ giúp Giang gia kéo lên Yên Vũ Lâu cái tầng quan hệ này, mà lại, đến lúc đó, mình muốn cái gì, Yên Vũ Lâu đều sẽ tìm cho mình đến. Yên Vũ Lâu, là Xích Thành lớn nhất đại thương hội kinh doanh các loại mua bán, khi để cũng bao quát đan phường, là Yên gia duy nhất sản nghiệp, cho nên, tại Xích Thành, nhất lên Yên Vũ Lâu. Vậy thì tương đương với nhất lên Yên gia, Yên Vũ Lâu cũng là Yên gia đại ngôn từ, Xích Thành to lớn, xa không phải Thiên Hương Thành cùng Thiên Hối Thành có thể so sánh, đứng tại vài dặm chỗ đỉnh núi nhìn lại, Xích Thành chiếm một diện tích trăm dặm, từng tòa tinh xảo kiến trúc, đều mang cổ điển vị đạo, toàn bộ thành trì tràn ngập khí thế hùng vĩ, cho dù là đêm khuya, nội thành cũng là đèn đuốc sáng trưng, không tại trong thành, cũng có thể cảm thụ trong thành huyên náo. Giang Trần huynh đệ, ngươi nhìn tòa kia tối cao lâu, cái kia chính là Yên Vũ Lâu, Yên Mông chỉ hướng trong thành một tòa lầu cao, Giang Trần theo nhìn lại, lâu này chừng cao 10 trượng, mỗi một tầng đều có đèn đuốc lấp lóe, mái nhà một tòa rộng thùng thình đình nghỉ mát, phía trên cũng có hào quang nhỏ yếu lắc lư, được không khí phái. Cái này Xích Thành, không hổ là 28 trong thành mạnh nhất, vẻn vẹn về mặt khí thế, liền xa không phải hắn thành trì có thể so sánh. Giang Trần gật đầu, lời này xuất phát từ chân tâm, nhưng đối với Xích Thành quy mô, hắn lại một chút cũng không có nhìn ở trong mắt. Cùng thần châu đại lục bên trên những cái kia động một tí bao trùm mấy ngàn dặm cự thành so ra, cái này Xích Thành chỉ là một góc nhỏ, nhỏ đáng thương. Thần châu đại lục bên trên những cổ lão đó thành trì, có vô thượng cao thủ bố trí xuống cấm chế, hội tụ thiên địa nguyên khí, chính là tu sĩ tu luyện bảo địa, há lại Xích Thành có thể so sánh. Bất quá, Giang Trần muốn trở lại thần châu đại lục, còn không phải một sớm một chiều sự tình, lấy hắn hiện tại tu vi, muốn tiến về thần châu đại lục, chỉ sợ muốn đi mấy trăm năm cũng không đạt được. Đi, vào thành, Yên Mông vừa mới vượt qua nguy nan, rất rõ ràng tâm tình vô cùng tốt, một đoàn người trực tiếp vứt bỏ xe ngựa, tốc độ tăng lên, hướng về Xích Thành mà đi. Yên Vũ Lâu, nhìn từ xa Yên Vũ Lâu cùng gần nhìn Yên Vũ Lâu lại là khác biệt, đứng tại Yên Vũ Lâu đại môn trước đó, nhìn qua này vàng son lộng lẫy đại môn, một cổ phú quý khí hơi thở nhào tới trước mặt, Vương Đình bọn người hết nhìn đông tới nhìn tây, tức liền đã không phải lần đầu tiên đứng ở chỗ này, vẫn như cũ bị Yên Vũ Lâu đại khí cho cảm nhiễm. Yên Tinh, ngươi mang Vương Đình đám huynh đệ đến Yên Vũ Lâu bên trong đi dạo, hảo hảo chiêu đãi lật một cái, cắt không thể lãnh đạm, Yên Mông đối bên cạnh một cái lão giả nói ra, yên tâm. Yên Tinh điểm đầu, thân là Yên gia người, ngay từ đầu đương nhiên sẽ không đem Vương Đình những này thô lỗ lính đánh thuê nhìn ở trong mắt, nhưng bây giờ khác biệt, cái gọi là sinh tử chi giao, cái kia chính là một khối trải qua sinh tử, bọn họ trước đó kề vai chiến đấu, đồng thời qua quỷ môn quan đi một vòng, lẫn nhau đã khi đối phương vì bằng hữu, cho dù Yên Mông không giao đại, Yên Tinh cũng sẽ hảo hảo chiêu đãi Vương Đình bọn người. Giang Trần huynh đệ, chúng ta trực tiếp qua Yên gia gặp gia chủ đi. Yên Mông nhìn về phía Giang Trần, Giang Trần gật đầu, cái này chính hợp tâm ý của hắn, dù sao, Giang Trần cũng không muốn chậm trễ thời gian, đi thôi, Yên Mông nói, hướng về Yên Vũ Lâu đi đến. Giang Trần sững sờ, không phải trực tiếp qua Yên gia sao? Giang Trần huynh đệ có chỗ không biết, Yên Vũ Lâu cùng Yên gia láng giềng, đằng sau chính là Yên gia đại viện, nói như vậy, Yên Vũ Lâu cũng là Yên gia đại môn, chỉ có tôn quý khách nhân đến, mới khiến cho trực tiếp từ đại môn tiến vào Yên gia, bình thường người, đều phải rao đến cửa sau qua. Yên Mông cười giải thích nói, hiểu biết hiểu biết. Giang Trần giật mình, nguyên lai mình là tôn quý khách nhân. Tiến vào Yên Vũ Lâu, đèn đuốc sáng trưng, cho dù là ban đêm, Yên Vũ Lâu cũng là muốn làm ăn, lầu một này chỉ là một cái giao dịch tràn sở, xây dựng từng cái cửa hàng, những này cửa hàng, cũng không phải là đều là Yên gia, rất nhiều cửa hàng đều là thuê, Yên gia phụ trách thu tiền thuê. Yên Mông vốn đang hướng về cho Giang Trần giới thiệu một chút Yên Vũ Lâu tình huống, nhưng gặp Giang Trần tùy tiện nhìn hai mắt liền mất đi hứng thú, liền không tiếp tục nói. Nhìn Giang Trần bộ dáng, Yên Mông có một loại cảm giác, cái kia chính là người thiếu niên trước mắt này tựa hồ căn bản chướng mắt Yên Vũ Lâu, đó là xuất phát từ nội tâm chướng mắt, tuyệt đối không phải ngụy trang, này là thấy qua việc đời ánh mắt, tuyệt đối trang không ra, cái này để Yên Mông vô cùng kỳ quái, một cái thiên hương thành đi ra thiếu niên, có thể kiến thức cái gì các mặt lớn của xã hội, thông đi cửa sau một đầu hành lang, chừng một dặm dài, Yên Mông mang theo Giang Trần hai người xuyên qua hành lang. Đi thẳng tới Yên gia đại viện, thuốc lá này nhà đại viện, lại là có khác khẽ đảo phong tình, trang nhã ưu mỹ, giả sơn hồ nước, chim hót hoa nở, thiết kế loại phong cách này, xem xét cũng là sẽ hưởng thụ người. Yên lão, ngài trở về, trước cửa, hai cái thủ vệ đối Yên Mông bày ra cười, hiển nhiên, Yên Mông tại Yên gia còn là có địa vị nhất định, dù nói thế nào, Yên Mông cũng là khí hải cảnh hậu kỳ cao thủ, có hy vọng trùng kích nhân đan cảnh, Yên Mông tùy tiện gật gật đầu, mang theo Giang Trần nhanh chân hướng về Yên gia nội bộ mà đi. Yên gia đại thính nghị sự, rộng rãi khí phái. Giang Trần huynh đệ, ngươi trước ở chỗ này thưởng thức trà, ta đi gọi gia chủ. Yên Mông cười nói, Giang Trần ngồi nghiêm chỉnh, bãi động trong tay quạt giấy, không có muốn thưởng thức trà ý tứ. Không bao lâu, Yên Mông qua mà quay lại, cùng nhau đến đây còn có 6 người. Giang Trần thần thức quét qua, phát hiện 6 người này toàn bộ đều là nhân đan cảnh cao thủ. Yên gia thực lực quả nhiên không thể khinh thường, khó trách có thể tại Xích Thành xưng hùng. Đi đầu một vị, nhìn chừng 40 tuổi, mặc một bộ áo bào trắng, mặt như đao tước, mày kiếm mắt sáng, toàn thân tản mát ra một cổ không giận tự uy khí thế, để cho người ta tin phục. Người này chính là Yên gia gia chủ Yên Chiến Vân, người khác đan cảnh cao thủ, đều là Yên gia cao tầng, Yên gia nhân đan cảnh cao tầng đều tới, có thể thấy được đối vị đại tiểu thư kia coi trọng trình độ. Yên gia làm Xích Thành đại gia tộc, thế lực to lớn, phía dưới thiên tài hơn người, khí hải cảnh cao thủ cũng nhiều, bất quá bây giờ chính là đêm khuya, Yên gia vẫn là vô cùng yên tĩnh, mà lại, cái này đại thính nghị sự, cũng không phải bình thường người có tư cách tiến đến. Yên Chiến Vân bọn người sau khi xuất hiện, cái thứ nhất đem ánh mắt rơi vào Giang Trần trên thân, khi thấy Giang Trần chỉ là một cái khuôn mặt thanh tú thiếu niên thời điểm, nhịn không được nhào nhíu mày. Giang Trần tiểu huynh đệ, cảm tạ ngươi xuất thủ cứu Yên Môn bọn người, bảo trụ thuần dương quả, ta Yên gia nhất định sẽ thâm tạ, bất quá, Giang Trần huynh đệ quả thật có thể trị tiểu nữ bệnh. Yên Chiến Vân đi thẳng vào vấn đề nói ra, trong lời nói đối Giang Trần cũng là vô cùng khách khí, lại không quản đối phương có thể hay không trị liệu nữ nhi của mình, vẻn vẹn Giang Trần xuất thủ cứu Yên Môn bọn người, đánh giết Lý gia một đám, hắn cũng là muốn cảm tạ, mà lại, trẻ tuổi như vậy một người có thực lực như thế, quả thực để cho người ta không thể khinh thường. Đương nhiên, Giang Trần Phong khinh vân đạm nói ra, người trẻ tuổi tâm cao khí ngạo là chuyện tốt, người cứu Yên Môn bọn người, cái kia chính là Yên gia bằng hữu, bất quá, tiểu huynh đệ cũng không nên nói khoác lác, Vũ Nhi bệnh lớn bao nhiêu sư đều thúc thủ vô sách, một cái lão giả mở miệng nói ra, rất rõ ràng cũng không tin Giang Trần có thể trị liệu đại tiểu thư, đã các ngươi không tin, tại hạ cáo từ, cảm tạ cũng không cần, Giang Trần nói, trực tiếp đứng lên, nhanh chân hướng về môn đi ra ngoài, hắn nói đi là đi, ngược lại để ở đây người trực tiếp sửng sốt, tiểu huynh đệ đi thông thả, Yên Chiến Vân vội vàng ngăn cản, người khác lại là nhíu mày, nếu là đổi thành thanh niên trẻ tuổi bình thường, dám tại trước mặt bọn hắn vô lễ như thế, một bàn tay liền phiến ra ngoài, không qua người ta dù sao giúp Yên gia, mà lại, thiếu niên này nhìn có chút không tầm thường, không biết tiểu huynh đệ muốn dùng thủ đoạn gì trị liệu tiểu nữ, Yên Chiến Vân hỏi. Ta muốn tận mắt xem xét đại tiểu thư bệnh tình, các ngươi liền đại tiểu thư đều không gọi đi ra, nói rõ đối với bản nhân một điểm không tín nhiệm, cáo từ. Giang Trần giả bộ nộ khí, tiếp tục hướng về môn đi ra ngoài, Giang Trần huynh đệ không nên tức giận, Yên Mông vội vàng ngăn lại Giang Trần. Giang Trần huynh đệ không nên tức giận, Yên Mông, qua đem Vũ Nhi gọi tới, Yên Chiến Vân vội vàng cười làm lành, để hắn đối một cái khí hải cảnh thiếu niên thấp kém, cái này còn là lần đầu tiên. Bất quá thiếu niên trước mắt này để hắn nhìn không thấu, nói không chừng thật có thủ đoạn, tạm thời để hắn thử một lần, còn nước còn tát. Không bao lâu, Yên Mông lần nữa qua mà quay lại, sau lưng hắn, đi theo một thiếu nữ, Giang Trần ánh mắt rơi vào thiếu nữ trên thân, cho dù lấy tâm hắn tính, con mắt cũng là nhịn không được sáng lên. Đẹp, quá đẹp, thiếu nữ toàn thân áo trắng váy dài, bên hông có tử sắc dây lụa trói buộc, tư thái linh lung, song đẹp đến mức tận cùng, một đầu áo choàng tóc xanh. Mềm mại như thác nước, này một đôi tinh xảo dung nhan, mắt sáng trăng trắng, môi anh đào không điểm mà đỏ, dung nhan hoàng mỹ để cho người ta tìm không ra một điểm tì vết, mà nàng chánh thức đẹp tuyệt đối không chỉ là vô song dung mạo, nàng ánh mắt, tinh khiết như nước, sạch sẽ trong suốt, cả người thật giống như một trương trắng loãng giấy, không nhuốm bụi trần, thuần khiết, đây là nguyên sinh thái thuần, đây là một nữ nhân bản chất đẹp, siêu việt bất luận cái gì đẹp, Giang Trần thân thể là thiên hạ đệ nhất thánh. Cái dạng gì mỹ nữ chưa từng gặp qua, hắn niên phong thời kỳ, liền những truyền thừa đó xa xưa tuyệt thế thánh nữ đều muốn ôm ấp yêu thương. Giang Trần nhất tâm dấn thân vào tại tu hành, đối với nữ nhân thờ ơ, tuyệt thế thánh nữ hắn đều chẳng muốn nhìn một chút, nhưng trước mắt cái này 14 tuổi thiếu nữ, lại làm cho hắn trong lúc nhất thời không rời mắt nổi con ngươi. Cái loại cảm giác này, thật giống như một cái ngây thơ thiếu niên mới biết yêu một dạng, trên thực tế, về mặt tu luyện, Giang Trần là lão tổ. Nhưng ở phương diện này, hắn thật sự là một cái ngây thơ nhị hóa, nàng này, chính là Yên gia đại tiểu thư, Yên Thần Vũ. Yên Vũ Lâu đã từng không gọi Yên Vũ Lâu, Yên Thần Vũ sau khi sinh, mới căn cứ tên đổi thành Yên Vũ Lâu, bởi vậy có thể thấy được Yên Chiến Vân đối Yên Thần Vũ cỡ nào yêu thương. Yên Thần Vũ nhẹ giơ lên đôi mắt sáng, nhìn Giang Trần liếc một chút, sau đó mỉm cười, tinh khiết ánh mắt, tinh khiết cười, đây là một cái siêu thoát trần thế nữ tử, chỉ là... Yên Thần Vũ sắc mặt có chút tái nhợt, mang theo một tia bệnh trạng, đó là lâu dài bị bệnh ma tra tấn dẫn đến, nhưng cũng tuyệt đối không ảnh hưởng nàng đẹp. Huy, tiểu tử, con mắt xem cái gì đó, Yên gia một người đang cảnh cao thủ đối Giang Trần hét lớn. Giang Trần thần sắc một nắm, lúc này mới chú ý tới, chính mình trong thoáng chốc, vậy mà ngắn ngủi thất thần, ta siết cái đại rảnh, lão tử vậy mà thất thần, đơn giản làm trò cười cho thiên hạ, chẳng lẽ là xuân tâm dập dờn? Giang Trần tương đương im lặng. Lấy tâm hắn tính, sớm cũng không biết thất thần là cảm giác gì, hôm nay lại bị một nữ tử làm hoảng hốt, thật sự là mất mặt ném về tận nhà, ngươi đối ta rống cái gì? Ta nếu không nhìn đại tiểu thư, làm sao biết nàng bệnh trạng? Giang Trần trừng người kia đang cảnh cao thủ liếc một chút, cực không khách khí nói ra, đương nhiên, bên trong không khỏi có che giấu chính mình tâm hỏng thành phần. Ngươi, tốt, nếu là ngươi y trị không hết Vũ Nhi, lão tử nhất định cho ngươi đẹp mắt. Người kia đang cảnh cao thủ giận dữ, chính mình hạng gì thân phận, còn từ không có người dám như thế nói chuyện với chính mình, vẫn là một cái vãn bối. Được, Yên Chiến Vân quát lớn một tiếng, sau đó đi đến Yên Thần Vũ trước người, Vũ Nhi, thân thể ngươi thế nào? Cha, không sao, Yên Thần Vũ mở miệng nói ra, tiếng như mưa phùn, rất là êm tai. Vũ Nhi, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Giang Trần huynh đệ, hắn nói có thể trị liệu ngươi bệnh. Yên Chiến Vân nhìn về phía nữ nhi ánh mắt tràn ngập đau lòng. Cha, vẫn là quên đi, ta bệnh là trị không hết. Yên Thần Vũ lắc đầu. Giang Trần ánh mắt lần nữa rơi vào Yên Thần Vũ trên thân, bởi vì ở đây đều là nhân đan cảnh cao thủ, cho nên hắn vô dụng thần niệm, hắn thần niệm còn rất yếu. Yên Chiến Vân là nhân đan hậu kỳ cao thủ, rất dễ dàng bị hắn phát hiện. Bất quá, Giang Trần hạng gì nhãn lực, hắn nghiêm túc cảm thụ Yên Thần Vũ khí tức, rốt cục xác định ý nghĩ của mình. Yên tiểu thư, ta đến hỏi ngươi, ngươi mỗi một lần phát bệnh, có phải hay không toàn thân băng hàn, thể nội tựa hồ có vô số đầu băng xuyên đang chảy, đem ngũ tạng lục phủ đều cho đông cứng. Giang Trần mở miệng hỏi, ban đầu vốn đã tuyệt vọng Yên Thần Vũ con mắt mạnh mẽ sáng, nàng đôi mắt đẹp nhìn về phía Giang Trần, cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi mở to. Giang công tử nói không sai, tiểu nữ Yên Thần Vũ. Yên Thần Vũ đối Giang Trần cung không người. Yên Chiến Vân đám người trên mặt cũng chảy lộ ra nét mừng, vẻn vẹn nhìn một chút liền có thể nói ra Yên Thần Vũ bệnh trạng cùng cảm thụ. Giang Trần có thể nói là cái thứ nhất, cái này để bọn hắn không khỏi đối người thiếu niên trước mắt này xem trọng mấy phần. Ta hỏi lại ngươi, ngươi mỗi lần phát bệnh, toàn thân run rẩy, thể nội máu chảy bị đông cứng, hô hấp khó khăn, như cùng chết qua một dạng, thậm chí không hề hay biết, nhưng ngươi có thể minh xác cảm ứng được, thể nội tự hồ có đồ vật gì đang động, như linh xà mặt thể, càng thêm thống khổ. Giang Trần lại nói, không sai, là như thế này. Yên Thần Vũ càng thêm giật mình, cảm giác này liền chính nàng đều nói không nên lời, nàng mỗi lần đau đớn đã hôn mê. Nhưng quả thật có thể cảm nhận được thể nội có linh xà một vật đang động, cái loại cảm giác này, tựa như ban đầu vốn không thuộc về mình đồ, vật, đột nhiên tiến vào trong cơ thể mình, hủy hoại lấy thân thể nàng. Ngươi 7 tuổi bắt đầu phát bệnh, hàng năm phát bệnh một lần, hàng khí một lần sau một lần kịch liệt, nếu như ta đoán không sai, ngươi một lần cuối cùng phát bệnh, hàng khí như băng đao, thấu thể mà ra, xé rách ngoại vật. Giang Trần lại nói, lần này, ở đây tất cả mọi người kích động lên. Bọn họ nhìn về phía Giang Trần ánh mắt, đã hoàn toàn biến. Giang Trần huynh đệ nói không sai, Vũ Nhi một lần cuối cùng phát bệnh, hàn khí ly thể mà ra, ngay cả chúng ta đều không thể tới gần, hàn khí như băng đao, đem gian phòng bên trong bài trí toàn bộ phá hủy, phòng ốc đều nhanh sụp đổ. Yên Chiến Vân vô cùng kích động nói ra, tự hồ nhìn thấy hy vọng. Một bên Yên Môn càng là hai mắt tỏa ánh sáng, không nghĩ tới cái này Giang Trần thật có chút tài năng. Nếu như Giang Trần thật có thể trị hết Yên Thần Vũ bệnh, hắn nhưng là một cái công lớn a. Giang công tử, ta bệnh này, có thể trị không? Yên Thần Vũ trong mắt lộ ra một tia khát vọng, có thể trị không? Giang Trần xùy cười một tiếng, trời sinh cửu âm huyền mạch, thượng cổ cửu âm chi thể, vạn năm khó tìm một cái, đám này ngu ngốc vậy mà đang nghĩ biện pháp trị liệu. Giang Trần đơn giản có một loại chữ mẹ xúc động, Yên tiểu thư có thể để tại hạ cho đem cái mạch. Giang Trần nói, tốt. Vũ Nhi nhanh ngồi xuống, để Giang Trần huynh đệ cho ngươi bắt mạch. Yên Chiến Vân vội vàng nói, đây chính là hy vọng a, kiên quyết không thể bỏ qua. Ừm, Yên Thần Vũ gật gật đầu, lượn lờ mềm mại đi đến trên ghế ngồi xuống, vươn tay cánh tay. Giang Trần ngồi tại Yên Thần Vũ đối diện, nhô ra hai ngón tay, dựng vào Yên Thần Vũ cổ tay. Yên Thần Vũ cổ tay dị thường băng lãnh, da thịt mềm nhẵn, không bình thường mềm mại, bất quá, Giang Trần tuyệt đối sẽ không thất thần lần thứ hai. Giang Trần thần niệm hóa thành một đạo khí lưu, theo ngón tay tiến vào Yên Thần Vũ thể nội, quả nhiên phát hiện Yên Thần Vũ thể nội đã có 8 đầu đặc thù mạch lạc, mỗi một đầu mạch lạc đều giống như cầu nối một dạng, ngang qua thể nội, chỉ là, cái này 8 đầu mạch lạc bị một cổ hơi thở nóng bỏng cho hoàn toàn che giấu, bình thường người căn bản nhìn không ra. Đem Yên Thần Vũ thể nội tình huống thăm dò một lần, Giang Trần sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. 3. Giang Trần đập bàn một cái. Cứng rắn gỗ thật bàn ầm vang vỡ vụn, biến thành một đống gỗ vụn. Hỗn trướng, các ngươi thật sự là hỗn trướng. Giang Trần giận, bị Giang Trần mắng to, Yên Chiến Vân đám người cũng không có tức giận, bọn họ vội vàng nhìn lấy phẫn nộ Giang Trần, bao quát Yên Thần Vũ ở bên trong, không biết hắn vì sao nổi giận. Ta đến hỏi các ngươi, trước đó có phải hay không cho nàng phục dụng hỏa long quả? Giang Trần quát lớn, không sai, Vũ Nhi lần trước phát bệnh quá dọa người, chúng ta chỉ có thể lợi dụng hỏa long quả áp chế trong cơ thể nàng băng hàn chi khí. Yên Chiến Vân nói ra, mọi người đối Giang Trần càng cao hơn nhìn, thiếu niên này vẻn vẹn đem một mạch, lại có thể xem xét ra Yên Thần Vũ dùng qua hỏa long quả. Cho nên, các ngươi chuẩn bị lợi dụng thuần dương quả tiếp tục cho nàng phục dụng, tiếp tục áp chế trong cơ thể nàng băng hàn chi khí. Giang Trần đã giận không kềm được, hắn cảm thấy theo đám này ngu ngốc nói chuyện phiếm, quả thực là lãng phí chính mình IQ. Đúng, Yên Chiến Vân hồi đáp, hắn xác thực là muốn dùng thuần dương quả tiếp tục áp chế Yên Thần Vũ thể nội hàn khí. Ngu xuẩn, đơn giản vô cùng ngu xuẩn, ta rất lợi hại phụ trách nói cho các ngươi biết, Yên Thần Vũ nếu như chết, liền là các ngươi hại chết, các ngươi chẳng những hại chết nàng, còn chậm trễ một cái khoáng thế kỳ tài sinh ra, bệnh này ta trị không, các ngươi mời Cao Minh khác đi. Cáo từ, Giang Trần lần này là thật tức giận, Giang Trần huynh đệ, Giang Trần huynh đệ, Yên Chiến Vân hoảng hốt, vội vàng ngăn lại Giang Trần, người khác cũng cảm thấy sự tình có chút không đúng, cho dù là bị Giang Trần quát mắng, bọn họ cũng không có nửa điểm tức giận. Giang Trần huynh đệ, chúng ta ở đâu sai, chúng ta lợi dụng hỏa long quả cùng thuần dương quả áp chế Vũ Nhi thể nội hàn khí, chẳng lẽ không đúng không, đây cũng là mấy cái vị đại sư nói giải cứu chi pháp. Một người đang cảnh trung kỳ lão giả rất là không hiểu ngạch hỏi, tổ thí giải cứu chi pháp, ta hiện tại nói cho các ngươi biết, Yên Thần Vũ trời sinh cửu âm huyền mạch, chính là thượng cổ thần thể, vạn năm khó gặp khoáng thế kỳ tài, căn bản là không có bệnh. Giang Trần một mặt tức giận, cái gì? Cửu âm huyền mạch, mọi người đồng đều kinh ngạc, bọn họ liền cửu âm huyền mạch cái tên này đều chưa nghe nói qua, loại thể chất này, nếu như xuất hiện tại một người nam nhân trên thân, đó là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng nếu như xuất hiện tại trên người một nữ nhân, cái kia chính là khoáng thế thần thể, nữ nhân thiên tính âm, cái gọi là cửu âm huyền mạch, cũng là tại thể nội mở ra chính cái âm mạch, xuyên qua thân thể, nhưng mỗi một lần khai mở âm mạch, đều sẽ nương theo thường nhân khó có thể chịu đựng thống khổ. Yên Thần Vũ hàng năm một lần phát bệnh, kỳ thực là khai mở âm mạch, bây giờ đã mở ra 8 cái âm mạch, chỉ cần 9 cái âm mạch toàn bộ khai mở, thần thể lập tức hiển uy, mà các ngươi cho tới nay đều dùng dương tính đồ, vượt qua áp chế ngăn cản âm mạch sinh ra, nếu như chỉ là như vậy cũng liền thôi, ta còn có biện pháp giúp nàng, nhưng các ngươi lại làm cho nàng phục dụng chí cương chí dương hỏa long quả, hoàn toàn áp chế nàng đầu thứ 9 âm mạch khôi phục, thần tiên cũng cứu không để cho, Yên Thần Vũ tuyệt đối sống không quá 15 tuổi, nếu như các ngươi tiếp tục dùng thuần dương quả lời nói, sẽ chỉ gia tốc nàng tử vong. Giang Trần mỗi chữ mỗi câu nói ra, hắn cảm thấy chính mình có cần phải để nhóm này ngu ngốc biết mình sai cỡ nào không hợp thói thường. Oanh, Giang Trần lời nói để Yên Chiến Vân như bị sét đánh, sắc mặt hắn trong nháy mắt tái nhợt, toàn thân đều đang run rẩy. Nguyên lai, nữ nhi của mình căn bản không có bệnh, nếu như không phải mình nghĩ hết biện pháp ngăn chặn âm mạch hình thành, nữ nhi của mình chỉ sợ đã là khoáng thế kỳ tài, đây hết thảy, vậy mà đều là chính mình sai, lại là chính mình một tay hủy đi chính mình trọng yếu nhất nữ nhi. Các ngươi đám này lão hồ đồ, thật sự là tức chết ta, lão tử đi, không cần đưa. Giang Trần nói, nhanh chân hướng về ngoài phòng khách đi đến. Giang Trần huynh đệ, Giang Trần huynh đệ không muốn đi. Mấy người đang cảnh cao thủ vội vàng đuổi theo ra qua, bị chửi lão hồ đồ cũng không đoái hoài tới tức giận, bởi vì vì thiếu niên này chỉ sợ là tiểu thư duy nhất sống sót hy vọng. Giang Trần huynh đệ, ngươi nhận biết cửu âm huyền mạch, nhất định có biện pháp trợ giúp tiểu nữ, cầu ngươi nhất định mau cứu Vũ Nhi, chỉ cần ngươi có thể cứu Vũ Nhi. Vô luận điều kiện gì, ta Yên Chiến Vân đều đáp ứng ngươi. Yên Chiến Vân đi vào Giang Trần trước người, dùng khẩn cầu ngữ khí nói ra. Giang Trần cười thầm trong lòng, hắn các loại cũng là câu nói này, Yên Thần Vũ tình huống bất luận kẻ nào đều thúc thủ vô sách, lại khó không được hắn thiên hạ này đệ nhất thánh. Đại sảnh lập tức an tĩnh lại, tất cả mọi người bức thiết nhìn lấy Giang Trần, bọn họ đều là nhân đang cảnh cao thủ, đều là dậm chân một cái xích thành đều muốn run rẩy người. Lại đem chỗ có hy vọng rơi vào một cái 15 tuổi trên người thiếu niên, bọn họ đều không có trước đó cao ngạo, cũng không có trước đó khí độ, bọn họ đều là Yên gia lão nhân, Yên Thần Vũ là bọn họ nhìn lấy lớn lên, nàng thông minh đáng yêu, xinh đẹp như một cái tinh linh, nàng là thượng thiên đưa cho Yên gia thiên sứ, tại toàn bộ Yên gia, lên tới trưởng lão, xuống đến cùng Yên Thần Vũ một dạng hậu bối, toàn bộ đều muốn Yên Thần Vũ xem như bảo bối, nếu như Yên Thần Vũ chết, Yên gia sắp thành cái lâm vào bi thương ở trong. Khi biết được Yên Thần Vũ kỳ thực là cửu âm huyền mạch thời điểm, ở đây tất cả mọi người lâm vào thật sâu tự trách bên trong, Giang Trần lời nói còn quanh quẩn bên tai, bọn họ đều là hỗn trướng, nếu như Yên Thần Vũ chết, đó chính là bọn họ thân thủ hại chết, thân thủ phá hủy bọn họ thương yêu nhất người, phá hủy Yên gia một cái thiên tài khoáng thế, Yên Thần Vũ một khi xuất hiện sơ suất, không có người hội tha thứ chính mình, tất cả mọi người đem tại hối hận cùng tự trách bên trong vượt qua tuổi già. Dạng này kết cục, bọn họ tuyệt không hy vọng nhìn thấy, người thiếu niên trước mắt này, cũng là bọn họ duy nhất hy vọng. Yên Chiến Vân một mặt khẩn cầu, sợ Giang Trần lại nói một chữ không, bởi vì trừ Giang Trần, không còn có người có thể cứu Yên Thần Vũ. Ai? Khẽ than thở một tiếng từ trong đại sảnh truyền ra, Yên Thần Vũ chậm rãi từ chỗ ngồi đứng lên, nàng nhẹ giơ lên doanh bước, vượt qua mặt đất tản mát mảnh gỗ vụn, đi đến Giang Trần bên người. Giang công tử, có thể rõ ràng ta bệnh ma nguyên nhân thực sự, Vũ Nhi đã chết cũng không tiếc, Vũ Nhi cùng Giang công tử vốn không bình sinh, Giang công tử rất không cần phải vì Vũ Nhi sự tình quá mức quan tâm. Yên Thần Vũ bộ dạng phục tùng suy nghĩ mắt, từ tốn nói, như một kẻ hấp hối sắp chết tại lưu lại di chúc, nàng nói phong khinh vân đạm, nhưng Giang Trần rõ ràng từ nàng trong thần sắc nhìn thấy vẻ cô đơn. Yên Thần Vũ có lẽ thật không sợ chết, những năm gần đây hàn khí tra tấn, đã để nàng đối tử vong làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Chỉ là, không sợ chết cũng không có nghĩa là muốn chết, không có người sẽ muốn chết, càng là đối với có tuổi trẻ tươi đẹp người mà nói, mà phát sinh ở Yên Thần Vũ trên thân sự tình, cho Yên Thần Vũ bản thân mang đến, chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Yên Thần Vũ không tự trách mình cha, cũng không trách chính mình trưởng bối, bởi vì nàng rõ ràng, bọn họ đều là muốn tốt cho mình, tuy nhiên bọn họ ngăn chặn chính mình cửu âm huyền mạch sinh trưởng. Giang công tử, mặc kệ như thế nào, Vũ Nhi cám ơn ngươi. Yên Thần Vũ nâng lên đôi mắt đẹp, nhìn về phía Giang Trần, thanh lương sở sở, cỡ nào làm cho lòng người đau nhức ánh mắt, đó là một cái tuyệt vọng ánh mắt, vẫn còn mang theo không cam lòng cùng dãy dụa. Cái ánh mắt này, như một cây gai đâm vào Giang Trần trong lòng, để tâm hắn xuất hiện một tia khó được rung động, phải cứu nàng. Nhất định cứu nàng, giờ khắc này, Giang Trần làm ra rất lợi hại kiên quyết quyết định, chưa bao giờ kiên định như vậy qua, ta sẽ không để cho ngươi chết, Giang Trần từ tốn nói. Hắn lời nói giống như một dòng nước ấm một dạng xông vào Yên Thần Vũ nội tâm, để cho nàng thân thể mềm mại nhịn không được chấn động. Giang Trần công tử, ngươi thật có biện pháp cứu sống Vũ Nhi, quá tốt, thực sự quá tốt. Yên Chiến Vân vui mừng quá đỗi, kém chút nước mắt tuôn đầy mặt, hừ. Nếu như các ngươi cho nàng phục dụng thuần dương quả lời nói, ta liền xem như có thủ đoạn thông thiên, cũng vô pháp cứu sống nàng. Giang Trần lạnh hừ một tiếng, một lần nữa hướng về trong đại sảnh đi đến. Thấy thế, Yên Chiến Vân mọi người âm thầm bóp một vệt mồ hôi lạnh, đồng thời cũng nhiều một tia may mắn, nếu như hôm nay không phải Giang Trần xuất hiện lời nói, bọn họ không có khả năng biết Yên Thần Vũ căn bản tình huống, thuần dương quả khẳng định là muốn trước tiên cho Yên Thần Vũ phục dụng. Yên Chiến Vân vỗ vỗ Yên Mông bả vai, Yên Mông, ngươi lần này lập đại công, đại công. Yên Mông chỉ cảm thấy hai mắt bốc lên ngôi sao nhỏ, hạnh phúc đến quá đột ngột, có chút vô pháp tiếp nhận a, bất quá đây hết thảy đều nắm Giang Trần phúc a. Ai có thể nghĩ tới, lính đánh thuê trên quảng trường tùy tiện thuê mướn một thiếu niên, lại có bực này bản sự. Giờ khắc này, Yên Mông đối Giang Trần lòng cảm kích coi là thật như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt, nếu như không có Giang Trần, đừng nói cứu Yên Thần Vũ, liền hắn cũng phải chết ở bên trong dãy núi. Giang công tử, ngươi thật có biện pháp cứu ta sao? Yên Thần Vũ sáng ngời con mắt lớn không chớp lấy một cái nhìn lấy Giang Trần, tràn ngập khát vọng. Đương nhiên, ta chẳng những muốn trị tốt ngươi, còn muốn cho ngươi thành công ngưng tụ chính cái âm mạch, thành làm một cái khoáng thế kỳ tài. Cửu âm huyền mạch chính là vạn năm khó gặp thượng cổ thần thể, thật vất vả xuất hiện một cái, nếu là bị mai một, chẳng phải là cực kỳ đáng tiếc. Giang Trần trêu chọc nói nói, Giang Trần huynh đệ, không biết ngươi muốn dùng phương pháp gì trị liệu Vũ Nhi? Yên Chiến Vân bức thiết hỏi, muốn hoàn toàn trị liệu Yên tiểu thư, chỉ có một cái biện pháp, cũng là rõ ràng trong cơ thể nàng hỏa long quả thành phần. Còn muốn đem những năm này các ngươi cho nàng dùng vật thuần dương lưu lại toàn bộ thanh trừ, để cửu âm huyền mạch chính mình phát triển. Giang Trần nói ra, bất quá, những thuần dương đó chi vật tại Yên tiểu thư thể nội đã thâm căn cố đế, muốn hoàn toàn thanh trừ, vô cùng khó khăn, riêng là hỏa long quả thành phần, Yên tiểu thư hiện tại thân thể suy nhược, nếu là cưỡng ép loại trừ lời nói, âm dương tương xung, chỉ sợ lập tức liền muốn bạo thể mà chết. Giang Trần lời nói để Yên Chiến Vân càng thêm ảo não. Nhịn không được lo lắng hỏi, Giang Trần huynh đệ, ngươi hẳn là có biện pháp a? Ta xác thực có biện pháp, nhưng ta cần một ít gì đó. Giang Trần nói, muốn cái gì Giang Trần huynh đệ cứ việc nói, chỉ cần không phải đặc biệt hiếm thấy thiên tài địa bảo, chúng ta Yên Vũ lâu đều có thể cầm ra được. Yên Chiến Vân vội vàng nói, không dối gạt chư vị, tại hạ linh hồn đã bị tổn thương, muốn cứu Yên tiểu thư, cần trước chữa trị linh hồn, không phải vậy lời nói, ta cũng lực bất tòng tâm. Giang Trần Như nói thật nói, Yên Mông, ngươi lập tức qua Yên Vũ lâu, đem sở hữu có thể chữa trị linh hồn linh dược toàn bộ lấy tới. Yên Chiến Vân quay người đối Yên Mông nói ra, Giang Trần còn không có trị liệu Yên Thần Vũ trước hết đưa ra muốn đồ, vật, Yên Chiến Vân đám người cũng không có chút nào không hài lòng, cũng không sợ Giang Trần đến đồ, vật liền chạy đường, trực giác nói cho bọn hắn, Giang Trần không phải như thế người, mà lại, Giang Trần một câu nói toạc ra Yên Thần Vũ bệnh tình, là hắn bất luận cái gì đại sư cũng không thể cùng. Yên Thần Vũ sống hay chết hoàn toàn liền dựa vào Giang Trần một người, cho nên, đối với Giang Trần sách ra bất kỳ điều kiện gì, bọn họ đều sẽ dốc hết toàn lực đáp ứng. Tốt, ta cái này qua. Yên Mông quay người muốn đi gấp, lại bị một người đang cảnh cao thủ gọi lại. Chậm đã, nói chuyện là một cái lão giả, ung dung hoa quý, hắn là Yên Vũ lâu đại trưởng lão, Yên Hoành Thái, có được nhân đang cảnh trung kỳ đỉnh phong tu vi, tại Yên gia, trừ gia chủ Yên Chiến Vân. Liền số đại trưởng lão địa vị tối cao, cho tới nay, Yên Vũ lâu đều là đại trưởng lão trưởng khống cùng quản lý. Gia chủ, ngươi có nhớ Yên Vũ lâu sau 3 ngày muốn tiến hành một trận đại hình buổi đấu giá? Yên Hoành Thái nói, ta biết, Yên Chiến Vân nói, lần hội đấu giá này áp trục bảo bối cũng là một khỏa địa cấp hạ phẩm nhất khí hồn nguyên đan, viên đan dược kia là từ Tề Châu nội bộ chảy truyền tới là, xuất từ một vị luyện đan đại sư chi thủ, chính là 10 thành đan. Yên Hoành Thái nói ra, hắn vừa dứt lời, Giang Trần con mắt mạnh mẽ sáng, địa cấp hạ phẩm nhất khí hồn nguyên đan, thật sự là tạo hóa a. Giang Trần trong lòng cuồng hỉ, linh hồn hắn bị hao tổn vô cùng nghiêm trọng, nếu như là bình thường đan dược hoặc là thiên địa linh túy, rất khó đưa đến tốt nhất chữa trị sửa qua, nhưng cái này nhất khí hồn nguyên đan lại là chữa trị linh hồn bị thương linh dược, viên thuốc này là dùng 7749 bên trong bổ dưỡng linh hồn dược tài ngưng luyện mà thành, mà lại là địa cấp đan dược, Giang Trần nếu như đạt được lời nói, chẳng những có thể đem linh hồn hoàn toàn chữa trị, còn sẽ có trình độ nhất định đề bạt, linh hồn bổn nguyên đạt được đề bạt, tu vi cũng sẽ có điều trợ giúp, có thể luyện chế địa cấp hạ phẩm 10 thành đan, người xuất thủ chí ít cũng là địa cấp thượng phẩm luyện đan sư. Yên Vũ lâu liền dạng này bảo bối đều có thể có được, quả thực để Giang Trần lau mắt mà nhìn. Thái thúc, đem nhất khí hồn nguyên đan lấy tới cho Giang Trần huynh đệ. Yên Chiến Vân cơ hồ không có chút gì do dự, lúc này nói ra, cái này Yên Hoành Thái có chút do dự, người khác cũng là nhíu mày, bất luận cái gì bổ dưỡng linh hồn linh dược đều có nhất định giá trị, huống chi là 10 thành nhất khí hồn nguyên đan, mà lại là địa cấp đan dược, giá trị đơn giản vô pháp đánh giá, nếu là tiến hành đấu giá lời nói, giá trị ít nhất 10 vạn lượng hoàng kim, nếu như không phải rất lợi hại trân quý lời nói, Yên Vũ lâu cũng sẽ không đem cái này nhất khí hồn nguyên đan xem như áp trục chí bảo, ta nếu có được đến nhất khí hồn nguyên đan, nhiều nhất 3 ngày. Trị liệu thuốc xịn tiểu thư, Giang Trần một mặt lạnh nhạt nói ra, Thái thúc, đi thôi, đem nhất khí hồn nguyên đang lấy ra, Vũ Nhi mệnh thế nhưng là vô giá, Yên Chiến Vân nói, gia chủ, nhất khí hồn nguyên đang giá trị luyện thành, ngươi liền không sợ tiểu tử này đạt được bảo bối trị không hết tiểu thư sao, Yên Hoành Thái lợi dùng thần niệm truyền âm cho Yên Chiến Vân, ta nhìn Giang Trần không phải như thế người, mà lại, chỉ có hắn có thể cứu Vũ Nhi, không cần phải nói, đi lấy, Yên Chiến Vân nói, không cần đi lấy, nhất khí hồn nguyên đan liền mang tại trên người của ta. Yên Hoành Thái sờ tay vào ngực, từ trong túi trữ vật lấy ra một cái trắng ngoãn hộp ngọc, dùng qua hộp ngọc có thể rõ ràng nhìn thấy bên trong lẳng lặng nằm một khỏa chừng đầu ngón tay đang dược. Cho dù là cách hộp, Giang Trần vẫn như cũ có thể cảm nhận được từ bên trong lóe ra hùng hậu dược lực, linh hồn cũng nhịn không được rung động. Yên Hoành Thái ánh mắt rơi vào hộp ngọc bên trên, tuy nhiên có chút nỗi buồn, nhưng vẫn là đưa tới Giang Trần trong tay. Chuẩn bị cho ta một cái phòng, bất kỳ người nào không nên quấy nhiễu, chờ ta khôi phục linh hồn bị thương, lập tức trị liệu Yên tiểu thư, mặt khác, chuẩn bị một phần tịnh hóa đang dược tài, trị liệu Yên tiểu thư cần phải, Giang Trần nói ra, Giang Trần huynh đệ, tịnh hóa đang chúng ta Yên Vũ lâu liền có, trực tiếp có thể đem ra dùng, Yên Chiến Vân nói ra, thế nhưng là 10 thành tịnh hóa đan, Giang Trần nhìn về phía Yên Chiến Vân, đó cũng không phải. Chúng ta Yên Vũ lâu luyện đan sư có thể luyện chế ra chút ít 10 thành nhân nguyên đan, lại luyện không ra 10 thành tịnh hóa đan. Yên Chiến Vân nói, này liền chuẩn bị một phần dược tài đi, tịnh hóa đan là cho Yên tiểu thư dùng, Yên tiểu thư thể nội không thể lại tiếp nhận bất kỳ tạp chất gì. Giang Trần nói, chẳng lẽ, Giang Trần huynh đệ là một cái luyện đan sư? Có thể luyện chế ra 10 thành tịnh hóa đan không thành? Yên Hoành Thái thử dò hỏi, Giang Trần không nói gì. Một cổ linh hồn chi lực thấu thể mà ra, hắn lật bàn tay một cái, một sợi ngọn lửa màu đỏ thắm không ngừng nhảy lên. Tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Giang Trần trên tay này nhảy lên hỏa diễm, còn có này bên ngoài thân bên ngoài không ngừng lăn lộn linh hồn chi lực, căn bản không cần nhiều lời cái gì. Luyện đan sư, Giang Trần huynh đệ lại còn là một cái luyện đan sư, tuổi còn nhỏ liền trưởng khống một loại thú hỏa, thật sự là khủng bố. Mọi người đều giật mình vô cùng, trong mắt lo nghĩ trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Một cái 15 tuổi thiếu niên, khí hải cảnh sơ kỳ tu vi, nhẹ nhõm chém giết khí hải cảnh hậu kỳ cao thủ, một câu khám phá cửu âm huyền mạch, vẫn là một cái trưởng khống kỳ dị hỏa diễm luyện đan sư, dạng này thiên tài, há là phàm nhân. Yên Vũ Lâu kết giao người này, nhất định không có sai. Mà lại, nghe Giang Trần ngữ khí, hắn có thể luyện chế ra 10 thành tịnh hóa đan, cái này càng để cho người giật mình. Thông qua vừa mới tiếp xúc, mọi người cũng đều là minh bạch, thiếu niên trước mắt này cũng không phải một cái nói dối người. Hô, linh hồn chi lực còn giống như là thủy triều bị Giang Trần thu hồi thể nội, hỏa diễm cũng bị thu hồi, Giang Trần sắc mặt hơi tái nhợt, hắn tình huống bây giờ, xác thực không thích hợp vận dụng linh hồn chi lực. Các ngươi cũng nhìn thấy, ta linh hồn thụ thương thương tổn, linh hồn chi lực gần như không thể vận dụng, đợi ta lợi dụng nhất khí hồn nguyên đang tu phục linh hồn, liền tay trị liệu Yên tiểu thư. Giang Trần mở miệng nói ra, làm phiền Giang Trần huynh đệ. Yên Chiến Vân một mặt vui mừng, hắn quay người nhìn về phía Yên Mông, Yên Mông, cho Giang Trần huynh đệ chuẩn bị tốt nhất khách phòng, bất kỳ người nào không phải đến quấy rầy, phàm là tiến vào bách bộ trong vòng, cắt ngang hai chân. Đúng, Yên Mông vội vàng xác nhận, hắn hiện tại ở vào cùng hỷ trạng thái, hôm nay chính mình trở thành Yên gia đệ nhất công thần, cái này Giang Trần, đơn giản chính là mình cứu tinh a. Tại Yên Mông chỉ huy dưới, Giang Trần rời đi đại thính nghị sự, nhìn qua Giang Trần bóng lưng, Yên Thần Vũ trong mắt lộ ra một tia dị dạng sắc thái. Yên Mông nói hắn đến từ Thiên Hương Thành, là từ Thiên Hối Thành tham gia thương đội. Yên Hoành Thái nói ra, Thiên Hương Thành, một cái tiểu tiểu thành trì, lại có như thế kỳ thiếu niên, lập tức phái người qua Thiên Hương Thành tra một chút hắn mảnh, dạng này thiên tài, nhất định rất nổi danh. Yên Chiến Vân vừa cười vừa nói, người này xác thực không đơn giản, một 15-16 tuổi thiếu niên. Nếu là bình thường người, tại mấy người chúng ta đang cảnh cao thủ trước mặt, tất nhiên sợ đầu sợ đuôi, tất cung tất kính, hắn lại một mặt thông dong, vẻn vẹn phần này tính cách, cũng không phải là bình thường người có thể so sánh, mà lại, hắn vậy mà cho ta một loại cao thâm mạc trắc cảm giác. Yên Hoành Thái nói ra, nếu như hắn thật có thể chữa cho tốt Vũ Nhi bệnh, cái kia chính là Yên gia ân nhân. Yên Chiến Vân nhìn về phía một bên Yên Thần Vũ, đây là tính mạng hắn bên trong trọng yếu nhất người. Yên Thần Vũ ở trong mắt hắn địa vị, liền giống với Giang Trần tại Giang Chấn Hải trong lòng địa vị, tuyệt đối vô pháp dứt bỏ. Yên Mông chuẩn bị cho Giang Trần ở lại chỗ, là Yên gia tốt nhất khách quý phòng, một cái không bình thường yên tĩnh tinh xảo biệt viện, có thể thấy được đối Giang Trần coi trọng trình độ. Giang Trần huynh đệ, đối nơi ở địa phương còn hài lòng không? Nếu như không hài lòng lời nói, ta cho ngươi thêm đổi. Yên Mông vừa cười vừa nói, không cần, nơi này rất tốt. Giang Trần cười nói, không nghĩ tới Giang Trần huynh đệ thật có thể nhìn ra tiểu thư bệnh, vẫn là một tên tuổi trẻ thiên tài luyện đan sư, trước đó Yên Mông thật sự là mắt vụng về. Yên Mông vừa cười vừa nói, hắn đối Giang Trần là 100 khách khí, bởi vì chỉ cần Giang Trần trị liệu thuốc xịn thần vũ, hắn Yên Mông tại Yên gia địa vị, đem nhất phi trùng thiên. Yên lão không cần phải khách khí, Giang Trần cười nói, Giang Trần huynh đệ, vừa mới gia chủ ra hiệu, đem viên này thuần dương quả cũng cùng nhau tặng cho ngươi. Yên Mông xuất ra một khỏa quả thực, có lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân huyết hồng, có nồng đậm thuần dương huyết khí từ đó tràn ra, cái này một khỏa quả thực, không biết ẩn chứa bao nhiêu năng lượng. Giang Trần nhãn tình sáng lên, cái này thuần dương quả chính là thiên địa linh túy, không bình thường khó được, trước mắt cái này thuần dương quả năm còn thấp, lại vừa vặn thích hợp hắn sử dụng, cái này thuần dương quả giá trị tuy nhiên so ra kém nhất khí hồn nguyên đan, nhưng cũng là khó được bảo bối, không nghĩ tới Yên Chiến Vân trực tiếp đưa cho mình. Như thế, ta liền nhận lấy, Giang Trần cũng không khách khí, trực tiếp đem thuần dương quả tiếp nhận, hắn biết, Yên Chiến Vân đây là muốn lôi kéo chính mình, an dưới chính mình tâm, để cho mình toàn tâm toàn ý cứu Yên Thần Vũ, đối với tài đại khí thô Yên Vũ Lâu tới nói, một khỏa thuần dương quả cũng không tính được cái gì, liền nhất khí hồn nguyên đang đều cho, chỗ nào còn tại hồ một khỏa thuần dương quả, mà cái này một khỏa thuần dương quả đối với hiện tại Giang Trần tới nói không thể nghi ngờ là phi thường trọng yếu. Nhất khí hồn nguyên đang tăng thêm cái này thuần dương quả, Giang Trần trực tiếp trùng kích khí hải cảnh trung kỳ đều không là vấn đề. Giang Trần huynh đệ một mực bế quan khôi phục, có gì cần trực tiếp tìm ta là được. Yên Mông nói xong, quay người rời đi. Giang Trần đóng lại biệt viện đại môn, đi vào phòng ốc, lại đóng cửa phòng, không có có tâm tư đi thăm dò nhìn gian phòng bên trong bố trí. Giang Trần trực tiếp xuất ra hộp ngọc kia, không kịp chờ đợi đem hộp ngọc mở ra, một khỏa màu ngà sữa đang dược nổi lên, thuốc mùi thơm khắp nơi, đang dược toàn thân trong suốt, không có một chút tạp chất, quả nhiên là mười thành đan. Giang Trần tán một tiếng, chợt ngồi xếp bằng, đem nhất khí hồn nguyên đang trực tiếp nuốt vào trong bụng. Oanh, nhất khí hồn nguyên đang dược lực tại Giang Trần thể nội rải ra, tinh thuần dược lực hóa thành một cổ thanh liêm, vọt thẳng nhập Giang Trần linh hồn bổn nguyên. Tê, loại kia trong nháy mắt sảng khoái cảm giác, để Giang Trần thân thể đều nhịn không được run rẩy. Giang Trần bị hao tổn linh hồn thật giống như một đầu sắp khô cạn hồ bạc, nhất khí hồn nguyên đang dược lực liền giống với một vũng thanh tuyền, cái gọi là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, chính là Giang Trần hiện tại trạng thái. Ông ông, Giang Trần thể nội truyền ra vù vù thanh âm, tại hóa long quyết khống chế dưới, dược lực một chút xíu bị luyện hóa hấp thu, này nguyên bản tổn thương vô cùng nghiêm trọng linh hồn, cũng tại lấy cực nhanh tốc độ khôi phục. Mà nhất khí hồn nguyên đang cho Giang Trần mang đến chỗ tốt tuyệt đối không chỉ là linh hồn chữa trị, địa cấp đang dược, bản thân liền ẩn chứa đặc thù năng lượng, cổ năng lượng kia, tại hóa long quyết khống chế dưới sông vào khí hải, khiến cho Giang Trần điều thứ ba long văn cũng dần dần biến rõ ràng. Giang Trần phong bế lục thức, cả người hoàn toàn đắm chìm trong linh hồn khôi phục bên trong, linh hồn khôi phục không thể so với hắn, cho dù là có nhất khí hồn nguyên đang trợ giúp, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Giang Trần lần ngồi xuống này, chính là một ngày thời gian, mãi cho đến ngày thứ hai đêm khuya, hắn còn không có tỉnh lại. Yên gia đại thính nghị sự, mấy vị nhân đang cảnh cao tầng đều tại. Gia chủ, tiến về Thiên Hương thành người đã dò nghe, cái này Giang Trần xác thực không tầm thường. Yên Hoành Thái nói ra, nói một chút, Yên Chiến Vân nói, Giang Trần, Thiên Hương thành thành chủ phủ thiếu gia, vốn là Thiên Hương thành thứ nhất hoàng khố, phế vật tới cực điểm. Nhưng Giang Trần tại trước đây không lâu đột nhiên phát sinh biến hóa, hoàn toàn biến một người giống như, ngay tại trước mấy ngày, Giang Trần xuất lĩnh Giang gia một đám, trong vòng một đêm diệt đi tới đối lập Thiên Hương thành một cái khác đại thực lực Mộ Dung gia, Giang Trần thân thủ giết chết khí hải cảnh đỉnh phong Mộ Dung Triển. Yên Hoành Thái nói ra, Yên Vũ lâu muốn điều tra tin tức, nhất định là phi thường tinh chuẩn, huống chi, Giang Trần sự tích tại Thiên Hương thành cũng không phải bí mật gì, thứ nhất hoàng khố, các ngươi nhìn lấy giống chứ. Trong vòng một đêm diệt đi một cái đại thế lực, dạng này thủ đoạn, để cho người ta bội phục a. Liền Yên Chiến Vân cũng không nhịn được thổn thức, hắn hoàng khố thân phận khẳng định là ngụy trang, ta đoán người này nhất định là tiếp thụ qua cao nhân chỉ điểm, không phải vậy không có khả năng biết cửu âm huyền mạch, một người nói, còn có, trước đây không lâu, con trai của Lý Sơn Nhạc Lý Trường Hồng tại Thiên Hương thành trợ giúp Mộ Dung gia cùng Giang gia đối nghịch, bị Giang Trần đánh chết tại trên chiến đài. Ngày hôm trước Lý Sơn Nhạc nộ khí trùng thiên chạy tới Thiên Hương thành chính là vì việc này, chỉ là, Yên Hoành Thái nhíu mày, tiểu tử này vậy mà giết Lý Trường Hồng, lá gan thật đúng là không nhỏ, bất quá cũng coi là đắc tội Lý gia, đúng, ngươi nói chỉ là có ý gì. Yên Chiến Vân nhìn về phía Yên Hoành Thái, Lý Sơn Nhạc không công mà lui, nguyên nhân là bởi vì Giang gia bên trong ẩn giấu đi một vị cao thâm mạc trắc thiên đan cảnh cao thủ. Yên Hoành Thái lời nói vừa dứt, nhất thời gây nên một trận kinh ngạc. Cái gì? Thiên đan cảnh cao thủ, Yên Chiến Vân kinh hãi, hắn mặc dù là nhân đan cảnh hậu kỳ cao thủ, nhưng là muốn đạt tới thiên đan cảnh, đó cũng là vô cùng khó khăn, toàn bộ xích thành, đều không có một cái nào thiên đan cảnh cao thủ, Giang gia vậy mà ẩn giấu đi thiên đan cảnh cao thủ, đây quả thực không thể tin được, bất quá có thể làm cho Lý Sơn Nhạc qua mà quay lại, tám thành là thật, ta suy đoán, Giang Trần biến hóa, rất có thể cùng cái kia thiên đan cảnh cao thủ có quan hệ. Yên Hoành Thái suy đoán nói, đều nghe kỹ, về sau có quan hệ Giang gia hết thảy, đều không cho lại ra, về phần Giang Trần, Lý gia địch nhân liền là bằng hữu của chúng ta, huống chi, hắn có thể chữa trị Vũ Nhi, chính là chúng ta ân nhân. Yên Chiến Vân vô cùng nghiêm túc nói ra, minh bạch, mọi người gật đầu, thiên đan cảnh cao thủ không thể coi thường, bọn họ hiện tại muốn làm, cũng là cùng Giang Trần giữ gìn mối quan hệ, ngay tại lúc đó, bế quan Giang Trần cũng rốt cục mở to mắt, oanh. Giống như thủy triều linh hồn chi lực từ trong cơ thể hắn bắn ra mà ra, tại phòng ốc bên trong nhấc lên một trận vô hình gió xoáy, giờ phút này Giang Trần đã hoàn toàn luyện hóa nhất khí hồn nguyên đan, linh hồn chẳng những hoàn toàn chữa trị, so với trước đó, càng tăng mạnh hơn hoành, ta hiện tại linh hồn chi lực, chí ít đạt tới nhân đan cảnh trung kỳ tầng thứ, so trước đó mạnh mẽ gấp 3 không ngừng, mà lại, điều thứ 3 long văn hoàn toàn ngưng tụ ra, Giang Trần mừng rỡ không thôi, linh hồn chi lực càng mạnh. đối luyện đan thì càng có lợi, đương nhiên, bình thường người sẽ không lựa chọn lợi dụng linh hồn chi lực cùng người đối địch, bởi vì linh hồn một khi bị thương, là rất khó khôi phục, không qua sông bụi linh hồn chi lực, thời khắc mấu chốt dùng để hù người vẫn là có thể, trước đó nếu không phải lợi dụng linh hồn dọa người, Giang gia chỉ sợ đã bị Lý Sơn Nhạc cho diệt, linh hồn đã hoàn mỹ khôi phục, ta tích xúc cũng tăng cường không ít, vừa vặn luyện hóa thuần dương quả, trùng kích khí hải cảnh trung kỳ, cái gọi là rèn sắt sẵn còn nóng, Giang Trần lấy ra thuần dương quả, trực tiếp nuốt, lúc tờ mờ sáng, Giang Trần đã đem thuần dương quả luyện hóa không sai biệt lắm, một số không có luyện hóa năng lượng cũng bị hắn chứa đựng tại thể nội, lúc này, Giang Trần khí hải bên trong đạo thứ tư Long Văn cũng hoàn toàn ngưng tụ ra, thậm chí xuất hiện đầu thứ năm hư ảnh, Giang Trần lấy ra mấy khỏa nhân nguyên đang nuốt vào, khí hải bên trong oanh minh thanh âm không dứt, giống như phiên giang đảo hải một dạng, Giang Trần lợi dụng thuần dương quả, thành công đạt tới khí hải cảnh trung kỳ, khí hải bên trong oanh minh không dứt, bốn đầu rõ ràng huyết sắc long văn giống như bốn đầu huyết mạch một dạng không ngừng nhúc nhích, đầu thứ năm hư ảnh cũng bắt đầu lấp lóe, long văn khẽ nhúc nhích, liền có nồng đậm huyết khí từ Giang Trần thể nội tràn ra, khổng lồ như vậy huyết khí. Nếu để cho ngoại nhân nhìn thấy lời nói, tất nhiên sẽ giật mình há to mồm. Một người huyết khí lại có thể tràn đầy đến loại trình độ này, đơn giản có thể cùng những hoang cổ đó mang thú so sánh. Hóa Long Quyết quả nhiên khủng bố, mỗi hình thành một đạo Long Văn, ta huyết khí liền sẽ tăng lên một bậc, thân thể cũng càng thêm kiên cố mạnh mẽ. Bất quá, muốn chân chính Hóa Long Phi Thiên, đó còn là vô cùng xa xôi sự tình. Nếu như có thể đạt được chân Long máu tươi tiến hành luyện hóa, dung nhập Long Văn bên trong. Hóa Long Quyết mới thật sự là hoàn mỹ, đáng tiếc, chân Long chỉ là tồn tại ở thượng cổ thời kỳ thần thú, Thánh Nguyên Đại Lục sớm đã không có Long tồn tại. Giang Trần thầm nghĩ, chân Long, đó là thiên mệnh thần thú, áp đảo vạn thú phía trên, cao cao tại thượng tồn tại, đáng tiếc Thánh Nguyên Đại Lục đã không có chân Long tồn tại. Giang Trần muốn có được Long huyết tới tu luyện Hóa Long Quyết nguyện vọng chỉ có thể trở thành hy vọng xa vời. Giang Trần đứng người lên, lần này tới Xích Thành thu hoạch tương đối khá. Chính mình tham gia Yên Vũ Lâu thương đội thực sự quá chính xác, không phải vậy lời nói, mình muốn đạt được nhất khí hồn nguyên đan, không biết muốn phế bao lớn kình. Bây giờ, chẳng những linh hồn hoàn toàn chữa trị, tu vi cũng tấn thăng đến khí hải cảnh trung kỳ, lấy hắn thực lực bây giờ, đối đầu người bình thường đang cảnh sơ kỳ cao thủ đều có thể chống cự một hai, về phần khí hải cảnh tu sĩ, đưa tay giết chết, không có chút nào đánh trả chi lực. Giang Trần đi ra biệt viện, xa xa nhìn thấy hai cái lão giả. Hai người rõ ràng là Yên gia an bài tại chỗ này chờ đợi Giang Trần xuất quan. Giang Trần nhận biết hai người, chính là ngày đó đi theo thương đội Yên Tinh hai người, giờ phút này. Hai người chỗ đứng vị trí, đúng lúc là ngoài trăm bước. Giang Trần cười cười, ám đạo Yên Chiến Vân ngược lại là hữu tâm. Hắn nhanh chân tiến lên, hai người cũng nhìn thấy từ biệt viện bên trong đi ra Giang Trần, trên mặt lúc này lộ ra vẻ đại hỷ. Giang Trần huynh đệ, ngươi xuất quan. Yên Tinh vội vàng đi đến đây thi lễ. Biểu thị đối Giang Trần tôn trọng, hai ngày này, bọn họ đã biết Giang Trần muốn cho Yên Thần Vũ chữa bệnh, tự nhiên là vô cùng khách khí. Giang Trần thân phận tại Yên gia chỉ có số ít người biết, dù sao Giang Trần còn không có chính thức chữa cho tốt Yên Thần Vũ, lại thêm Yên Chiến Vân biết Giang Trần cùng Lý gia quan hệ, cho nên không có lộ ra. Ừm, các ngươi tiểu thư thế nào? Giang Trần hỏi, tiểu thư nhà ta tình huống càng ngày càng kém hơn, hôm nay trạng thái còn không bằng hôm qua, Yên Tinh nói ra, ừm. Qua bẩm báo gia chủ của các ngươi, để hắn đem tiểu thư mang đến nơi đây, đúng, còn có tịnh hóa đang dược tài. Giang Trần nói xong, quay người lại hướng về biệt viện đi đến. Nghe vậy, Yên Tinh đại hỉ, vội vàng rời đi. Không bao lâu, Yên Chiến Vân cùng Yên Hoành Thái bọn người đang cảnh cao thủ vội vã chạy đến, cùng nhau đến đây còn có Yên Thần Vũ. Yên Thần Vũ sắc mặt sau ngày hôm trước càng thêm tiều tụy, trong cơ thể nàng hàn khí cùng dương khí lẫn nhau đập vào, đang nhanh chóng tiêu hao nàng sinh cơ. Nếu như không nhanh chút trị liệu lời nói, căn bản sống không quá 15 tuổi, Yên Chiến Vân bọn người đi thẳng tới gian phòng bên trong, gặp Giang Trần khí định thần nhàn ngồi trên ghế. Giang Trần huynh đệ, ngươi thương thế khôi phục a? Yên Chiến Vân hỏi, ừm, tịnh hóa đang dược tài mang đến đi. Giang Trần nhìn thấy Yên Thần Vũ bộ dáng tiều tụy, trong lòng có chút không đành lòng, đã mang đến. Yên Chiến Vân tiện tay một hồi, mười mấy loại dược tài bị hắn từ trong túi trữ vật xuất ra, bày đặt đến trên mặt bàn. Ừm. Đều là thượng hạng dược tài, ta hiện tại muốn động thủ luyện đan, các ngươi hoặc là ra ngoài, hoặc là đứng ở chỗ này không cần nói. Giang Trần chậm rãi đứng người lên, một cổ nguyên lực từ trong cơ thể hắn tuôn ra, tại khống chế nguyên lực dưới, mười mấy loại dược tài tự động bay lên. lật bàn tay một cái, chỉ nghe hô một tiếng, một mảnh ngọn lửa màu đỏ thắm tràn ngập trên không trung, tại Giang Trần khống chế dưới, hỏa diễm không ngừng lan lộn, giống như từng đầu hỏa long đang ngọ ngoại, thật là tinh diệu khống hỏa chi thuật. Một cái lão giả kinh ngạc vô cùng, hắn là Yên gia luyện đan sư, mặc dù nhưng đã là nhân đan trung kỳ tu vi, nhưng cũng không có như Giang Trần dạng này trưởng khống một loại hỏa diễm, luyện đan còn thoát ly bất đan lô. Ông ông, linh hồn chi lực bốn phía ra, dung nhập vào hỏa diễm bên trong, mười mấy loại dược tài bị Giang Trần một mạch đầu nhập trong biển lửa. Luyện đan sư kia kém chút kinh hô lên, đề thuần luyện đan trọng yếu nhất một bước, riêng là luyện chế tịnh hóa đan dạng này đặc thù đan dược, đề thuần vô cùng khó khăn, nếu để cho hắn đến luyện chế, mười mấy loại dược tài cần một loại luyện hóa, như Giang Trần như vậy một mạch quăng vào qua, đơn giản không thể tin được, đối với linh hồn trưởng khống lực có cực yêu cầu cao. Yên Chiến Vân mấy người cũng là giật mình vô cùng, bọn họ tuy nhiên không phải luyện đan sư, nhưng cũng đã gặp luyện đan sư luyện đan, như Giang Trần như vậy, chưa bao giờ thấy qua. Mọi người nhìn lẫn nhau liếc một chút, đều là nhìn ra trong mắt đối phương kinh ngạc, rất khó tưởng tượng, một 15-16 tuổi thiếu niên, lại có khủng bố như thế thủ đoạn luyện đan. Kỳ nhân A, ba ba, dược tài tại hỏa diễm thiêu đốt phát xuống ra ba ba tiếng vang, tạp chất bị nhanh chóng loại trừ, Giang Trần một mặt đạm mạc, một đôi mắt không ly hỏa biển, biểu lộ vô cùng nghiêm túc. Một bên Yên Thần Vũ một đôi mắt đẹp nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm luyện đan Giang Trần, trong lúc nhất thời vậy mà cũng nhìn ra thần. Nghiêm túc nam nhân mê người nhất, Giang Trần trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang một cổ nam nhân đặc thù bá khí, Yên Thần Vũ bởi vì hàn khí tra tấn, cả ngày trong nhà đợi, liền Yên gia đại viện đều không có từng đi ra ngoài, càng nhà chưa có tiếp xúc qua bên ngoài nam tử, Giang Trần, tính toán cái thứ nhất, mà lại, Giang Trần là vì cứu nàng mệnh. Này, sau 20 phút, Giang Trần khẽ quát một tiếng, mãnh liệt thu lên linh hồn chi lực cùng hỏa diễm, một khỏa màu ngà sữa viên thuốc tại hắn trước mặt xoay quanh, trời ạ, thật sự là 10 thành tịnh hóa đan, hắn vậy mà dùng 20 phút liền luyện chế ra 10 thành tịnh hóa đan, ngay cả ta đều không thể không bội phục. Yên gia luyện đan sư kinh ngạc đến sợ hãi, thấy tận mắt Giang Trần luyện đan, hắn chỉ cảm thấy mình những năm này sống uổng phí, khoáng thế kỳ tài, đây là tất cả mọi người suy nghĩ trong lòng, người này tiền đồ tuyệt đối bất khả hạn lượng. Hắn không nói, vẻn vẹn luyện đan một đường, tương lai tất thành đại khí. Giang Trần sở dĩ triển lãm luyện đan thuật, cũng là triển lãm chính mình giá trị, dù sao, Giang gia cũng không có chánh thức thiên đan cảnh cao thủ tọa trấn, nếu có được đến Yên gia trợ giúp, Lý gia cũng liền không thể sợ. Tiếp đó, ta muốn cho Yên tiểu thư chữa bệnh, các ngươi đều ra ngoài, tại ta chữa bệnh trong lúc đó, vô luận chuyện gì phát sinh, đều không cho phép tiến đến. Giang Trần lạnh lùng nói ra, hắn ánh mắt đảo qua mọi người. Trong lòng mọi người nhịn không được một nắm, vẻn vẹn một ánh mắt, vậy mà để bọn hắn đối người thiếu niên trước mắt này sinh ra một loại ngưỡng vọng cảm giác này quá kỳ diệu. Yên Chiến Vân quay người nhìn về phía Yên Thần Vũ, Vũ Nhi, hết thảy nghe Giang Trần huynh đệ, yên tâm đi cha, Vũ Nhi không có việc gì. Yên Thần Vũ cười cười, Giang Trần huynh đệ, Vũ Nhi liền nhờ ngươi. Yên Chiến Vân đối Giang Trần trùng điệp ôm một cái quyền, mang theo mọi người ra khỏi phòng, thuận tiện chăm chú đóng cửa phòng, gia chủ. Không cần lo lắng, cái này Giang Trần toàn thân tràn đầy thần bí, tuyệt đối không phải người lỗ mãng, tất nhiên có thể chữa cho tốt Vũ Nhi. Yên Hoành Thái vỗ vỗ Yên Chiến Vân bả vai, Yên Chiến Vân trọng trọng gật đầu, hắn hít sâu một hơi, muốn nói không khẩn trương, đó là lừa gạt quỷ. Mấy người đang cảnh cao thủ ngay tại trong biệt viện trông coi, không dám rời qua. Gian phòng bên trong, Giang Trần cùng Yên Thần Vũ đứng đối mặt nhau. Yên tiểu thư, ngươi trước tiên đem tịnh hóa đang phục dụng đi. Giang Trần đem tịnh hóa đang đưa tới Yên Thần Vũ trước mặt, Giang công tử không cần khách khí, gọi ta tiểu vũ liền tốt. Yên Thần Vũ kết quả tịnh hóa đang, ngọc thủ đụng phải Giang Trần ngón tay, nhịn không được run lên, không cần lo lắng quá mức, ta sẽ không để cho ngươi có việc. Giang Trần nhếch miệng lên, nở nụ cười, ừm, ta tin tưởng ngươi. Yên Thần Vũ ngạch thủ gật đầu, hắn cùng Giang Trần lúc này mới lần thứ hai gặp mặt, nhưng chẳng biết tại sao, người thiếu niên trước mắt này cho nàng nồng đậm cảm giác an toàn. Yên Thần Vũ đem tịnh hóa đang ăn vào, ngẩng đầu nhìn về phía Giang Trần, khoanh chân ngồi xuống, đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, tâm vô bàn vụ, không cần nhớ hắn. Giang Trần nghiêm túc nói, ừm. Yên Thần Vũ liếc một chút ngồi dưới đất, Giang Trần cũng ngồi xổm người xuống, ngồi tại Yên Thần Vũ đối diện, bốn mắt nhìn nhau, Yên Thần Vũ trên gương mặt xinh đẹp dâng lên một vòng rặng mây đỏ. Tiểu Vũ, ta sẽ dùng phương pháp đặc thù trợ giúp ngươi đem thể nội dương khí toàn bộ dẫn ra. Quá trình có thể sẽ có chút thống khổ, ngươi phải nhẫn nại một chút. Giang Trần nói, ừm, Tiểu Vũ nhận được. Yên Thần Vũ gật đầu, 8 năm hàng khí nổi khổ nàng đều tiếp nhận. Khụ khụ, cái kia, Tiểu Vũ, Tịnh Hóa Đan cũng không thể đem trong cơ thể ngươi dương khí tinh hoa rơi, chỉ là đem tiềm phục tại sâu trong thân thể dương khí ép ra ngoài, vì thanh trừ hoàn toàn, ta cần thông qua ngươi huyệt thần khuyết dẫn đạo. Giang Trần vô ý mạo phạm, còn mời Vũ Nhi đừng nên trách. Giang Trần mở miệng nói ra, nghe được huyệt thần khuyết, Yên Thần Vũ mặt nhất thời tràn đầy xấu hổ cho, huyệt thần khuyết cũng là nhân thể mệnh môn, là phi thường trọng yếu một cái học vị, ở vào người rốn, hóa long quyết có thể hấp thu bất luận cái gì năng lượng, Giang Trần thủ đoạn, cũng là lợi dụng hóa long quyết, thông qua huyệt thần khuyết, đem Yên Thần Vũ thể nội dương khí toàn bộ dẫn tới trong cơ thể mình. Từng, Yên Thần Vũ đem đầu thấp sắp vùi vào lồng ngực, người này lại muốn sờ người ta rốn, thật sự là xấu hổ chết, cái chỗ kia là tùy tiện sờ à, người ta đã lớn như vậy, cả tay đều không làm cho nam nhân chạm qua, ngươi lên liền muốn phanh người ta huyệt thần khuyết, ai nha nha, xấu hổ chết xấu hổ chết. Giang Trần tự nhiên không biết Yên Thần Vũ suy nghĩ trong lòng, hắn mạnh mẽ chỉ, trực tiếp điểm tại Yên Thần Vũ huyệt thần khuyết bên trên, chỉ cảm thấy chỗ đầu ngón tay một trận mềm mại, nha xuân tâm cũng không nhịn được đãng một chút. A, à, Giang Trần cái này vội vàng không kịp chuẩn bị một chút, để Yên Thần Vũ thân thể mềm mại mãnh liệt run rẩy, nhịn không được kinh hô một tiếng, nàng mặt mũi tràn đầy ửng hồng, u oán nhìn Giang Trần liếc một chút, người này tại sao như vậy, một điểm chào hỏi đều không đánh, người ta cũng còn chưa chuẩn bị xong, nín thở ngưng thần, hoàn toàn thả ra ngươi thể xác tinh thần. Giang Trần quát lạnh một tiếng, Yên Thần Vũ tình huống không bình thường khó giải quyết, quá trình không thể xuất hiện bất luận cái gì sai lầm, Yên Thần Vũ không dám thất lễ, vội vàng nhắm mắt lại. Một đạo bao hàm Giang Trần thần niệm nguyên lực giống như thanh liêm một dạng theo huyệt thần khuyết tiến vào Yên Thần Vũ thể nội. Trong biệt viện, Yên Chiến Vân đi tới đi lui, thần sắc lo nghĩ bất an, có phải hay không nhìn về phía cửa phòng, đối với hắn mà nói, hiện tại mỗi một phút mỗi một giây đều là dày vò. Gia chủ, không cần lo lắng, Vũ Nhi nhất định có thể đủ tốt đứng lên, tương lai sẽ trở thành ta Yên gia đệ nhất thiên tài. Yên Hoành Thái an ủi, hết thảy liền nhìn Giang Trần huynh đệ. Hy vọng Vũ Nhi có thể thẳng qua cửa ải này, không phải vậy lời nói. Yên Chiến Vân đằng sau lời còn chưa dứt, nhưng hắn một mặt đắng chát, rõ ràng là tại tự trách. Nếu như Yên Thần Vũ xuất hiện bất kỳ sơ suất lời nói, hắn đời này cũng sẽ không tha thứ chính mình. Yên Thần Vũ tình huống bây giờ, có thể nói là hắn một tay tạo thành. Ngay tại lúc đó, Xích Thành Lý Gia, Lý Sơn Nhạc một mặt âm trầm ngồi tại đại thính nghị sự, trên mặt cái kia đạo dữ tợn đao ba không ngừng rung rung, rất là dọa người. Ở đại sảnh khoảng chừng, phân biệt ngồi 5-6 người, đều là nhân đan cảnh cao thủ. Đúng lúc này, một cái khí hải cảnh hậu kỳ lão giả vội vàng hấp tấp đi tới, tra rõ ràng sao. Giết chết Lý Long bọn người là người phương nào? Lý Sơn Nhạc mở miệng hỏi, ngày đó ở trong dãy núi, Lý gia một đám toàn quân bị diệt, rất nhiều đều là một kiếm mất mạng, Lý gia tự nhiên không tin Yên Môn có dạng này thực lực, cho nên một mực đang tra, đã tra rõ ràng, xuất thủ, rất có thể là một thiếu niên. Lão giả kia nói ra, một thiếu niên, mọi người sững sờ, ngày đó Yên Môn tại Thiên Hối thành lính đánh thuê quảng trường lính đánh thuê, ta đã đem những lính đánh thuê kia tử toàn bộ tra rõ ràng, thực lực đều rất bình thường, chỉ có một cái sau tới tham gia Yên Môn thương đội thiếu niên áo trắng không có tử, theo ngày đó lính đánh thuê trên quảng trường người nói, thiếu niên kia lần thứ nhất đến lính đánh thuê quảng trường, liền lính đánh thuê quảng trường cái gì cũng không biết, sau tới tham gia thương đội, cùng nhau chạy tới Xích Thành, mà lại. Có người nhìn thấy Yên Môn bọn người tiến vào Xích Thành Yên Vũ lâu, Yên Môn đối thiếu niên kia thái độ, không bình thường cung kính, cho nên ta suy đoán, giết chết chúng ta người, cũng là thiếu niên kia. Lão giả rất là kiên định nói ra, một thiếu niên lại có thủ đoạn như thế, lại muốn làm một cái lính đánh thuê, có thể từng tra ra thiếu niên tính danh lai lịch. Một người nhíu mày hỏi, lai lịch còn không có tra được, bất quá, thiếu niên kia tiến vào Yên gia, cho tới bây giờ đều chưa hề đi ra. Lão giả nói. Một thiếu niên, có đánh giết khí hải cảnh hậu kỳ thực lực, tại cái này 28 thành, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, các ngươi hẳn còn nhớ Thiên Hương thành cái kia Giang Trần đi, cũng là giết chết Hồng Nhi tiểu súc sinh kia, nghe nói Mộ Dung Hào cũng là người này giết chết, hắn có thể giết chết Mộ Dung Hào, tự nhiên năng với giết chết Lý Long, cho nên ta suy đoán, thiếu niên này, khả năng cũng là Giang Trần. Lý Sơn Nhạc một đôi âm ngoan con ngươi lấp lóe trí tuệ quang mang, gia chủ nói không sai. Người này rất có thể là Giang Trần, từ Lý Long bọn người thương thế đến xem, người xuất thủ tất nhiên cùng Lý gia có thù, nếu là phổ thông lính đánh thuê, không cần đến đuổi tận giết tuyệt, một người nói, hừ. Hồng Nhi thù nhất định phải báo, Thiên Hương Thành gian gia ẩn tàng có ngày đang cảnh cao thủ, chúng ta không tiện hạ thủ, không nghĩ tới tiểu súc sinh này vậy mà đi vào xích thành, này là mình đi tìm cái chết. Lý Sơn nhạt lạnh hừ một tiếng, bất quá, vì xác định tiểu súc sinh này thân phận, lập tức phái người đem ngày đó đi theo Yên Vũ lâu thương đội mấy cái kia lính đánh thuê bắt trở lại. Đúng, lão giả kia cung không người, quay người rời đi. Chạng vạng tối, Giang Trần trị liệu Yên Thần Vũ đã một ngày thời gian, gian phòng bên trong còn không có bất cứ động tĩnh gì, trong biệt viện Yên Chiến Vân đứng ngồi không yên, khẩn trương hai tay không ngừng lẫn nhau xoa. Gian phòng bên trong, Giang Trần cùng Yên Thần Vũ ngồi đối diện nhau, ngón tay hắn một mực điểm tại Yên Thần Vũ huyệt thần khuyết bên trên. Yên Thần Vũ thân thể mềm mại run rẩy kịch liệt, trên mặt mồ hôi như mưa, áo nàng hoàn toàn bị ướt nhẹp, vẻn vẹn thiếp ở trên người, linh lung tư thái lộ ra càng thêm mê người. Nếu như là bình thường nam nhân, căn bản ngăn cản không nổi như thế hương diễm dụ hoặc, nhưng Giang Trần làm là thiên hạ đệ nhất thánh, vạn vật cũng khó khăn rung chuyển tâm hắn. Nhưng Yên Thần Vũ thống khổ lại làm cho Giang Trần tâm lý sinh ra một tia thương tiếc, đây là một cái không bình thường thống khổ quá trình. Yên Thần Vũ hàm răng đánh ba ba vang, sửng sốt không có thốt một tiếng, như thế dẻo dai, nam nhân cũng không sánh nổi. Ông ông, từng đạo dương khí theo huyệt thần khuyết truyền ra, bị Giang Trần dẫn nhập thể nội, đi qua một ngày thời gian, tịnh hóa đan công hiệu đã lên đại tác dụng, đem giấu ở Yên Thần Vũ thể nội dương khí toàn bộ ép ra ngoài, mà lại trợ giúp nàng loại trừ thể nội tạp chất, này tám cái âm mạch, đã có thể rõ ràng bị cảm giác được. Đem Yên Thần Vũ thể nội dương khí dẫn tới trong cơ thể mình, Giang Trần cũng là đạt được chỗ tốt to lớn, hiện tại Yên Thần Vũ trạng thái, cùng lúc trước chính mình trạng thái không sai biệt lắm, những năm này Yên Thần Vũ không biết ăn bao nhiêu dương tính linh dược, một mực động lại tại thể nội, riêng là hỏa long quả, bây giờ những này dương khí toàn bộ bị Giang Trần hấp thu, hóa long quyết vận chuyển phía dưới, hoàn toàn chuyển hóa làm chính mình năng lượng, khí hải bên trong đạo thứ 5 long văn đã có thể thấy rõ ràng, hoàng mỹ ngưng tụ ra. Tiểu Vũ, ngươi tám cái âm mạch đã hiển lộ ra, một hồi liền muốn kích phát ra vô tận hàn khí, tại tám cái âm mạch trùng kích vào, ngươi sẽ trực tiếp mở ra đầu thứ 9 âm mạch, cho nên, ta nhất định phải tại cái này tối hậu quan đầu đem trong cơ thể ngươi sở hữu dương khí nhanh chóng rút ra lấy ra, không phải vậy lời nói, hàn khí cùng dương khí đập vào, hậu quả khó mà lường được, chỉ còn lại có cửa ải cuối cùng, có thể sẽ không bình thường thống khổ, ngươi phải kiên trì lên, Giang Trần con ngươi rực rỡ. Mở miệng nhắc nhở, Giang Trần ca ca, ta không sợ, ta có thể gọi ngươi Giang Trần ca ca sao? Yên Thần Vũ cả người đều ở vào mê ly trạng thái, mềm mại nói ra, đây là thiếu nữ tình hoài, Giang Trần là nàng cái thứ nhất tiếp xúc khác phái nam tử, càng là cái thứ nhất có thân thể bên trên tiếp xúc nam tử, mà lại, Giang Trần tại cứu nàng mệnh, mất tự nhiên, Giang Trần đã hoàn toàn đi vào thiếu nữ tâm lý, Giang Trần gật gật đầu, một câu kia Giang Trần ca ca để cho trong lòng hắn ấm áp. Kiếp trước, hắn mặc dù là thiên hạ đệ nhất thánh, nhưng là một giới võ si, một tiếng chuyên chú vào tu hành, cảm tình một trang này cơ hồ là trống không, một thế này, hắn muốn làm một cái có được thất tình lục dục người bình thường. Ông ông, hai người quanh thân đều là khí lãng, ông Minh Chi Thanh càng ngày càng kịch liệt, Giang Trần muốn tiến hành một bước cuối cùng, hắn lợi dụng hóa long quyết, trong nháy mắt đem Yên Thần Vũ thể nội sở hữu còn sót lại dương khí trong nháy mắt dẫn tới A. Yên Thần Vũ thân thể run rẩy càng thêm kịch liệt, trong chớp nhoáng này bạo phát, đối huyệt thần khuyết trùng kích quá lớn, mà lấy nàng tính cách, cũng không nhịn được hô một tiếng, Vũ Nhi, Yên Chiến Vân toàn thân run lên, Yên Thần Vũ gọi tiếng giống như một cây đao một dạng đâm vào tâm hắn bên trên, cả người hắn giống như một đầu mất đi lý tính hùng sư, nhanh chân hướng về phòng ốc đi đến, thấy thế, Yên Hoành Thái mấy người vội vàng ngăn lại Yên Chiến Vân, gia chủ, không thể tiến vào, Giang Trần huynh đệ đặc dị bàn giao. Vô luận phát sinh cái gì đều không thể đi vào. Gia chủ, chúng ta biết Vũ Nhi tại tiếp nhận cực lớn thống khổ, nhưng Vũ Nhi những năm gần đây tiếp nhận thống khổ còn thiếu sao? Nàng đều gắng gượng qua đến, huống chi, coi như ngươi đi vào, cũng không giúp đỡ được cái gì, nếu là quấy rầy Giang Trần huynh đệ, hối hận không kịp a. Nghe mấy người lời nói, Yên Chiến Vân mới tỉnh táo lại, ta xác thực lỗ mãng, ta đã chậm trễ Vũ Nhi, tuyệt không thể tại tối hậu quan đầu ra lại sai lầm. Yên Chiến Vân hít sâu một hơi, quyền đầu nắm chặt, mặc dù trong lòng Vạn Thiên lo lắng, cũng không dám lại có cử chỉ lỗ mãng. Một giờ sau, Giang Trần rốt cục loại trừ Yên Thần Vũ thể nội sau cùng một tia dương khí, ngay tại lúc đó, một cổ thấu xương hàm nghĩa đột nhiên từ Yên Thần Vũ thể nội bắn ra mà ra. Giang Trần ca ca, ta muốn thức tỉnh đầu thứ 9 âm mạch, Yên Thần Vũ vội vàng nói, nàng đã có thể minh xác cảm nhận được trong cơ thể mình 8 cái âm mạch giống như 8 đầu cầu nối một dạng đang vào lẫn nhau, kéo dài đến chính mình đan điền. Yên Thần Vũ vừa dứt lời, hàng khí như băng sương một dạng bắt đầu từ trong cơ thể nàng phun ra. Giang Trần kinh hãi, toàn thân đánh một cái lạnh run, cửu âm huyền mạch sinh ra thời điểm, hàng khí nhất là băng lãnh, liền xem như hắn có Hóa Long Quyết hộ thể, cũng không nguyện ý tiếp nhận dạng này hàng khí. Xoát, Giang Trần xoát một chút đứng người lên, một chân đạp mở cửa phòng, từ trong phòng bắn ra, cơ hồ hắn đi ra trong nháy mắt, như thủy triều hàng khí như là mãnh thú một dạng bao trùm cả phòng. Ken két, phòng ốc phát ra ken két tiếng vang, lấy Yên Thần Vũ làm trung tâm ba trượng phạm vi bên trong, tất cả mọi thứ đều bị đóng băng đứng lên, bị đạp đến cửa phòng trực tiếp hình thành một đạo băng màn, phòng ốc chăn lót bên trên một tầng ngân sương. Cổ này lạnh lẽo thấu xương để Yên Chiến Vân bọn người đánh một cái lạnh run, vội vàng dời ra ba trượng bên ngoài, cốt lạnh lẽo khí tức. Bực này hàng khí, so với dĩ vãng bất kỳ lần nào đều muốn băng hàng gấp mấy chục lần. Yên Hoành Thái trừng to mắt, khắp khuôn mặt là chấn kinh. Cửu âm huyền mạch thức tỉnh thời điểm, là lạnh nhất thịnh thời điểm. Giang Trần nói ra, Yên Chiến Vân quay người nhìn về phía Giang Trần huynh đệ, Vũ Nhi nàng, yên tâm đi, trong cơ thể nàng tạp chất đã diệt hết, cửu âm huyền mạch đang thức tỉnh, không phải vậy lời nói, ngươi cho rằng hội có như thế băng lãnh hàng khí, mà lại. Bởi vì tiểu vũ tiếp nhận phía trước 8 lần thống khổ, cửu âm huyền mạch thức tỉnh thời điểm, không có bất luận cái gì thống khổ, cả người hội tiến vào một loại trạng thái đặc thù. Quá trình này, chỉ sợ ít nhất phải tiếp tục 3 ngày, yên gia người liền đợi đến yên gia xuất hiện một cái khoáng thế kỳ tài đi. Giang Trần nói ra, nghe vậy, yên gia mọi người đều là vui mừng quá đỗi, Yên Chiến Vân càng là không để ý chút nào hình tượng nhảy dựng lên. Ha ha, Yên Chiến Vân đột nhiên cười ha ha. Lấy sét đánh không kịp chi thế cho Giang Trần một cái hùng bảo, Giang Trần huynh đệ, thật sự là rất cảm tạ ngươi, ngươi cứu Vũ Nhi mệnh, về sau ngươi Giang Trần sự tình, chính là ta Yên Chiến Vân sự tình. Giang Trần vội vàng đem Yên Chiến Vân đẩy ra, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, đại ca, nam nam thụ thụ bất thân a, ngài cái này ôm một cái, quả nhiên là không chịu đựng nổi a, lại nói, người ta xác thực không có cùng nam nhân ôm ấp thói quen a. Giang Trần huynh đệ thủ đoạn thông thiên. Bội phục a. Yên Hoành Thái đối Giang Trần ôm quyền, thành tâm bội phục. Được, tiếp xuống thời gian, người nào cũng đừng qua quấy rầy tiểu vũ, nàng cần thời gian thích ứng cùng trưởng khống cửu âm huyền mạch. Giang Trần cố ý nhắc nhở nói, Giang Trần huynh đệ yên tâm, ta sẽ đích thân thủ tại chỗ này. Yên Chiến Vân nói xong, nhìn về phía một bên mặt mũi tràn đầy vui mừng Yên Mông, lập tức cho Giang Trần huynh đệ chuẩn bị hắn chỗ ở, để Giang Trần huynh đệ nghỉ ngơi thật tốt một chút. Yên Chiến Vân cao hứng hỏng, 8 năm, chưa từng có cao hứng như thế qua, Yên Thần Vũ xuất sinh không lâu, Yên Thần Vũ mẫu thân liền qua đời, trước khi chết cố ý bàn giao Yên Chiến Vân phải chiếu cố thật tốt nữ nhi, những năm gần đây, Yên Chiến Vân một mực đem Yên Thần Vũ xem như trong tay bảo bối, Yên Thần Vũ bệnh vẫn luôn là Yên Chiến Vân tâm bệnh, bây giờ, khối này tâm bệnh, rốt cục bỏ đi, Yên Chiến Vân đối Giang Trần lòng cảm kích, đã vô pháp dùng ngôn ngữ để biểu đạt, vô luận Giang Trần muốn cái gì cảm tạ. Hắn đều sẽ cho, Giang Trần không hề rời đi đi nghỉ ngơi, hắn hiện tại tuyệt không mệt mỏi, ngược lại tinh thần sáng láng, nhất khí hồn nguyên đang cùng thuần dương quả lại thêm Yên Thần Vũ thể nội dương khí, để hắn đạt được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Phòng ốc bị đóng băng, Yên Thần Vũ thể nội phát ra hàn khí, làm cho cả Yên gia đều cảm nhận được, không ít người chấn động vô cùng, thật dày đặc hàn khí, chẳng lẽ là tiểu thư lại phát bệnh hay sao? Khẳng định là, ai, tiểu thư thật sự là đáng thương. Lần này phát bệnh, nhìn so dĩ vãng đều lợi hại hơn, không biết có thể hay không chịu nổi a. Tiểu thư nếu là xảy ra chuyện, gia chủ nên rất đau lòng a. Yên gia người đều lộ ra thương tâm biểu lộ, bọn họ tự nhiên không biết, đây là Yên Thần Vũ tại kinh lịch một loại trên bản chất thuế biến. Không bao lâu, một người mặc áo trắng thanh niên vội vàng hấp tấp chạy tới, người này tuấn lãng phi phàm, mặt như ngọc, rất là anh tuấn, thần sắc hắn khẩn trương, khi thấy toàn bộ phòng ốc đều bị đóng băng thời điểm, sắc mặt trong nháy mắt biến vô cùng khó coi, chuyện gì xảy ra? Tiểu vũ lần này phát bệnh làm sao nghiêm trọng như vậy? Thanh niên ngữ khí gấp rút, Yên Dương, đừng lo lắng, Vũ Nhi không có việc gì. Yên Chiến Vân nói ra, người đến tên là Yên Dương, là Yên Thần Vũ Đường Ca, Yên gia đệ nhất thiên tài, vẻn vẹn 21 tuổi, liền đã đạt tới khí hải cảnh hậu kỳ, là Yên gia có hy vọng nhất tại 25 tuổi chi đạt tới trước nhân đan cảnh thiên mới. Bởi vì Giang Trần trị liệu Yên Thần Vũ tồn tại ẩn số, cho nên mấy người đều tin tức phong tỏa, đến mức liền Yên Dương cũng không biết, mà lại, Yên Dương ngày bình thường vội vàng tu luyện cùng quản lý Yên Vũ lâu sự tình, rất ít xuất hiện. Gia chủ, đến chuyện gì xảy ra? Yên Dương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, như thế nồng đậm hàn khí, gia chủ lại nói không có việc gì. Đến, giới thiệu cho ngươi một chút. Yên Chiến Vân đem Giang Trần dẫn tiến cho Yên Dương. Đây là Giang Trần huynh đệ, là hắn chữa cho tốt Vũ Nhi. Vũ Nhi thực không có bệnh, mà chính là trời sinh cửu âm huyền mạch. Hiện tại chính là Vũ Nhi thức tỉnh âm mạch thời khắc trọng yếu. Một khi thức tỉnh hoàn thành, chúng ta Yên gia sẽ xuất hiện một cái khoáng thế kỳ tài, cửu âm huyền mạch. Yên Dương lần đầu tiên nghe nói, bất quá cái này đều không trọng yếu. Trọng yếu là người thiếu niên trước mắt này cứu sống Yên Thần Vũ. Chỉ là, Yên Dương trong lòng vô cùng giật mình, một cái tuổi so với chính mình còn muốn nhỏ rất nhiều thiếu niên, lại có thủ đoạn như thế. Tại hạ Yên Dương, là Tiểu Vũ Đường ca, đa tạ Giang huynh cứu sống Tiểu Vũ. Yên Dương ôm một cái quyền, vẻ mặt thành thật, Yên huynh không cần khách khí. Giang Trần cười cười, hắn đối thuốc lá này Dương ấn tượng đầu tiên cũng không tệ. Yên Dương, ngươi không có việc gì muốn cùng Giang Trần huynh đệ tiếp xúc nhiều hơn, Giang Trần huynh đệ không nhưng thấy biết bất phàm. Bản thân vẫn là một thiên tài luyện đan sư, chính là khó được thiếu niên anh tài. Yên Chiến Vân tốt không keo kiệt đối Giang Trần tán dương. Ồ! Thật sao? Yên Dương nhãn tình sáng lên, nhìn về phía Giang Trần ánh mắt nhiều mấy phần khâm phục. Một đêm này, tất cả mọi người không hề rời đi, ở chỗ này trông coi Yên Thần Vũ, Giang Trần cũng ở nơi đây trông coi, cái kia gọi mình Giang Trần ca ca thiếu nữ, đã khiên động tâm hắn. Hôm sau, thiên cương bày ra, Yên Vũ lâu trước cửa đột nhiên biến huyên náo đứng lên, không có bao lâu thời gian, nơi này liền hội tụ rất nhiều người, đem Yên Vũ lâu đại môn hạn chật như nêm cối. Không tốt, không tốt, ngoài biệt viện, Yên Tinh vội vàng hấp tấp chạy vào, thở hồng hộc. Yên Tinh, xảy ra chuyện gì hốt hoảng như vậy? Yên Chiến Vân mở miệng hỏi. Yên Tinh nhìn một chút đứng ở một bên Giang Trần, vội vàng nói, người Lý gia đến nháo sự. Lý gia? Chúng ta cùng Lý gia tuy nhiên tranh đấu không ngừng, nhưng còn không có trực tiếp khai chiến, Lý gia vậy mà chạy đến ta Yên Vũ lâu đại môn nháo sự, Lý Sơn Nhạc muốn làm gì? Yên Dương giận dữ. Lý Sơn Nhạc lần này là vì Giang Trần huynh đệ mà đến, hiện tại Lý Sơn Nhạc dẫn người ngăn ở Yên Vũ lâu trước cổng chính, tuyên bố muốn gia chủ đem Giang Trần huynh đệ giao ra, ngoài cửa đã hạn rất nhiều người tại xem náo nhiệt. Yên Tinh nói ra, một bên Giang Trần nhíu mày, nguyên lai cái này Lý Sơn Nhạc là vì tới mình. Giang Trần huynh đệ sự tình một mực không có ai biết, hắn Lý Sơn Nhạc làm sao biết Giang Trần huynh đệ tại Yên Vũ lâu? Hừ, Yên Tinh, ngươi đi nói cho Lý Sơn Nhạc, Giang Trần chính là ta Yên gia khách quý, hắn muốn đối phó Giang Trần, cũng là đối phó ta Yên Chiến Vân. Yên Chiến Vân lạnh hừ một tiếng, rất là bá khí nói ra, gia chủ, này Lý Sơn Nhạc bắt lấy Vương Đình bốn người, cũng là ngày đó theo chúng ta cùng một chỗ lính đánh thuê, nói nếu như Giang Trần huynh đệ không đi ra, ngay tại Yên Vũ lâu trước cửa đem bốn người chém giết. Yên Tinh ngữ khí có chút gấp rút, hắn cùng Vương Đình bọn người đã từng kề vai chiến đấu, trải qua sinh tử, bây giờ bốn người rơi vào Lý Sơn Nhạc trong tay, hắn làm sao không khẩn trương, nếu như Giang Trần không đi ra, lấy Lý Sơn Nhạc thủ đoạn, giết chết bốn cái lính đánh thuê cũng liền nhất nhất tay sự tình. Yên Tinh vừa dứt lời, Giang Trần liền nhanh chân hướng về bên ngoài đi đến. Giang Trần huynh đệ, Yên Chiến Vân kêu một tiếng, mọi người vội vàng đuổi theo qua, đến bây giờ, mọi người cũng rốt cuộc minh bạch Lý Sơn Nhạc vì sao biết Giang Trần tại Yên gia. Giang Trần lần này đi ra vốn là không có che giấu tung tích, Lý gia ở trong dãy núi bị giết nhiều người như vậy, tất nhiên sẽ tra, rất dễ dàng tra được Giang Trần trên đầu, hiện tại lại bắt Vương Đình bốn người, rất dễ dàng xác định Giang Trần thân phận. Giang Trần đi ở phía trước, hắn một mặt âm hiểm cười, trong mắt lộ ra một tia nhàn nhạt sát ý, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám uy hiếp chính mình, đã từng áp chế qua người một nhà. Hạ tràng đều không bình thường thảm, Lý Sơn Nhạc vậy mà cầm Vương Đình bốn người áp chế chính mình, cái này khiến Giang Trần tức giận phi thường, thậm chí động thật giận, hắn cùng Vương Đình bốn người chỉ có thể coi là quen biết một trận, cũng không có cái gì hữu nghị thành phần, nhưng hắn Giang Trần sự tình, cũng sẽ không liên lụy người vô tội. Yên Vũ lâu ngoài cửa lớn, giờ phút này đã kín người hết chỗ, Lý gia đến 7-8 người, dẫn đầu là Lý gia gia chủ Lý Sơn Nhạc, còn có hai người đang cảnh cao thủ đi theo. Lý Sơn Nhạc trên mặt chất đầy cười lạnh, trên mặt hắn đao ba lộ ra đến vô cùng dữ tợn, cười rộ lên bộ dáng càng thêm đáng sợ, ở bên cạnh hắn, còn đứng lấy một người mặc hoàng bào thanh niên, người này phong thanh khí lãng, khí độ bất phàm, tướng mạo cùng Lý Trường Hồng có mấy phần rất giống, lại là Lý Sơn Nhạc một đứa con trai khác, hắn khí tức hùng hậu, không kém chút nào Yên Dương, chính là xích thành khó được thiên tài. Tại Lý gia trận doanh một bên, Bốn cái quần áo rách rưới tráng hán bị dùng lạnh sắt chế tạo thô xích sắt vây khốn tay chân, bốn trên mặt người tràn đầy vết máu, khí tức tán loạn, đồng đều thụ không nhẹ thương thế. Yên Chiến Vân, nhanh lên để Giang Trần tiểu súc sinh kia cút ra đây, ta lại cho các ngươi 3 phút, không còn ra, ta liền bắt đầu giết người. Lý Sơn Nhạc thanh âm hùng hậu, xa xa truyền đi, cái này Giang Trần đến là ai a? Làm sao để Lý gia người như thế tức giận, còn muốn đích thân xuất thủ, có vẻ như Yên Vũ lâu không có một cái nào gọi Giang Trần người a. Ngươi còn không biết a, ta thế nhưng là nghe nói, trước đây không lâu Lý gia tam công tử Lý Trường Hồng tại Thiên Hương Thành bị người giết, chính là cái này Giang Trần. Lần trước Lý gia gia chủ tự mình xuất thủ tiến về Thiên Hương Thành, không biết vì sao không công mà lui, không nghĩ tới cái này Giang Trần đi vào Xích Thành, còn tiến vào Yên Vũ lâu. Cơ mờ nờ, cái này Giang Trần lá gan thật đúng là không nhỏ a, liền công tử nhà họ Lý cũng dám giết. Lý Sơn Nhạc có 3 con trai, đối tiểu nhi tử nhất là yêu quý, Lý Trường Hồng bị giết, khó trách Lý Sơn Nhạc như thế tức giận a, lần này có trò vui nhìn. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Giang Trần đánh giết Lý Trường Hồng sự tình bị nhanh chóng lưu truyền, mọi người cũng rốt cuộc minh bạch Lý Sơn Nhạc vì gì khí thế như vậy hừng hực đi vào Yên Vũ lâu kiếm chuyện. Rất nhanh, Yên Chiến Vân một đám từ Yên Vũ lâu đi tới. Lý Sơn Nhạc, đánh tới ta Yên Vũ lâu trước cửa, là khi dễ ta Yên gia không người sao? Yên Chiến Vân vênh váo hung hăng, một mặt bá khí, lên chính là hét lớn một tiếng, hừ. Yên Chiến Vân, ta hôm nay đến không phải nhằm vào ngươi Yên gia, mà chính là vì Giang Trần tiểu súc sinh kia, đem hắn giao ra. Lý Sơn Nhạc lạnh hừ một tiếng, hắn một đôi giống như rắn độc ánh mắt đảo qua Yên gia một đám, sau cùng đem ánh mắt rơi vào Giang Trần trên thân, nhất thời tách ra 2 vệt ánh sáng lạnh lẽo, ngươi chính là Giang Trần. Lý Sơn Nhạc, lần trước tại Giang gia đại viện tha cho ngươi nhất mệnh, ngươi chẳng những không biết cảm ơn, ngược lại đối tiểu gia ta bất kính, thật sự là súc sinh không bằng a. Giang Trần không mặn không nhạt nói ra, hừ. Quả nhiên là ngươi, giết nhi tử ta, mặc dù ngươi có 9 đầu mệnh, cũng phải bàn giao, tiểu súc sinh, ngươi nếu là đợi tại Giang gia, ta có lẽ tạm thời còn không dám đồ, vật, không nghĩ tới ngươi không biết sống chết đi vào Xích Thành, đơn giản liền là muốn chết. Lý Sơn Nhạc nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đi lên trực tiếp đem Giang Trần cho xé. Lý Sơn Nhạc, Giang Trần chính là ta Yên Vũ lâu khách quý, không phải ngươi muốn đối phó liền có thể đối phó. Ta Yên Vũ lâu muốn ra sức bảo vệ Giang Trần huynh đệ, ngươi nếu muốn giết hắn, trừ phi có đánh bại ta Yên gia thực lực. Yên Chiến Vân lời nói đơn giản trực tiếp, mà lại không bình thường to, để ở đây tất cả mọi người nghe rõ ràng. Cái này Giang Trần cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, một cái từ Thiên Hương Thành vừa mới người từng trải, làm sao lại cùng Yên Vũ lâu tiến tới cùng nhau. Nhìn Yên Chiến Vân bộ dáng, là muốn liều Yên gia tất cả lực lượng muốn bảo đảm cái này Giang Trần. Cái này Giang Trần liền xem như một thiên tài, cũng không có giá trị lớn như vậy đi. Yên Chiến Vân không phải người ngu, hắn như thế trợ giúp Giang Trần, nhất định có nguyên nhân. Rất nhiều người không hiểu, thậm chí ngay cả Lý Sơn Nhạc cũng không hiểu, không biết Yên Chiến Vân vì sao muốn như thế bảo đảm Giang Trần, chẳng lẽ chỉ là bởi vì Giang Trần giúp Yên Môn giết người Lý gia. Lý do này, tự hồ cũng không với. Lý Sơn Nhạc trên mặt lại hiện ra một tia cười lạnh. Nếu như Yên Chiến Vân thật liều Yên gia lực lượng bảo hộ Giang Trần lời nói, hắn còn thật vô pháp cầm Giang Trần như thế nào, lấy Lý gia thực lực bây giờ, cũng không dám trực tiếp cùng Yên Vũ lâu khai chiến. Bất quá, Lý Sơn Nhạc cũng có chuẩn bị, hắn đối bên cạnh một người thử một cái nhan sắc, người kia hiểu ý, đem Vương Đình 4 người trực tiếp kéo đến phía trước, khanh, người kia xoát quất ra một thanh sáng loáng đại đao, gác ở Vương Đình trên cổ, Giang Trần, cái này 4 cái. Là cùng các ngươi cùng một chỗ lính đánh thuê, không biết ngươi có nguyện ý hay không nhìn tận mắt bọn họ bởi vì ngươi mà chết. Lý Sơn Nhạc một mặt cười lạnh nhìn về phía Giang Trần, vô sĩ, Yên Mông thanh sắc câu lệ hét lớn một tiếng, chuyện này căn bản cùng Vương Đình 4 người không quan hệ, 4 người bị liên lụy vào, thực sự quá vô tội, Yên Mông đã từng cùng bọn hắn trải qua sinh tử chiến đấu, nếu để cho hắn trơ mắt nhìn lấy 4 người chết thảm trước mặt mình, với hắn mà nói là một loại tra tấn, ha ha. Lý Sơn Nhạc, muốn giết cứ giết, ngươi không khỏi quá để mắt chúng ta 4 người phân lượng, vô ta đình chỉ là cùng Giang Trần huynh đệ gặp mặt một lần, cũng không hữu nghị, ngươi dùng chúng ta tới uy hiếp Giang Trần huynh đệ, quả nhiên là đánh sai bàn tính. Vương Đình cười ha ha, băng lãnh lưỡi đao đã tại hắn cái cổ ra lưu lại một đạo dấu vết, máu tươi chảy ra, nhưng sắc mặt hắn bất biến, hồn nhiên không sợ, vẻn vẹn phần này bá lực, liền để chung quanh không ít người đối giơ ngón tay cái lên. Quả thật là một đầu có huyết tính hán tử, muốn giết cứ giết, lão tử nếu là một chút nhíu mày, cũng là đồ con rùa. Lão tử cái mạng này cũng là Giang Trần huynh đệ cho, sống lâu hai ngày, cũng là kiếm lời. Giang Trần huynh đệ, ta ngưu mãnh tiết lộ tên ngươi, xin lỗi. Ba người khác cũng là huyết tính mười phần, hồn nhiên không sợ, thân là lính đánh thuê, mỗi một cái đều là sắc tranh tranh hán tử. Lính đánh thuê vốn là đầu không đường về, bọn họ tại đạp vào con đường này thời điểm, liền đã làm tốt xấu nhất dự định, một ngày này, sớm muộn là muốn tới, chánh thức đến, bọn họ cũng không sợ. Tốt, đã các ngươi như thế có huyết tính, vậy ta liền thành toàn các ngươi, giết cho ta. Lý Sơn Nhạc khí thế chấn động, lạnh giọng nói ra, dừng tay. Giang Trần hét lớn, hắn đi về phía trước ra hai bước, một mặt lạnh lùng, Lý Sơn Nhạc, đường đường Lý gia gia chủ, xích thành một phương bá chủ. Vậy mà dùng như thế thủ đoạn đối phó một tên tiểu bối, nói ngươi không biết xấu hổ, chỉ sợ không có chút nào ủy khuất đi. Ngươi, Lý Sơn Nhạc nụ cười trên mặt trì trệ, Giang Trần nói không sai, lấy thân phận của hắn, sử dụng như thế thủ đoạn, thật có điểm không biết xấu hổ. Giang Trần huynh đệ, ngươi đợi tại Yên Vũ lâu là an toàn, không cần thiết vì chúng ta bốn người loại người thô lỗ ra mặt, mạng ngươi, so với chúng ta quý giá nhiều. Vương Đình nói ra, ta Giang Mỗ tuy nhiên bất tài, lại cũng sẽ không để cho người khác cho ta mang tiếng oan, chính ta sự tình, cũng sẽ không để ngoại nhân đến gánh chịu hậu quả. Giang Trần từ tốn nói, hắn cùng Vương Đình bốn người xác thực không có cái gì cảm tình, bèo nước gặp nhau, bốn người chết sống, cùng hắn cũng không có bao nhiêu quan hệ, nhưng tình huống trước mắt lại khác, bốn người tao ngộ, hoàn toàn là bởi vì chính mình, cho nên, Giang Trần nhất định phải ra mặt, bớt nói nhảm, Giang Trần, ngươi qua đây nhận lấy cái chết, ta liền thả bọn họ. Lý Sơn Nhạc quát lạnh, Lý Sơn Nhạc, ngươi một điểm cũng không được mặt mo, đường đường Lý gia gia chủ, dùng thủ đoạn như thế uy hiếp một thiếu niên. Yên Chiến Vân nhanh chân đi đến Giang Trần bên cạnh, Giang Trần vừa mới cứu Yên Thần Vũ, là Yên gia ân nhân, hắn há có thể để ân nhân xảy ra chuyện, hôm nay liền xem như hy sinh bốn cái lính đánh thuê, cũng phải bảo đảm Giang Trần chu toàn. Đúng vậy a, loại thủ đoạn này thực sự có chút cái kia, cùng Lý gia chủ thân phần không tương xứng a. Không sai. Lấy Lý Sơn Nhạc thân phận, coi như muốn báo thù, cũng không nên dùng loại phương thức này, đối phương chỉ là một thiếu niên. Chung quanh bắt đầu chỉ rõ, tiếng nghị luận cũng là càng ngày càng nhiều. Cái gọi là danh nhân hiệu ứng, tại cái này xích thành, Lý Sơn Nhạc cũng là một cái danh nhân, mọi cử động đại biểu cho Lý gia thể diện. Lý Sơn Nhạc hơi hơi nhíu mày, loại tình huống này hắn cũng là không nghĩ tới, xem ra, nếu như mình thật giết chết Vương Đình bốn người, chính mình thể diện đem tại xích thành tổn hao nhiều tại chúng. Đối với Lý gia ngày sau tại xích thành đặt chân cực kỳ bất lợi, Lý gia người, không nếu như để cho lệnh công tử cùng Giang Trần tỉ thí, nếu là lệnh công tử có thế giết chết Giang Trần, cũng coi là báo thù. Trong đám người có người nói, đúng, cái này chú ý cho kỹ, chúng ta chính dễ dàng nhìn nhìn thiên tài ở giữa chiến đấu a. Nhất thời có âm thanh phụ họa, xem kịch người vĩnh viễn không chê quá náo nhiệt, mọi người đều muốn nhìn một chút, cái này Giang Trần, đến có thủ đoạn gì, chẳng những giết chết Lý Trường Hồng. Còn để Yên Vũ lâu coi trọng như thế hắn. Nghe vậy, Lý Sơn Nhạc nhìn về phía bên cạnh thanh niên. Lý Sơn Nhạc có ba con trai, đều là khó được thiên tài. Con trai trưởng Lý Trường Minh cùng con thứ hai Lý Trường Hạo tuổi còn trẻ đều đạt tới khí hải cảnh đỉnh phong tu vi. Lý Trường Minh đang lúc bế quan trùng kích nhân đan cảnh. Con thứ ba Lý Trường Hồng tại Thiên Hương Thành bị Giang Trần giết chết. Bên người cái này, chính là con thứ hai Lý Trường Hạo. Lý Trường Hạo nhếch miệng lên, mặt mũi tràn đầy ngạo khí. Hắn đi về phía trước ra một bước, dùng tay chỉ đối diện Giang Trần, dùng phi thường ngưu bức ngữ khí nói ra, Giang Trần nghe nói ngươi là tại sinh tử chiến thai bên trên giết đệ đệ ta, hôm nay, ta muốn tại sinh tử chiến thai giết ngươi báo thù cho đệ đệ, ngươi có dám hay không tiếp chiến. Một bên Lý Sơn Nhạc cũng là một mặt cười lạnh nhìn lấy Giang Trần, hắn thấy, cái chủ ý này cũng là coi như không tệ, hắn không biết Giang Trần dùng thủ đoạn gì vậy mà để hắn nhìn không ra Giang Trần tu vi, nhưng cổ hắn biết. Giang Trần cùng Lý Trường Hồng tỉ thí thời điểm, chỉ bất quá khí cảnh cửu đoạn, hiện tại cũng là mới khí hải cảnh sơ kỳ tu vi, tuy nhiên chiến lực bất phàm, nhưng Lý Trường Hạo đủ để ứng phó. Giang Trần tuy nhiên có thể đánh giết Mộ Dung Triển, nhưng Mộ Dung Triển há có thể cùng Lý Trường Hạo so, hai người mặc dù tu vi giống nhau, lại quả thực không có chỗ có thể so. Lý Trường Hạo thiếu niên thiên tài, tiềm lực vô cùng, không phải bình thường cùng cấp bậc có thể so sánh, huống chi. Lý Trường Hạo trong tay còn có lợi hại thủ đoạn, giết một cái nho nhỏ Giang Trần, một chút vấn đề không, cứ như vậy, Lý gia mặt mũi cũng bảo trụ, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về Giang Trần, nhìn hắn có dám hay không ứng chiến, mà nghe Lý Trường Hạo lời nói về sau Giang Trần, trực tiếp cười rộ lên, ngươi khẳng định muốn cùng ta tiến hành sinh tử quyết đấu sao? Giang Trần cảm thấy mình thật sự là hảo tâm nhắc nhở, hắn còn kém nói cho Lý Trường Hạo, hài tử, tỉnh đi, sinh tử chiến cũng không phải đùa giỡn, người chết, có thể liền rốt cuộc không sống, làm sao? Ngươi không dám sao? Lý Trường Hạo khí thế ngạo nghễ, đơn giản cũng là nghiêng mắt thấy Giang Trần, trước thả bốn người bọn họ, ta tiếp nhận ngươi khiêu chiến. Giang Trần mở miệng nói, Giang Trần huynh đệ, ngươi có thể muốn cân nhắc tốt, Lý Sơn Nhạc có ba con trai, Lý Trường Hồng chỉ có thể coi là bình thường, mặt khác hai cái đều là khó được thiên tài, đây là con thứ hai Lý Trường Hạo, khí hải cảnh đỉnh phong tu vi, Yên Chiến Vân nhắc nhở, Giang huynh, Lý Trường Hạo thực lực mạnh mẽ, ta cũng không có nắm chắc chiến thắng hắn, ngươi cùng hắn tiến hành sinh tử quyết đấu, chỉ sợ gặp nguy hiểm a. Yên Dương cũng tốt tâm nhắc nhở, không sao, nhiều người nhìn như vậy đâu, nếu như ta không đáp ứng, cũng không thể nào nói nổi không phải. Giang Trần nhún nhún vai, một mặt nhẹ nhõm, đây là đưa tới cửa mua bán, Lý Sơn Nhạc nhất định là ngại con trai mình quá nhiều, lại muốn đưa cho mình một cái. Một bên khác, Lý Sơn Nhạc phất phất tay, ra hiệu phía dưới người đem Vương Đình bốn người để thoát khỏi, Yên Mông tranh thủ thời gian đi ra phía trước, đem bốn người tới Yên gia trận doanh ở trong. Soạt, mọi người vội vàng đưa ra một mảng lớn sân bãi, qua đài chiến đấu có chút xa, dứt khoát trực tiếp ngay ở chỗ này tiến hành sinh tử quyết đấu. Tới đi Giang Trần, để ta nhìn ngươi đến có bản lãnh gì, hôm nay, ta liền muốn giết ngươi cho đệ đệ báo thù. Lý Trường Hạo đi đến trong sân, hoàng bào không gió mà bay, cả người trên mặt tràn ngập tự tin thần sắc, hoàn toàn không có đem Giang Trần để ở trong mắt, bởi vì hắn chẳng những thực lực mạnh, càng có mạnh mẽ bài, hôm nay, Giang Trần hẳn phải chết. Giang Trần huynh đệ, cẩn thận một chút, Yên Chiến Vân nhắc nhở. Giang Trần gật đầu, nhanh chân đi đến Lý Trường Hạo phía trước cách đó không xa đứng vững. Oanh, Lý Trường Hạo khí thế mạnh mẽ chấn động, nguyên lực giống như cuồn cuộn đang kích động, hắn dùng sức đánh ra nhất quyền, trên nắm tay tinh mang lấp lóe, sắc bén nguyên lực giống như dao, chấn không khí ba ba rung động, khí hải cảnh đỉnh phong uy thế biểu dương không bỏ sót, Lý Trường Hạo đây là thăm dò tính công kích, liền có uy năng như thế, xích thành thiên tài xưng hào, quả nhiên không phải nói không. Giang Trần lắc đầu, cái này Lý Trường Hạo xác thực sau Mộ Dung Triển mạnh hơn rất nhiều, đáng tiếc là mình đã không phải khí hải cảnh sơ kỳ, mà chính là khí hải cảnh trung kỳ, bất luận cái gì khí hải cảnh tu sĩ ở trước mặt mình, đều yếu ớt đáng thương. Giang Trần mãnh liệt duỗi ra nhất chưởng, nơi lòng bàn tay có nguyên lực vòng xoáy lấp lóe, cùng Lý Trường Hạo đối banh nhất kích, một kích này, hắn chỉ dùng một nửa lực lượng, hắn hiện tại đã ngưng tụ ra năm đạo Long Văn, nếu như toàn lực xuất thủ lời nói, nhất quyền liền có thể đem Lý Trường Hạo đánh chết. Giang Trần không muốn tạo thành quá chấn động mạnh lay, cho nên dùng một nửa lực lượng, quyền chưởng tương giao, phát ra rèn sắt xử lý tiếng vang, Lý Trường Hạo nguyên lực trực tiếp bị Giang Trần nhất chưởng chấn vỡ, Lý Trường Hạo đã bị đại lực bức bách, một mặt lui ra phía sau mấy bước mới đứng vững thân thể, hắn chỉ cảm thấy cả cánh tay đều tê dại vô cùng, nói không nên lời khó chịu, hảo lợi hại, cái này Giang Trần quả nhiên không phải người bình thường, một chiêu liền đem Lý Trường Hạo bức cho lui, hắn trường thanh xuất sắc, nhìn cũng là cái công tử nhà giàu ca. Không nghĩ tới thực lực không có thế phỏng đoán a, bất quá Lý Trường Hạo chỉ là thăm dò tính công kích, còn chưa sử dụng chiến kỹ, thắng bại còn khó nói. Tất cả mọi người giật mình không thôi, chẳng ai ngờ rằng, cái này Giang Trần lên liền chiếm thượng phong, nhất chưởng bức lui Lý Trường Hạo. Được, Yên Chiến Vân quát to một tiếng tốt, hừ. Hạo Nhi, không cần lưu thủ, nhanh lên giết hắn. Lý Sơn Nhạc một mặt âm trầm, được, Lý Trường Hạo vẫy vẫy cánh tay, trong mắt đối Giang Trần khinh thị diệt hết. Hai tay của hắn khép lại, nguyên lực ba động ở giữa, mãnh liệt nhấn một ngón tay, màu vàng nhạt ngón cái cùng không khí phát sinh ma sát, phát ra thanh thúy thanh âm, ngón cái có dài một trượng, nghiền ép hết thảy. Giang huynh, đây là Lý Gia Hoàng Thiên Chỉ, đã bị Lý Trường Hạo tu luyện lô hỏa thuần thanh, phải cẩn thận ứng phó, Yên Dương nhắc nhở. Giang Trần nhếch miệng lên, tràn ra một tia cười lạnh, cái này Hoàng Thiên Chỉ, sớm tại Thiên Hương Thành cùng Lý Trường Hồng khi đối chiến liền lĩnh giáo qua. Cùng mình nhất dương chỉ so ra, căn bản liền không chịu nổi nhất kích. Bất quá cái này Hoàng Thiên Chỉ từ Lý Trường Hạo trong tay thi triển đi ra, so Lý Trường Hồng có thể muốn cường hoành nhiều, nhưng là, Giang Trần cũng không quan tâm. Đối mặt một chỉ này, hắn khí định thần nhàn, tại Hoàng Thiên Chỉ khích tướng đến phụ cận thời điểm, mới ngang nhiên đánh ra nhất quyền. Hết chương 40, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.